phần 387 người không ra người, ma chẳng ra ma. 3. Ai chơi đùa? Hoa Vô Hương định nghiêm mặt nói chuyện, thể hiện nghiêm túc của mình, nhưng mà không ăn thua, kéo tay Lãnh Nghệ làm nũng, muội muốn theo sư bá học y thuật mà, huynh giúp muội đi. Làm gì có chuyện ông ta nghe ta, buông ra nói chuyện tử tế. Lãnh Nghệ bị giọng điệu nũng nịu của Hoa Vô Hương làm sờn hết gai ốc, không buông, huynh có cách, huynh lắm thủ đoạn lắm mà, giúp muội đi. Hoa Vô Hương lắc người tiếp tục dùng giọng điệu của trẻ con lên ba nói chuyện. Lãnh Nghệ chịu không thấu kêu lên, được rồi để ta nghĩ cách. Nhớ nhé, muội đi xem sách đây. Mục đích đã đạt, Hoa Vô Hương vẫy vẫy tay, nhún nhảy như nai con chạy mất. Lãnh Nghệ nhìn Hoa Vô Hương vừa cười vừa chạy chỉ biết lắc đầu. Tới gần trưa Hoa Minh Tôn tới, đi cùng còn có Lý Dục, vừa nhìn thấy Tiểu Chu Hậu, ông ta ngạc nhiên, ông ta đúng là đã dùng châm bán phong bế tâm trí nàng, để nàng thi thoảng sẽ nổi điên. Phải đích thân ông ta châm cứu mới khôi phục. Nhưng nhìn thấy Tiểu Chu Hậu tỉnh táo nói chuyện với Trác Xảo Nương, ông ta vô cùng bất ngờ. Sau khi xem mạch cho Tiểu Chu Hậu, Hoa Minh Tôn không nén được lửa giận, ngài ra đây, ta có chuyện muốn nói. Lãnh Nghệ biết ông ta muốn nói gì, chưa gì y đã thấy đau đầu rồi, bảo Tiểu Chu Hậu yên tâm rồi theo ông ta ra ngoài. Hai người đi tới cuối hành lang, Hoa Minh Tôn không kiềm chế được rít lên, con nhà đầu Hoa Vô Hương ở phủ ngài phải không? Đúng, muội ấy lên kinh thi. Ai cho nó xen vào bệnh nhân của ta? Lãnh Nghệ trợn mắt lên, lúc đó Tiểu Chu Hậu phát bệnh, thần chí không tỉnh táo chạy khắp nơi, vô tình tới nhà ta, ta tất nhiên phải gọi đại phu gần nhất tới xem rồi, ta không cần biết. Hoa Minh Tôn ngang ngược cắt lời, ngài nói với nó, lần sau Tiểu Chu Hậu phát bệnh, cấm nó được đụng vào, nếu không ta phế nó. Còn ngài nếu nàng ấy có chuyện gì thì trực tiếp gọi ta, không được cho con nha đầu đó đụng chân đụng tay. Được được, Lãnh Nghệ không đi cãi nhau với lão điên này, cứ gật trước tính sau. Hoa Minh Tôn đùng đùng nổi giận bỏ đi, được một đoạn quay về, Tiểu Chu Hậu ở lại phủ ngài hả? Lãnh Nghệ giải thích đúng, đó là ý Lũng Tây Công, nàng cũng muốn ở lại làm bạn phu nhân ta, nếu ông thấy không? Không cần, hắn định làm cái gì ta không quan tâm, nàng ở đây cũng tốt, đám phó tòng trong nhà kia không tin được, bản thân hắn lại là tên vô dụng, ở lại đó hắn hại chết nàng. Hoa Minh Tôn quay người đi, được vài bước xoay người chỉ mặt Lãnh Nghệ, nhưng không được cho con nha đầu kia xen vào. Lãnh Nghệ nhún vai, xem ra muốn hòa giải thúc chất nhà này là chặng đường xa không biết bao giờ mới tới đích, nghĩ tới sau họ cùng ở Thái Y Viện, có khi mình phải chuyển nhà. Hoa Minh Tôn quay lại thư phòng, xem bệnh cho Tiểu Chu Hậu, lại dùng châm với nàng một lúc nữa, nói, hàn khí trong người phu nhân đã thuyên giảm, nhưng, ta không giấu phu nhân sốt cao. Thêm ưu tư quá độ thời gian dài, cho nên thần trí đôi lúc không tỉnh táo. Chuyện này báo với quan gia rồi, quan gia rất quan tâm tới bệnh tình của phu nhân, dặn ta nhất định chữa khỏi, ta hứa rồi. Nên phu nhân yên tâm, ta nhất định chữa khỏi cho phu nhân. Tiểu Chu Hậu chỉ mỉm cười theo lễ phép, nàng không quan tâm tới bệnh tình của mình nữa, đa tạ thần y. Cái mặt như gỗ đá của Hoa Minh Tôn cũng phải dịu đi đôi chút, bệnh của phu nhân một phần do ưu tư lâu không ai chia sẻ mà ra. Ở đây có Lãnh phu nhân để tâm tình cũng tốt. Ta thường tới trị bệnh cho phu nhân, bệnh này cần chữa trị dài ngày, phu nhân quyết không được nóng lòng, nếu không sẽ xảy ra sự cố. Lý Dục ở bên khom người với Lãnh Nghệ, Triết Kinh ở tạm quý phủ, Quế Quả đại nhân, phu nhân rồi. Tiêu Chu Hậu từ đầu tới cuối không nhìn hắn lấy một cái. Đợi những người khác đi cả, Trác Xảo Nương an bài một gian phòng gần phòng ngủ của họ cho Tiểu Chu Hậu. Lại điều thêm hai nha hoàn và lão mụ chuyên môn chiếu cố nàng. Tới nửa đêm phu thê Lãnh Nghệ bị tiếng hát đánh thức, tiếng hát rất lớn, hai người vội vàng mặc y phục rời giường, mở cửa ra thì thấy Thành Lạc Tuyền đứng ngoài cửa phòng Tiểu Chu Hậu, vội hỏi, có chuyện gì thế? Thành Lạc Tuyền lắc đầu, thuộc hạ vừa mới tới. Cửa phòng bật mở, hai nha hoàn hoảng loạn chạy ra, lão gia, Trịnh Quốc phu nhân đang hát, trông sợ lắm. Trác Xảo Nương đi nhanh vào, thấy Tiểu Chu Hậu chỉ mặc yếm lót. Đứng ở giữa phòng vừa chải đầu vừa hát, nàng vội vàng bảo Thành Lạc Tuyền lấy áo ngoài mặc lên cho Tiểu Chu Hậu. Lãnh Nghệ thấy vậy không tiện vào đứng ở một bên cửa. Không ngờ Tiểu Chu Hậu thấy cửa mở thì chạy ra ngoài, bên ngoài trời lạnh, nàng lại vừa ốm dậy, Lãnh Nghệ giang tay ra ngăn cản. Tiểu Chu Hậu đang cười khanh khách thấy y thì òa khóc, ôm chặt lấy không buông. Lãnh Nghệ lúng túng không biết phải làm sao, đẩy nàng ra không được, không đẩy không được, nhìn Trác Xảo Nương cầu cứu. Trác Xảo Nương tới khuyên giải cũng không xong, Tiểu Chu Hậu cứ khóc ôm chặt y. Đột nhiên sau lưng có tiếng ho, Lãnh Nghệ quay đầu thấy Hoa Minh Tôn sắc mặt khó coi, y không nhiều lời giải thích, hai tay y giơ lên cao nãy giờ rồi, không tin ông ta không nhìn ra mình mới là nạn nhân. Hoa Minh Tôn chẳng nói chẳng rằng, lật cổ tay một cái đâm kim châm vào đỉnh đầu nàng. Tiếng khóc ngưng bặt tức thì, Tiểu Chu Hậu như choàng tỉnh từ giấc mộng, á một tiếng buông tay lùi lại, đỏ mắt tía tai, xin lỗi, đang luống cuống chân tay thì nhìn thấy Trác Xảo Nương bên cạnh, nàng càng quẫn bách, muội muội, ta không cố ý đâu. Trác Xảo Nương không giận còn an ủi, không sao, muội biết mà, thần y tới rồi, không có chuyện gì nữa đâu. Xin lỗi, thực sự xin lỗi, Tiểu Chu Hậu rơi nước mắt, nàng đã ý thức được tình hình bản thân, bị trượng phu coi như món đồ hy sinh để giữ mạng, nàng đã đứt từng khúc ruột, giờ bản thân người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, trong lòng như cho tàn, cuộc sống này không còn chút ý nghĩa nào nữa. Chương 388. Phần 388 huyết án bên cạnh. Sáng ngày hôm sau, Lãnh Nghệ vừa mới thức dậy còn chưa cả rửa mặt thì trông cửa bẩm báo, có Lũng Tây Công tới thăm, chỉ biết cười khổ, y vốn rất thích thơ của Lý Dục, nên có chút thần tượng hắn, nhưng càng tiếp xúc thì thần tượng càng sụp đổ. Lãnh Nghệ thầm nghĩ, không phải hắn nghe nói chuyện tối qua thê tử của hắn ôm mình nên định chạy tới kiếm chuyện với mình chứ. Khi đi ra đón nhìn mặt Lý Dục thì Lãnh Nghệ biết ngay không phải, vì trông hắn đầy sợ hãi chứ không phải tức giận. Còn chưa kịp hỏi gì, Lý Dục đã khuỵu chân muốn quỳ, may mà Lãnh Nghệ đã có kinh nghiệm, giữ lấy hắn, công ra, đứng mà nói. Lý Dục bi thương, Lãnh đại nhân, ta thực sự không sống được nữa rồi, quan gia muốn giết ta. Lãnh Nghệ thầm nghĩ, quan gia mà muốn giết ngươi thì ngươi chết lâu rồi, còn ở đây khóc lóc được à, vì sao lại nói thế? Đại nhân cứ theo ta là biết. Hôm qua Tôn phu nhân lại phát bệnh, may mà có Hoa thần y, công gia không vào thăm nàng chút sao? Ta còn tâm trạng nào mà để ý tới, Lý Dục thấy mặt Lãnh Nghệ khó coi vội sửa lời, nàng không sao là tốt rồi, ta thăm sau, đại nhân trước tiên cứ tới phủ của ta mà xem, quan gia thực sự muốn giết ta. Lãnh Nghệ không chịu nổi phiền nhiễu, đành sai người chuẩn bị kiệu tới phủ của Lý Dục. Tới nơi thì một đám phó tòng nấp bên nhòm ngó, thấy giống xem náo nhiệt hơn là lo lắng cho chủ. Đứng dưới chính đường lúc này là một nữ tử nhỏ nhắn, dung mạo xuất chúng, mang vẻ đẹp điển hình của vùng Giang Nam. Chỉ là sợ hãi tới mặt cắt không ra máu, thấy họ vội chạy tới thi lễ. Lý Dục giới thiệu, đây là Nguyên Quý Phi Giang Thị của ta. Lãnh Nghệ đáp lễ, nghe hắn giới thiệu mới nhớ, lâu rồi quên mất người này cũng từng là hoàng đế. Lý Dục mở cửa đại sảnh đi vào, Lãnh Nghệ bước theo thì ngửi ngay thấy mùi máu tanh nồng nặc truyền ra từ phòng ngủ làm y cau mày. Lý Dục đứng lại ở cửa, lại chỉ tay bảo y đi vào. Lãnh Nghệ liếc hắn một cái mới vào. Chỉ thấy mé bên trong chiếc giường lớn có một nữ tử trần truồng, chăn vén sang bên, cây chùy thủ đâm giữa ngực nàng. Lý Dục ở ngoài nói vào, nàng là hoàng thị, nguyên bảo nghi của ta, đêm qua ta gọi nàng tới thị tẩm, sáng nay tỉnh lại thì phát hiện nàng chết bên cạnh, ngài nhìn đi, lụa quấn chuôi đao là máu hoàng gia mới dùng. Lãnh Nghệ sớm chú ý tới điểm đó rồi. Xin đại nhân tiến cung nói với quan gia, ta thực sự không nhớ cố quốc, xin cho ta đi biên ải. Ngài đã hứa rồi mà, Lý Dục gọi Lãnh Nghệ tới không phải để y phá án, mà là để cho y thấy quan gia muốn giết hắn, trước tiên ngài tới phủ khai phong báo quan đi, ta thân là thôi quan, thấy án mạng không tra mà rời đi, sẽ bị trách phạt, còn nói gì được với quan gia nữa. Lãnh Nghệ bình tĩnh nói thế, thế không hay, chẳng phải đại nhân nói, nếu quan gia phái người làm mà điều tra sẽ khiến quan gia nổi giận à. Đó là khi chưa có án mạng, lúc này có người chết rồi. Dù giả vờ điều tra cũng phải làm cho đúng chứ, mau mau đi đi. Lý Dục sớm loạn thần, nghe vậy sai phó tổng đi báo án. Lãnh Nghệ ở trong phòng, xem xét xung quanh không có dấu vết gì cả, chỉ có một cánh cửa sổ khép hờ, giấy dán cửa sổ không bị phá thủng, đẩy ra nhìn, tuyết bên ngoài chưa dọn, những dấu chân lộn xộn vẫn còn. Đóng cửa sổ lại, quan sát thi thể. Cái giường của Lý Dục cực kỳ lớn, năm ba người nằm trên đó cũng được, trừ nhát dao ngay giữa ngực. Không có vết thương nào khác, cũng không có dấu vết dãy giụa, nói lên người chết khả năng bị một dao chí mạng khi đang ngủ. Từ lượng máu lớn chảy ra cho thấy đây là vết thương trước khi chết chứ không phải là sau, lật người thi thể xem xét, có thể đoán ra chết chừng canh ba đêm qua. Đêm qua công gia có nghe thấy tiếng động gì khác thường không? Lý Dục vẫn không dám vào, đứng ngoài đáp, quan gia phái sát thủ tới thì làm sao để ta nghe thấy gì chứ? Cửa lúc ngài dậy vẫn cài then chứ? Lãnh Nghệ biết từ lúc trong nhà để mất bài thơ kia, Lý Dục luôn cẩn thận, song vẫn hỏi, đúng, đều cài từ bên trong. Lý Dục khẳng định. Lãnh Nghệ lúc này mới rút dao ra, chuôi dao không ngờ làm bằng vàng ròng, lại còn quấn lụa vàng, lưỡi dao vô cùng sắc bén, nhìn là biết không phải binh khí bình thường. Đúng lúc này trông cửa báo, Tề Vương Triệu Đình Mỹ dẫn nha dịch tới, làm Lãnh Nghệ cũng bất ngờ, cứ nghĩ chỉ có bộ khoái tới thôi, xem ra quan hệ hai người này đúng là rất tốt. Lý Dục ra đón, từ xa nhìn thấy đã nói, văn hóa cứu ta, quan gia muốn giết ta. Đừng nói bừa, Triệu Đình Mỹ cả kinh nạt át đi, vào phòng đã. Ba người đi vào phòng, Triệu Đình Mỹ nhìn hiện trường cũng bất ngờ, Lý Dục lại sụt sùi khóc lóc, kể từ chuyện giải lụa trắng cho tới bánh bị tẩm độc, cứ nhất định nói là quan gia đang bức bách hắn tự sát. Triệu Đình Mỹ nghe cũng thấy có lý, nhưng mà chuyện này làm sao có thể tìm quan gia xác thực được, mày nhíu chặt, Lãnh đại nhân, ngươi là ngự đái của quan gia, có cơ hội thăm dò ý hướng quan gia, nếu là thật thì chúng ta còn có tính toán khác. Lý Dục khóc lóc, ta không đợi được tới ngày đó thì bị sát thủ của quan gia giết rồi. Lãnh Nghệ trấn an, công gia cho lo, nếu quan gia muốn giết ngài thì đêm qua đã giết rồi. Quan gia đã cảnh cáo ta 3 lần, ép ta tự sát, ta không làm sẽ trực tiếp ra tay. Lý Dục luôn nghĩ ra lý do tin mình sắp chết. Lãnh Nghệ hết lời với hắn, hắn bị hoang tưởng rồi, Triệu Quang Nghĩa không chơi cái trò này, nhưng sao trách được người ta, sống dưới áp lực đó, ai mà chịu nổi, ta vào cung ngay. Hiện trường án mạng tạm thời đừng đụng vào, công gia ở tạm phòng khác đi. Lý Dục gật đầu liên hồi, hắn không dám ở lại phòng này nữa. Người đi hết rồi Giang Thị mới tới hỏi có phát tang không, Lý Dục lắc đầu, tạm chưa phát tang vội, thi thể để nguyên đó, nếu đúng là quan gia muốn giết ta, các ngươi phát tang ta luôn một thể. Giang Thị khóc lớn rời đi. Chương 389. Phần 389 hung thủ thực sự. Đợi tới tận chập tối mà không có tin tức gì từ Lãnh Nghệ, Lý Dục đứng ngồi không yên, ngồi kiệu tới Lãnh phủ. Nhìn thấy Lãnh Nghệ mặc quan bào chính thức thì Lý Dục ngạc nhiên lắm, trước giờ hắn toàn thấy Lãnh Nghệ mặc thường phục, Lãnh đại nhân, thế này là sao vậy? Lãnh Nghệ đáp, ti chức vừa về nhà, chưa kịp thay y phục thì công gia tới. Thế tình hình ra sao? Quan gia bận công vụ suốt một ngày, quân tình phương Bắc rất khẩn cấp. Ti chức đợi tới lúc cửa cung sắp đóng không có cơ hội cận kiến nên đành về. Lý Dục thất vọng lắm, lo lắng trùng trùng nói, vậy đêm nay liệu quan gia có phái người giết ta không? Công gia đừng quá lo, dù quan gia có ý đó thì cũng không gấp vậy đâu. Quan gia nghĩ gì, ai mà biết? Lãnh Nghệ không biết an ủi hắn ra sao, Lý Dục chẳng đi thăm tiểu Chu hậu, cũng chẳng hỏi tới nàng, thậm chí chưa kịp ngồi xuống, cứ vậy mà về. Quay về nhà. Lý Dục như người mất hồn ngồi trong sương phòng. Trời đã tối, Giang Thị thắp một ngọn đèn lồng, không dám thắp nhiều, sợ Lý Dục không thoải mái, vì chỉ có một cái đèn, làm trong phòng rất tối tăm. Lý Dục chẳng nhận ra, cứ ngồi đó đến khuya, Giang Thị hỏi đêm nay ai thì tẩm, hắn chẳng đáp, nàng liền phái Tần Ngự Lưu Châu ngoan ngoãn nhất tới, đồng thời dặn dò vài câu. Đêm hôm đó dưới sự hầu hạ của Lưu Châu, hai người trải qua một cuộc ân ái không tính là kịch liệt. Nhưng đủ để Lý Dục đã kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần tạm quên đi sợ hãi và yêu sầu, ngủ thiếp đi. Trăng dần ẩn vào mây, trong phòng tối thui. Giữa đêm tối, đột nhiên Lý Dục ngồi bật dậy, sau đó vén rèm, lấy một chùm chìa khóa từ trong áo bào treo trên bình phong, cứ vậy mình trần tới bên cái tủ lớn, mở ra lấy một cái hộp gấm. Bên trong toàn là trang sức tinh xảo, hắn sờ soạng lấy ra cái châm, sau đó đóng tủ, khóa lại, cho chìa khóa vào chỗ cũ. Lý Dục cầm châm, về giường quỳ xuống, giơ cao châm đâm thẳng vào ngực Lưu Châu, Lưu Châu thống khổ rên một tiếng, đều ngoẹo sang bên, bất động, hắn cứ vậy nằm xuống cạnh thi thể. Lúc này hai người từ sau bình phong đi ra, một người thắp đèn, một người tới giường vén màn lên, lay mạnh Lý Dục, công gia, tỉnh mau. Lý Dục mãi mới tỉnh, mắt lờ đờ, đến khi nhìn rõ hai người kia liền thất kinh ngồi bật dậy, Trọng Quang, Lãnh đại nhân, sao hai người lại ở đây? Hai người kia chính là Lãnh Nghệ và Triệu Đình Mỹ, cả hai không nói gì. Lý Dục nhìn theo ánh mắt họ, thấy cỗ thi thể kia thì nhảy dựng lên, quan gia phái người tới giết Tần Ngự của ta, trời ơi! Sao vẫn không tha cho ta? Lãnh Nghệ hỏi, sao ngài biết là người của quan gia? Lý Dục chỉ cái châm, trên đó có hoa văn long phượng trình tường, trừ hoàng thất gia thì làm gì có ai có. Thi thể đúng lúc này quay đầu nhìn hắn cười, Lý Dục hồn phi phách tán. La hét inh ỏi, nhảy ra sau lưng Triệu Đình Mỹ, run bần bật. Đúng là hoa văn long phụng trình tường, thi thể buông kim châm nắm trong tay nói, giọng tuy là nữ nhưng già nua tuyệt đối không phải của Lưu Châu, kim Kỳ thực đâu không phải người chết, khi Lý Dục đâm kim châm xuống, bà đã nắm lấy mũi châm, máu chảy ra là máu gà thôi. Lý Dục từ sau lưng Triệu Đình Mỹ nhìn ra, chỉ thấy bà ta tuy mặc trang phục của Lưu Châu, nhưng đã 40-50 tuổi, bà là ai? Bần ni phi giật, là hộ vệ của Lãnh đại nhân. Phi giật rời giường thi lễ Lãnh Nghệ nhắc, công gia, mặc y phục vào đã, tuy sư thái là người xuất thế, nhưng thế này không tiện. Lý Dục nhớ ra mình không mặc gì cả, vội chạy ra sau lấy y phục mặc bừa bãi lên người, phi giật sư thái được Lãnh Nghệ cho phép cũng rời đi. Từ sau bình phong, Lý Dục đã không nhịn được hỏi, Lãnh đại nhân, chuyện này là sao? Lãnh Nghệ không đáp mà hỏi, trong phủ có trùy thủ tới từ hoàng gia không? Có, năm xưa thái tổ phong ta là quốc công, có tặng cho ta một thanh trùy thủ. Ta biết, đó là thái tổ cảnh cáo ta sau này chớ đụng binh đao, nên ta không dám đụng vào nó, chỉ cất đi. Cho ti chức xem một chút. Lý Dục không tiện chối từ, mở tủ ra chỉ một cái hộp gấm, nhưng không mở hộp mà chỉ tay, ở trong đó, ta không đụng vào đâu, đại nhân muốn xem thì cứ mở ra mà xem. Lãnh Nghệ soi đèn mở hộp ra, chỉ thấy vỏ dao nắm trên lụa, không thấy dao đâu, công gia, ngài xem đi. Lý Dục nhìn một cái sợ điếng người, cầm lấy vỏ trùy thủ, nói với Triệu Đình Mỹ ta không biết, ta luôn cất trong đó, chưa từng động vào, cũng không cho ai xem, sao bỗng dưng biến mất, ta, không liên quan tới ta, xin vương gia nhất định bẩm báo quan gia. Mất đồ ngự tứ là tội đại bất kính, tội này nói kiểu gì thì người được ban tặng cũng không tránh được trách nhiệm. Triệu Đình Mỹ lấy từ trong ống tay áo ra một cái hộp nhỏ, mở hộp lấy thanh trùy thủ, tra vào vỏ của trùy thủ nữ tứ. Cạch, hết sức vừa vặn. Lý Dục ngớ người, thế là sao? Triệu Đình Mỹ bình thản nói, thanh trùy thủ này là hung khí lấy từ thi thể bảo nghi của huynh đấy. Sao có thể chứ? Đúng đấy, đồ của hoàng thất, ta nhìn một cái là nhận ra ngay, lúc đó nghĩ bên trong có ẩn tình nên không nói, chỉ bàn bạc với Lãnh đại nhân. Đầu óc Lý Dục đã thực sự có vấn đề, chỉ thanh trùy thủ nói lớn, ta biết rồi, quan gia phái sát thủ tới, lấy trùy thủ thái tổ ban cho. Giết bảo nghi của ta, ép ta tự tận. Không phải, ta đã kiểm tra khắp cả chính phòng rồi, không có dấu vết đột nhập, tuyết ở dưới cửa sổ có dấu chân, nhưng là dấu chân hôm qua để lại. Công gia, ta kiểm tra kỹ lắm rồi, ta tin rằng trên đời này không ai có thể đột nhập vào nhà ngài mà không để lại chút dấu vết nào đâu. Ta bảo hộ vệ khinh công cao cường của ta thử rồi, ông ta không làm được, ông ta nói đột nhập giết người rồi trốn đi không bị phát hiện thì dễ. Chứ hoàn toàn không để lại dấu vết gì thì trên đời không ai làm được. Lãnh Nghệ thở dài, cả ba lần, treo giải lụa, đầu độc, dùng trùy thủ giết người, đều không có dấu vết đột nhập nào cả. Lý Dục cãi, có chứ, lần treo tấm lụa, có người phá cửa sổ sau thành cái lỗ đủ thì tay vào mà, bên ngoài có dấu chân nữa. Đúng, nhưng đó là dấu chân của ngài đó. Lãnh Nghệ mấy lần trước nghĩ mãi không ra, nhưng tổng hợp mấy chuyện. Y đưa ra một kết luận phù hợp nhất tất cả những chuyện này do Lý Dục làm ra. Chương 390. Phần 390 dùng hỏa mưu phúc trong phòng im phăng phắc. Triệu Đình Mỹ thở dài, trong tiếng thở dài đó chứa nỗi thương cảm khó nói thành lời, vì hảo hữu mình mà cảm thán. Ta không leo cửa sổ vào thế là sao? Lý Dục lắp bắp, hắn không muốn tin, Hạc Đình Hồng, Lựa Trắng, ta tin rằng những thứ thuộc hoàng gia này ngài đều có đúng không? Giờ kiểm tra xem chỗ ngài cất giấu chúng thế nào. Lãnh Nghệ kiến nghị Lý Dục mở cái dương lớn, bên trong toàn là lụa, mà cuộn trên cùng là lụa trắng, bị người ta cắt nham nhở một đầu, kéo còn vứt trong dương. Hắn lại chạy đi mở cái tủ đứng, tuy trong phòng rất tối, đèn lồng không chiếu sáng được tới đó, hắn vẫn lấy ra được một cái hộp gỗ, bên trong đựng lọ lớn hộp nhỏ, có cả Hạc Đình Hồng. Hắn vẫn còn nhớ, mình có một lọ đầy, khi đó thành sắp phá, hắn chuẩn bị để mình và các phi tần tự sát. Nhưng sứ thần tới, nói chỉ cần đầu hàng thì sẽ được miễn tội chết, toàn bộ hoàng thất vẫn hưởng vinh hoa phú quý. Vì thế số Hạc Đình Hồng này còn nguyên, làm sao giờ trong lọ đã chỉ còn một nửa. Lãnh Nghệ nói ra, công gia ngài mắc chứng mộng du hoang tưởng bị hại. Mộng du thì là loại cổ kim đều có, người xưa cũng biết, nhưng hoang tưởng bị hại thì quá hiện đại, nên y nói xong chả ai hiểu gì. Lãnh Nghệ thực ra cũng không muốn dùng cái từ này. Nhưng y cũng không tìm được từ nào hợp hơn, y không học y, chẳng biết thời xưa có danh từ chuyên dụng nào cho bệnh này không. Đành giải thích theo cách phù hợp nhất để họ hiểu, hồi nhỏ ta có nghe một lão lang trung chữa bệnh dạo nói, người mắc chứng hoang tưởng này luôn cho rằng có người sẽ giết mình, hay cướp tiền của mình, cả ngày nơm nớp đề phòng. Nếu người đó mà mắc thêm bệnh mông du nữa thì rất nguy hiểm, vì người đó luôn đặt bản thân ở góc độ người muốn hại mình để tưởng tượng đủ điều, nên khi mộng du, rất có khả năng làm điều mình luôn nghĩ trong lòng. Ở trường hợp công gia, luôn nghĩ quan gia sẽ hại mình, ép mình tự tận, nên khi mộng du sẽ thực hiện những điều đó. Treo lụa trắng, hạ độc vào bánh, dùng truy thủ ngự tứ giết người, đều do ngài làm trong lúc mộng du. Lý Dục không tin, sao đại nhân biết được chứ? Không thể nào, ta không mộng du. Đó cũng chỉ là một khả năng mà ta suy đoán thôi, cho nên mới cùng Tề Vương ra tới xác thực. Lãnh Nghệ hướng về phía Triệu Đình Mỹ chắp tay, lời của Tề Vương hẳn là ngài sẽ tin hơn chứ. Hôm qua lãnh đại nhân trở về có nói với ta về khả năng này, nếu Trọng Khang huynh đã tới mức giết người trong mơ thì bệnh nặng lắm rồi, có khi tối nay sẽ tiếp tục mộng du giết người. Vì chứng thực ta ngầm nói với hộ vệ trong phủ để cho bọn ta vào, sau khi huynh cùng Tần Ngự kia mệt mỏi ngủ say, bọn ta thay nàng bằng hộ vệ của lãnh đại nhân, nấp trong phòng quan sát. Quả đúng là huynh mộng du giết người, may mà phi giật sư thái võ nghệ cao cường giữ lấy mũi châm, nếu không, Triệu Đình Mỹ thương hại. Bệnh này của Lý Dục là do sức ép quá lớn từ ca ca hắn mà ra. Lý Dục không còn lý do gì để nghi ngờ nữa. Nhũn người ngồi xuống ghế, lẩm bẩm như người mất hồn, giết người đền mạng, ta, sẽ bị xử tử phái không? Lãnh Nghệ đột nhiên nói, công gia không phải luôn muốn rời kinh, dù là tới biên ải à? Bây giờ là cơ hội tốt đấy. Cơ hội gì? Lý Dục kích động hỏi. Triệu Đình Mỹ và Lý Dục là chi giao, cho nên Lãnh Nghệ cũng không cố kỵ hắn, nếu dựa theo luật. Mộng du giết người không bị trị tội, nhưng nếu trị tội giết người bình thường thì chỉ cần không phán tử hình đổi thành lưu đày là được, như thế có thể đưa công gia ra biển ải. Đúng, đúng, Lý Dục tức thì mừng rỡ, rồi lại xìu xuống, nhưng quan gia nhất định muốn trị tội chết ta thì sao? Công gia giết tiểu thiếp của mình, theo luật đại tống, trượng phu giết tiểu thiếp giảm một bậc thành lưu đày. Lãnh Nghệ quãng thời gian làm thông phán Ba Châu nghiên cứu hình pháp đại tống. Nên nắm rất rõ, chỉ phán tử hình mới báo lên quan gia, còn hình phạt khác là chức trách của Ti chức và Tề Vương. Ngài là tội phạm, phải xử phạt, đó gọi là vương tử phạm pháp, xử ngang thứ dân, quan gia không thể giữ ngài lại kinh thành. Vương gia thấy sao? Triệu Đình Mỹ mừng rỡ tán đồng, đây đúng là chủ ý hay, nhưng mà đi đày sẽ phải ra biên ải đấy, Trọng Khang huynh thực sự muốn dùng cách này mà rời kinh à? Lý Dục gật đầu lia lịa, ta sợ quan gia tới mức mộng du giết người rồi. Còn ở lại nơi này thì không cần quan gia giết ta cũng chẳng sống được. Ta phải đi mới sống được. Triệu Đình Mỹ thấy không còn cách nào khác, hắn sẽ lo lót quan hệ, để Lý Dục dù bị đi đầy cũng không sống quá khó khăn, nói, nếu vậy mai huynh tới nha môn tự thú đi. Đa tạ, Lý Dục quỳ xuống khấu đầu, hắn không ngờ rằng mình nhờ họa được phúc, có cơ hội lấy lại tự do. Ngày hôm sau, Triệu Đình Mỹ mang một tập lời khai tiến cung. Mong cận kiến Triệu Quang Nghĩa, nói có chuyện gấp bẩm báo. Có chuyện gì? Triệu Quang Nghĩa vẫn chưa khôi phục hẳn sau lần cảm lạnh đó, ngồi sau bàn duyệt tấu chương, người khoác áo choàng lông, trông cứ như con gấu lớn, đích thực uy thế khiếp người. Triệu Đình Mỹ khom người dâng tờ khai lên, Hoàng huynh. Lũng Tây Công giết chết thiếp thất Hoàng thị, sáng nay tới nha môn đầu thú. Triệu Quang Nghĩa vốn không quá để tâm, lúc này mới ngạc nhiên há hốc mồm. Thậm chí có chút tức cười mỉa mai, tên đó mà giết được người à? Dạ, theo hắn khai, đêm hôm kia, hắn và ái thiếp vì chuyện lặt vặt mà xảy ra tranh cãi, trong lúc nổi giận giết chết nàng. Giấu giếm suốt một ngày, thấy không thoát được tội nên sáng nay tới tự thú, đây là lời khai. Vương Kế Ân vội nhận lấy chuyển giao cho Triệu Quang Nghĩa. Triệu Quang Nghĩa xem lướt qua một lượt, hắn điên rồi à, vì thiếp thất đưa trà quá nóng mà cãi vã rồi giết người sao? Đúng là thế ạ. Đệ đã kiểm tra hiện trường, một dao giữa ngực, mất mạng tức thì. Giờ Lũng Tây Công đã bị giam vào đại lao. Triệu Đình Mỹ thở dài, vụ án này đệ định xử thế nào? Theo luật thì hắn phải bị lưu đày. Xử tử đi, phán hắn tội chết, mùa thu chém đầu. Triệu Quang Nghĩa ném giấy sang bên nói một câu nói như quyết định vụ này. Ông ta đoán chừng tới lúc đó mình chơi đùa tiểu chu hậu chán rồi, giết lúc đó tiện nhất. Chương 391 Phần 391 Tà ma lộng hành. Hoàng huynh, đại tống ta mới lập quốc chưa lâu, dân chúng còn chưa biết kinh úy với luật pháp. Hiện là lúc phải chấp pháp nghiêm ngặt, bất kể là ai, phạm vào luật là phải theo luật mà xử. Huống hồ vừa trải qua chiến loạn liên miên, giết chóc đã quá nhiều, huynh sau khi đăng cơ thi hành nhân chính, hình luật khoan dung, bây giờ xử nặng ngoài pháp luật lại là tội chết, để e là khiến người khác nhìn vào xem nhẹ vương pháp, ấy là đại hại. Triệu Đình Mỹ nói rất đàng hoàng. Triệu Quang Nghĩa nghĩ lại rồi gật gù, không nên dùng hình luật giết Lý Dục, dù sao thân phận tên đó mẫn cảm, tội chưa đáng chết mà gán hắn tội chết, đại thần trong triều sẽ không đồng ý. Hoàng vị ngồi chưa vững, không thể để những kẻ bất mãn có cớ chỉ trích. Xử phạt Lưu Đày trước, để hắn tới biên hải phục dịch, sau này muốn giết cũng thế mà thôi. Triệu Quang Nghĩa tán đồng, đệ nói có lý lắm, đệ là phủ doãn khai phong, án này do đệ quản, theo luật mà xử. Tuân chỉ. Triệu Đình Mỹ thầm thở phào. Đầy đi lĩnh nam, hắn vốn là người Giang Nam, tới đó cũng dễ quen, vậy là chấm khai ân rồi. Triệu Quang Nghĩa khó chịu nói. Lĩnh Nam và Giang Nam, hai nơi đều có chữ Nam, nhưng một cái thì là nơi giàu có chủ phú, khí hậu ôn hòa, còn một nơi là vùng man hoang rừng thiêng nước độc, xưa nay luôn là nơi khiến người ta nghe danh đã sợ hãi, rõ ràng là quan gia muốn giày vò hắn. Nhưng Hoàng đế hạ chỉ phù hợp với hình luật, Triệu Đình Mỹ chỉ có thể tuân lệnh. Triệu Quang Nghĩa cảm thấy chưa đủ, không rõ lý do gì, ông ta cực độ ác cảm với Lý Dục, nói, Lý Dục thân là Lũng Tây Công, đáng lẽ phải làm gương tuân thủ hình luật, vậy mà vì một chuyện nhỏ mà giết chết tiểu thiếp, đã thế còn có ý đồ giấu giếm, thực sự làm người người căm phẫn. Để đem vụ án này đưa vào công văn truyền khắp nơi, để bách tính và văn võ đều biết, dù là bậc công hầu mà phạm pháp, cũng sẽ bị nghiêm trừng. Hoàng huynh thánh minh, chỉ cần rời kinh thành, xa khỏi tầm mắt ca ca mình, Triệu Đình Mỹ tin Lý Dục sẽ bị lãng quên rồi an toàn thôi. An bài xong chuyện này, Triệu Quang Nghĩa thấy thỏa mãn một chút, đột nhiên nhớ ra, phải rồi, Lý Dục Lưu Đày, Trịnh Quốc phu nhân thì sao? Triệu Đình Mỹ chắp tay, dựa theo thông lệ, quan viên triều đình bị phán Lưu Đày xung quân, gia quyến cũng sẽ đi theo. Lý Dục giết người, không phải tội liên đới toàn gia, Trịnh Quốc phu nhân có phong hiệu, sao có thể cùng hắn tới lĩnh nam được, huống hồ nàng đang bị bệnh, cứ để thiếp thất khác đi cùng Lý Dục là đủ, để nàng ở lại kinh thành trị bệnh, kiếm nơi ổn thỏa an bài là được. Trịnh Quốc phu nhân cùng phu nhân Trác thị của Lãnh Thông phán rất hợp duyên, sau khi nàng bị bệnh nặng, thường xuyên thần trí thất thường, được Lý Dục đưa tới Lãnh gia nhờ chiếu cố ả, cũng may nhờ thế, nếu không hôm trước Lý Dục giết người đã hại đến nàng. Thần đệ thấy để nàng ở lại Lãnh phủ cũng không sao. Triệu Quang Nghĩa đã biết việc này, Lãnh Nghệ là người của ông ta, sau này muốn gọi Tiểu Chu hậu tới lúc nào chỉ cần một câu, chẳng phải nghĩ cớ nọ cớ kia. Lời này hợp ý ông ta, được, cứ vậy mà làm, phải rồi, Lưu Đày sẽ xét nhà tịch thu gia sản phải không? Vâng, được, thu lại Lũng Tây Công phủ, tài sản riêng của Lý Dục không cần tịch thu nữa, một phần để hắn tới nơi Lưu Đày dùng, còn lại thưởng cho Lãnh Nghệ, coi như chi phí chiếu cố Trịnh Quốc phu nhân. Triệu Đình Mỹ nịnh, Hoàng huynh an bài thật vô cùng thỏa đáng, hợp tình hợp lý. Hai người tán gẫy vài câu, Triệu Đình Mỹ cáo từ. Triệu Đình Mỹ vừa đi, Vương Kế Ân lại vào bẩm báo, Trương Thiên Sư đã tới. Triệu Quang Nghĩa mừng lắm, vội cho Triệu Kiến. Vị Trương Thiên Sư này là con cháu của Trương Lăng, người sáng lập đạo giáo Thiên Sư thời Đông Hán, đạo Pháp vang danh Nam Bắc. Triệu Quang Nghĩa cũng thường mời ông ta vào cung luận đạo, lần trước sự kiện hổ gầm không truy ra được chút manh mối nào, không khỏi làm người ta nghĩ tới thứ tà ma, thế nên mới mời Trương Thiên Sư tới thi Pháp trừ tà. Trương Thiên Sư tuổi ngoài 50 nhưng râu tóc bạc trắng, đạo bào phiêu hốt, tay cầm phất trần, vóc người cao lớn, ánh mắt dập dờn, mang uy nghiêm làm người ta sợ hãi, bần đạo tham kiến quan gia. Triệu Quang Nghĩa phẩy ống tay áo, ban ngồi. Được ngồi trước mặt Hoàng đế nói chuyện không có mấy, vị Trương Thiên Sư này là một trong số đó, cho thấy địa vị ông ta ra sao. Cung nữ mang ghế tới, tạ ơn ngồi xuống rất tự nhiên. Vương Kế Ân đuổi hết thái giám cung nữ ra, trong đại điện liền chỉ còn 3 người. Triệu Quang Nghĩa để bụng chuyện này mấy ngày rồi, nói, hôm nay mời Thiên Sư tới là vì trong nội đình xảy ra chuyện lạ. Mấy ngày trước chấm tới khu rừng nhỏ phía đông bắc Ngự Hoa Viên tản bộ, không ngờ nghe thấy tiếng hổ gầm. Mà nơi đó cách tòa hổ sơn trong cung rất xa, không thể truyền tới được. Chấm nghe rất rõ ràng, không chỉ một lần, vậy mà cha hỏi nhiều lần, hổ trong hổ sơn không thoát ra, trên tuyết cũng không có chân hổ, thật kỳ quái. Trương Thiên Sư vuốt chòm râu trắng, liệu có người dùng khẩu kỹ giả tiếng hổ chăng? Chuyện này chấm cũng tra rồi, trong nội đình không ai biết, hơn nữa tiếng hổ gầm không chỉ rất thật, mà còn do nhiều con hổ phát ra, một người không làm được. Ngoài ra khi chấm đi tản bộ thì xung quanh trừ 3 thị vệ thiếp thân và Vương Kế Ân ra không có ai ở gần, nên không thể do người làm. Ý quan gia là, nội đình khả năng có tà ma tác quái sao? Đúng là thế, cho nên mới mời thiên sư tới rừng cây đó xem thế nào. Triệu Quang Nghĩa gật đầu, ra hiệu Trương thiên sư tới gần, ông ta không yếu bóng vía tới mức vì một tiếng hổ gầm mà mất ăn mất ngủ, thực ra có chuyện đáng ngại hơn nhiều, ngoài ra còn chuyện lạ nữa, làm chấm bất an, sau chuyện đó chấm sùng hạnh phi tần, không được như ý. Trương thiên sư hiểu ý, quan gia yên tâm, nếu là tà ma tác quái, chỉ cần trừ đi, chuyện này cũng theo đó mà được giải quyết thôi. Chương 392. Phần 392 bế tắc và bất lực. 1. Chuyện liên quan tới lợi ích sát sườn, Triệu Quang Nghĩa đích thân khởi giá tới Ngự Hoa Viên. Mấy ngày qua trời chuyển ấm, tuyết đã tan không ít, trừ những chỗ khất bóng mặt trời còn thấp thoáng nhìn thấy mảng trắng da, nơi khác khôi phục nguyên mạo. Tuyết tan, gió lại càng thêm lạnh. Trương thiên sư tuy có tuổi, bước chân vẫn thoăn thoắt, tay cầm kính chiếu yêu bát quái, tay cầm chuông đồng đi vòng quanh rừng. Lại từ rừng đi tới hồ sơn. Rung chuông quanh hồ sơn quay về, nhìn cánh rừng trước ngọn giả sơn lớn phát ra tiếng rú rít rợn người, ông ta trầm giọng nói, quả nhiên là yêu khí tràn ngập. Triệu Quang Nghĩa sầm mặt, hoàng cung của trẫm, sao lại có yêu khí được? Quan gia, chúng là hổ yêu, do oán khí tích tụ trên người mãnh hổ ở hồ sơn tạo thành. Ý thiên sư nói, đám hổ ở hồ sơn đã thành tinh rồi sao? Trương thiên sư mặt rất nghiêm trọng, không phải chúng thành tinh. Mà là có quỷ tà ở khu rừng này không đi, mười mấy con hổ tới gặp hồn phách đó mà giống lên. Triệu Quang Nghĩa tái mặt không còn nghĩa ngờ gì nữa, chuyện là Mạnh Xưởng được ca ca hắn Triệu Khôn dẫn Triệu vào cung, sau đó hạ độc vào rượu, Mạnh Xưởng trên đường về có lẽ độc phát tác, thần chí mơ hồ đi lạc, cuối cùng là chết trong khu rừng đó. Chuyện này không mấy người biết, vì sau đó Mạnh Xưởng được đưa về phủ, nói chết trong phủ. Hôm đó Triệu Quang Nghĩa gọi Tiểu Chu Hậu tới đây cũng là vì tình kích thích ở chỗ Mạnh Xưởng chết, không ngờ trong rừng còn quỷ hồn của Mạnh Xưởng. Đàn hổ kia do Mạnh Xưởng nuôi, quỷ hồn thức tỉnh, bọn chúng tới gặp chủ nhân, gầm giống dọa mình. Nghĩ tới đó Triệu Quang Nghĩa cũng tự lý giải vì sao thời gian qua mình hành phong được, nhất định là do quỷ hồn của Mạnh Xưởng biết mình thèm khát phu nhân hắn, nên giở trò, làm long căn của ông ta không dựng lên được. Trương thiên sư tuy miệng làm nhảm không ngừng. Tay lắc chuông tay múa gương chiếu yêu, khóe mắt chưa từng rời mặt ông ta, thấy sắc mặt Triệu Quang Nghĩa biến đổi liền hiểu ngay mình đã nói đúng, lòng có tính toán, quan gia không cần lo, bần đạo thi pháp thu thấp thứ quỷ hồn này. Nói rồi lập tức cho bày tế đàn ở trong rừng, Trương thiên sư tắm rửa thay y phục, thắp hương đốt giấy, tay cầm kiếm đàn mộc, chân đạp thất tinh, miệng niệm chú, đông chém một kiếm, tây đâm một kiếm. Chẳng bao lâu trên thanh kiếm bỗng dưng xuất hiện máu tươi. Triệu Quang Nghĩa và Vương Kế Ân há hốc mồm kinh hãi. Trận pháp sự này kéo dài tận một canh giờ, Trương thiên sư tóc tai xóa sợi, toàn thân mồ hôi đầm đìa, tựa như vừa trải qua một trận quyết chiến ngặt nghèo, kiếm mộc đào trong tay cũng đã thấm đẫm máu tươi, lảo đảo đi tới trước mặt Triệu Quang Nghĩa, quỷ hồn vô cùng hùng mạnh, may có uy của bệ hạ trấn nhiếp, làm nó không thể dùng hết uy lực, bần đạo mới may mắn tống tiễn nó xuống 18 tầng địa ngục, quan gia có thể kê cao gối ngủ kỹ rồi. Nói xong phun ra một ngụm máu như sương mù, ngã gục. Triệu Quang Nghĩa vội sai người gọi thái y, Trương thiên sư nói không sao, chẳng qua kiệt sức, nghỉ vài ngày sẽ khỏe. Ông ta sai người lấy kiệu đưa Trương thiên sư về, đồng thời thưởng lớn, lòng cũng thầm toát mồ hôi, dù gì Mạnh Xưởng cũng làm hoàng đế hơn 30 năm, quỷ hồn hiển nhiên cũng hùng mạnh hơn người thường, may mà hôm nay chấm cẩn thận đi theo, nếu không Trương thiên sư cũng bại rồi. Nghĩ như thế trong lòng không khỏi kiêu ngạo. Quỷ hồn đã được diệt trừ rồi, Triệu Quang Nghĩa nóng thử hiệu quả, liền chẳng kể ngày đêm, về tới tẩm cung chỉ mấy cung nữ hầu hạ bên ngoài, bước thẳng vào phòng ngủ, mấy đứa các ngươi vào đây. Mấy cung nữ mừng rỡ, rối rít đi theo. Hoàng đế thích mỹ sắc, toàn bộ nữ tử trong cung đều biết, ông ta đôi khi nổi hứng sủng hạnh cung nữ, tuy đa phần cung nữ đó chỉ được chút ban thưởng, song có một ít may mắn thăng lên làm mỹ nhân, tiệp sư, uyển nghi. Đám cung nữ chẳng dám mơ mình có số mệnh đó, chỉ mong được quan gia lâm hạnh, làm thị ngự cấp kém nhất thoát phận cung nữ cũng là vinh quang rồi. Vương Kế Ân cũng vì thế mà ngầm mời cao thủ phòng the, huấn luyện đám cung nữ, nguyên do là hoàng hậu, phi tử đều là hậu đại danh môn, từ nhỏ học lễ nghi phép tắc, giữ vững phụ đạo. Khi cùng Triệu Quang Nghĩa hành phòng không khác gì khúc gỗ, sợ bị coi là dâm loạn, không dám lộ ra chút sung sướng nào, đừng nói tới chủ động hầu hạ hoàng đế. Cho nên Vương Kế Ân bồi dưỡng đám cung nữ mua vui cho hoàng đế, tất nhiên thông qua những cung nữ đắc sủng đó, gây dựng thế lực của mình. Mấy cung nữ này phục vụ ở tẩm cung có khả năng được hoàng đế lâm hạnh nhất, tuy ai cũng là hoàng hoa khuê nữ, nhưng kỹ thuật thành thạo lắm rồi. Bình thường không có gì để nói, Vương Kế Ân 10 phần tự tin vào đám cung nữ thân tín này, nhưng thời gian qua chuyện phòng sự của quan gia không ổn, nên hắn hơi bất an. Lần này lo lắng đúng rồi, một lúc sau mấy cung nữ kêu thảm bay khỏi long sàng, ngã xuống đất rên rỉ. Vương Kế Ân ở ngoài chờ đợi, nghe tiếng cung nữ hét thảm, không chỉ có một người, hắn giật nảy mình, từ gian ngoài đi vào, chỉ thấy quan gia đứng trên giường đùng đùng nổi giận, mắt liếc nhanh qua long căn héo rũ, vội nói, quan gia đừng vội, Trương Thiên Sư mới làm phép, quỷ hồn vừa đi, giống như người ốm mới khỏe, nên từ từ cái gì nữa. Triệu Quang Nghĩa nổi trận lôi đình, đám cung nữ hì hụi nãy giờ không làm long căn của ông ta dựng lên, phế vật, toàn một lũ phế vật. Đám cung nữ toàn thân trần truồng bò dậy, quỳ xuống thỉnh tội, Vương Kế Ân sợ để cơn giận của quan gia tiếp tục thế này, e xử phạt đám cung nữ mà mình tốn công bồi dưỡng, tổn thất không nhỏ, đầu óc tính toán cực nhanh, quan gia, hay là lấy bức tranh Trịnh Quốc phu nhân mà lãnh đại nhân vẽ để trợ hứng. Được, lấy chấm xem thử, Triệu Quang Nghĩa hết cách đành nói. Chương 393. Phần 393 bế tắc và bất lực. 2. Thứ này Triệu Quang Nghĩa luôn mang trên người để có thể xem bất kỳ lúc nào. Vương Kế Ân vội lấy di động của lãnh nghệ ra, đưa cho Triệu Quang Nghĩa. Ở màn hình khóa chính là dung mạo tuyệt sắc của Tiểu Chu Hậu, chính là bức tranh ông ta thích nhất. Nàng tay bám vào thân cây, lưng uốn cong, đầu hơi quay lại nhìn ông ta đầy vẻ dâm mị. Bức tranh Hoa Nhị Phu Nhân tuy đẹp, nhưng lúc đó nàng mặc đạo bào kín đáo. Ông ta vẫn thích bức tranh thể hiện hùng uy này của mình hơn, lại nghĩ tới hôm đó trong rừng, nàng bị mình giày vò sợ hãi trần truồng chạy loạn lên, hưng phấn khác thường. Lên rồi, con tằm nhỏ như tỉnh mộng nhấc đầu lên, Triệu Quang Nghĩa mừng rỡ gọi mấy cung nữ, mau mau, lên đây. Mấy cung nữ kia thậm chí nghĩ tới bị lôi ra xử tử rồi, ai ngờ xoay chuyển bất ngờ như vậy, tranh nhau bò lên long sàng. Triệu Quang Nghĩa nửa nằm nửa ngồi, tay cầm di động nhìn Tiểu Chu Hậu. Tưởng tượng đám cung nữ kia chính là nàng, hùng phong hừng hực. Đám cung nữ kia chưa chính thức giao hoan đã rên rỉ loạn lên như đám mèo cái động đực, càng nghe càng kích thích. Ngươi, Triệu Quang Nghĩa chỉ một cung nữ, định bảo nàng tiến lên cùng mình hoan ái, đột nhiên di động trong tay tối thui, không thấy gì nữa, lật đi lật lại, sờ soảng hết cơ quan trên khung gỗ cũng không tác dụng gì, ông ta nổi giận, thế này là sao? Vương Kế Ân chạy tới xem, hiểu ra, lãnh đại nhân từng nói, thứ công cụ vẽ này, 3 ngày phải nhuộm một lần, nếu không tranh sẽ phai sắc, không đam được nữa. Mấy ngày qua quan gia bận rộn, ngài ấy có vào không gặp được quan gia để lấy công cụ vẽ nhuộm lại cho nên, không còn tranh nữa, lại chẳng kịp gọi lãnh nghệ vào cung, lửa cháy ngang mày rồi, Triệu Quang Nghĩa đành nhắm mắt tưởng tượng, rốt cuộc hì hục được một lúc, chưa tận hứng thì hết vốn, ông ta nằm đè lên cung nữ kia thở hổn hển, chẳng lẽ không có tranh lóa thể của Tiểu Chu Hậu thì sau này hành phòng cũng không xong à, sao lại thành ra thế này. Vì thế hôm sau mới sáng sớm đã có thái giám tới lãnh phủ, triệu y vào cung gấp. Lãnh nghệ hết sức bất an không rõ phát sinh chuyện gì, không biết có phải ông ta nghĩ ra trò biến thái nào lại muốn mình vẽ tranh không? Hy vọng là không phải, vì y cực kỳ căm ghét chuyện này, muốn thoát khỏi nó mà không biết phải làm sao. Y chỉ là một cảnh sát thôi, trừ phá án hơn người, cùng thân thủ rèn luyện chính quy ngặt nghèo không tệ, ngoài ra thì chẳng có gì hơn được người thời đại này. Vì thế thời gian qua tâm trạng lãnh nghệ rất kém, cảm thấy cuộc sống bế tắc và bất lực, cứ kéo dài thế này, y sợ một ngày mình không chịu nổi. Đồng thời thầm hy vọng là có tin tức liên quan tới Kim Quỹ Chi Minh, để mình có thể thoát thân. Đến khi gặp Triệu Quang Nghĩa thì chỉ thấy ông ta mặt mày mỏi mệt, bọng mắt thâm đen, hai mắt vô thần, nhưng đầy tơ máu, môi cũng xuất hiện vết rộp, hoàn toàn khác hình ảnh mạnh mẽ thường ngày. Thế này không có chuyện gì hay ho rồi. Vương Kế Ân đưa di động cho lãnh nghệ, lãnh đại nhân, tranh của ngài mất màu rồi, mau nhuộm lại đi, quan gia đang cần. Lãnh nghệ có chút hoài nghi, dù Triệu Quang Nghĩa có muốn xem tranh tới mấy thì cũng không tới mức sáng sớm triệu mình vào cung chứ, tất nhiên bề ngoài không dám lộ ra chút nào, nói, thần cần một canh giờ, một mình nhuộm màu. Được, trẫm đã an bài cho ngươi một viện tử độc lập, không ai quấy nhiễu ngươi, Triệu Quang Nghĩa tinh thần rất kém, Trịnh Quốc phu nhân sao rồi? Dạ. Hôm qua Tề Vương tới truyền khẩu dụ của quan gia, biết Lũng Tây Công đã nhập ngục, Trịnh Quốc phu nhân vô cùng thương tâm, khóc suốt một ngày. Lãnh nghệ lòng e sợ, sợ Triệu Quang Nghĩa triệu nàng vào cung. Triệu Quang Nghĩa nghe Tiểu Chu Hậu vì trượng phu nhập ngục mà thương tâm, chẳng có chút thương hại nào, còn hưng phấn, nghĩ lúc nàng khóc lóc mà cưỡng bức, hẳn càng có tư vị. Đêm qua chỉ vẻn vẹn nhìn ảnh của nàng mà đã có thể hoàn thành phòng sự, nếu trực tiếp lâm hạnh nàng, hẳn có thể khôi phục lại như xưa. Nghĩ thế Triệu Quang Nghĩa bảo Vương Kế Ân, đưa Trịnh Quốc phu nhân vào cung, trẫm an ủi một phen. Nàng đã thành như thế rồi mà còn chưa thoát sao, rốt cuộc người này còn chút nhân tính nào không? Lãnh Nghệ phải dùng hết khả năng kiềm chế mới không khiến khuôn mặt mình có gì thay đổi, dù vậy giọng không tránh khỏi lớn lên đôi chút, bẩm quan gia, Trịnh Quốc phu nhân hiện giờ cực độ bi thương, đã có dấu hiệu phát bệnh, thần chỉ lo nàng diện thánh sẽ đột nhiên phát tác. Hoa thần y nói, bệnh này một khi phát ra thì phải từ từ đợi khôi phục, hơn nữa mỗi lần phát tác là bệnh lại nặng hơn, cuối cùng không thể trị được. Quan trọng hơn, lỡ chẳng may nàng điên cuồng không đúng lúc làm bị thương quan gia thì không hay, Triệu Quang Nghĩa đâu bận tâm tình hình tiểu chu hậu, nếu là lúc khác ông ta có thể đợi nàng khỏe lại, bây giờ đang sốt ruột, chỉ cần nàng còn một hơi thở là được rồi, một nữ tử yếu nhược làm gì được chấm, nhớ năm xưa chấm tắm máu chiến đấu trong thiên quân vạn mã mà không sứt mẻ một sợi tóc nữa kìa. Kế Ân, đưa Trịnh Quốc phu nhân cho chấm, Lãnh Ái Khanh, nhuộm dụng cụ vẽ của Khanh đi, Khanh sắp phải dùng tới rồi đó. Lãnh Nghệ cúi đầu vâng một tiếng, che giấu lửa giận rực lên trong mắt đã không cách nào kiềm chế. Vương Kế Ân trước tiên dẫn Lãnh Nghệ tới một viện tử độc lập, không rộng, bên trong không rộng nhưng phân chia tiền sảnh hậu sảnh, ở tiền sảnh có mấy cung nữ xinh đẹp hầu hạ, hậu sảnh không có ai. Lãnh đại nhân, nơi này đã có đầy đủ thuốc nhuộm tốt nhất rồi, nếu còn cần thêm cứ nói, còn nữa, sau này bình thường tiến cung, đại nhân có thể tới nơi này nghỉ ngơi. Sau khi nhuộm xong thì tới khu rừng lần trước đợi, đa tạ, Lãnh Nghệ chắp tay nói xong kéo Vương Kế Ân sang một bên, hạ thấp giọng sợ hãi hỏi, ca ca, đệ có chút bất an, không hiểu sao quan gia lại gấp gáp như thế, hiện giờ Trịnh Quốc phu nhân được quan gia hạ chỉ giao cho đệ chăm sóc, nếu nàng có bề gì, đệ sao thoát trách nhiệm, mà nếu quan gia làm sao, tội đệ càng lớn, mà nàng lại đang không bình thường, chuyện này để không yên, sợ không làm tốt được. Lý do rất hợp lý, Vương Kế Ân không nghi ngờ gì. Nói thật nhỏ, hiền đệ, nói thật với đệ, quan gia hôm nay muốn triệu kiến Trịnh Quốc phu nhân là vì thời gian qua gặp phải chuyện phiền toái, chỉ nàng mới giải quyết được. Lãnh Nghệ càng không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì thì đừng hỏi, tóm lại hôm nay nhất định phải làm thật tốt, tốt hơn cả thường ngày. Vương Kế Ân vỗ vai Lãnh Nghệ, phải chọn đúng lúc Trịnh Quốc phu nhân bị quan gia giày vò thảm nhất, lúc nàng hoảng sợ nhất, đau đớn nhất, tuyệt vọng nhất, khắc họa vào tranh. Quan gia thích nhất xem cái đó, rõ chưa? Chương 394. Phần 394 Long Châu. Vương Kế Ân an bài mọt thứ xong xuôi thì quay về đại điện, đợi chừng một canh giờ, đủ cho Lãnh Nghệ nhuộm màu xong cho công cụ vẽ của y mới đi đánh thức Triệu Quang Nghĩa vừa mới chợp mắt lấy sức, hớn hở báo tin mừng quan gia, Trịnh Quốc phu nhân đã tới rồi, đang đợi ở bên ngoài ạ. Triệu Quang Nghĩa nghe vậy tỉnh ngủ ngay, nhưng lần này ông ta cẩn thận hơn trước nhiều. Phái đám thị vệ Long Huynh dẫn người đi ra xét xung quanh một lượt, đảm bảo không có bất kỳ một ai ở đó. Đồng thời sai Vương Kế Ân bố trí thái giám cung nữ bao vây quanh khu rừng nhỏ kia, để phòng vạn nhất. Bố trí xong xuôi tất cả, Triệu Quang Nghĩa nóng lòng đi tới chốn cũ, đến bên một hòn giả sơn lớn, hỏi nhỏ, Lãnh Ái Khanh, Khanh ở trong đó chứ? Bên trong giả sơn truyền ra giọng Lãnh Nghệ, thần ở đây ạ. Triệu Quang Nghĩa nhìn trước mắt một bên là mê cung giả sơn đá núi nhấp nhô. Bên là rừng cây rậm rạp, giữa ban ngày gió phát ra tiếng rít sởn gai ốc, so với hôm đó chỉ thiếu chút tuyết trắng làm nền, lần này phải vẽ cho tốt nhé. Thần hiểu, giọng Lãnh Nghệ khô khốc. Triệu Quang Nghĩa đang hưng phấn không nhận ra, lại tiếp tục dặn, đợi lát nữa xảy ra chuyện gì cũng đừng quá ngạc nhiên đấy, không cần quan tâm, chỉ cần làm việc của Khanh thôi, hiểu chưa? Thần hiểu. Lúc này từ xa xa truyền tới giọng Vương Kế Ân, quan gia. Trịnh Quốc phu nhân tới rồi. Triệu Quang Nghĩa tức thì quay ngay lại, vài ngày không gặp, tiểu chu hậu gầy đi rất nhiều, vốn gương mặt trứng ngỗng, giờ càng càng nhọn. Hốc mắt hõm vào, đôi mắt càng giống hồ ly tinh, lại còn sưng đỏ, hiển nhiên là thời gian qua nàng sống trong nước mắt. Bộ dạng đáng thương đó không làm Triệu Quang Nghĩa động lòng, chỉ khiến ông ta thêm phấn khích bước thẳng tới. Tiểu chu hậu vừa thấy ông ta thì nước mắt lưng tròng, vừa lùi lại vừa cầu xin, quan gia, xin ngài, đừng, đừng như thế nữa. Phu quân tiện thiếp đã vào ngục rồi, tiện thiếp không thể làm việc có lỗi với chàng. Triệu Quang Nghĩa cảm giác long căn phía dưới đã có phản ứng, vui mừng hết mức, ngửa mặt cười dài, yên tâm đi, trẫm đã cho người nói với phu quân ngươi, trẫm đón ngươi vào hoàng cung để an ủi rồi. Ha ha ha ha, tiểu chu hậu tuyệt vọng, nàng muốn tự sát kết thúc đau khổ này, nhưng lại sợ mình chết rồi khiến Triệu Quang Nghĩa chút hết giận dữ lên trượng phu, đây thực sự là muốn sống không được, muốn chết không xong, ngài sao có thể làm thế chứ? ngài sát muối vào vết thương người ta, trẫm muốn thế đấy. Đợi ngày hắn bị đẩy đi biên ải, trẫm sẽ triệu kiến hắn vào cung, lâm hạnh ngươi ngay trước mắt hắn. Không, cưỡng bức chứ, để cho hắn thấy thê tử của hắn dãy giụa rên rỉ dưới người trẫm ra sao. Triệu Quang Nghĩa nhìn nàng càng đau khổ thì càng sung sướng muốn dùng những lời ác độc nhất khoét sâu vào nỗi đau của nàng, ngươi, ngươi không được toại nguyện đâu. Tiểu Chu Hậu vừa khóc vừa lùi, cuối cùng quay đầu bỏ chạy. Triệu Quang Nghĩa đuổi theo, đừng thấy ông ta to béo mà tưởng ông ta chậm chạp, bước chân huỳnh huỵch của ông ta như dẫm nát trái tìm Tiểu Chu Hậu. Chẳng chạy được bao lâu, ông ta bắt được nàng đẩy ngã xuống đất, lần này ông ta không có thời gian chơi mèo vờn chuột nữa. Ông ta phải mau chóng khôi phục hùng phong của mình. Cưỡi lên người nàng, nóng ruột cởi y phục, lộ ra tấm thân to béo đen xì lông lá như gấu. Thấy Tiểu Chu Hậu giãy giụa quá dữ dội, vung tay tát nàng một cái. Tiểu Chu Hậu mếu miệng, khóc toáng lên. Chỉ là tiếng khóc này của nàng rất quái dị, không giống khóc thật, mà giống tiếng cười, gương mặt nàng cũng không còn thống khổ nữa, nụ cười mẹo xẹo ma quái cực kỳ. Triệu Quang Nghĩa chột dạ, đoán chừng bệnh điên của nàng phát tác rồi. Không quá để ý, thậm chí có một khoái cảm biến thái, nhưng ông ta chưa biết mình vừa có hành động sai lầm cỡ nào. Vì Tiểu Chu Hậu nắm lấy hai quả long châu của ông ta. Nếu ông ta biết nhi tử của mình thiếu chút nữa bị nàng bóp vỡ trứng, nằm trên giường một tháng mới miễn cưỡng xuống đất được, ông ta sẽ khóc không ra nước mắt. Còn may Tiểu Chu Hậu không bóp, nàng chơi nó như chơi hạch đào, nhưng dù nàng chẳng dùng mấy sức đã vượt quá khả năng chịu đựng của thứ yếu ớt đó. Triệu Quang Nghĩa thoáng cái đã mất hết sức lực, ba hồn bảy vía bay sạch van vỉ, phu nhân, nhẹ nhẹ chút, đừng, á, Tiểu Chu Hậu không khóc nữa, nàng chuyển sang cười khanh khách, Triệu Quang Nghĩa đau không chịu nổi, bản năng tóm tay nàng kéo ra, nhưng lập tức ông ta phát hiện sai lầm của mình. Vì Tiểu Chu Hậu tưởng bị cướp đồ chơi, nàng giữ càng chặt, tức thì ông ta thưởng thức cơn đau chưa từng có trên đời. Cơn đau này không cách nào diễn tả, như cả nội tạng bị nàng kéo ra, Triệu Quang Nghĩa đau tới không thể kêu nổi. Mồ hôi mồ cây nhễ nhại, thều thào, phu nhân, tha cho chấm, tha cho chấm. Tiểu Chu Hậu càng vui, bóp bên này một cái lại bóp bên kia một cái, mỗi lần bóp một cái ông ta giật một cái, làm nàng cười nắc nẻ, chơi càng vui. Triệu Quang Nghĩa đau chết đi sống lại, hối cũng đã muộn, biết nàng bị điên mà mình còn sơ ý. Ông ta bị nàng bóp liên hồi đau tới toát mồ hôi lạnh, toàn thân co giật, chẳng lẽ mình sẽ chết trong tay nữ nhân điên này. Đám Long Huynh, Vương Kế Ân ở quá xa. Dù gào khản cổ, họ không nghe thấy, chỉ còn lãnh nghệ, nhưng vừa rồi ông ta lại bảo y, có chuyện gì cũng đừng ra, tại mình cả, giờ hy vọng vào y thôi, ông ta không còn sức mà kêu nữa, mắt toàn lòng trắng, co giật liên hồi. Đột nhiên, Lũng Tây Công, sao ngài lại ở đây? Tiểu Chu Hậu giật này mình buông tay ra đứng lên, ngơ ngác nhìn quanh, thấy lãnh nghệ thì đầu nghiêng trái nghiêng phải nhìn y, có vẻ muốn đoán y là ai. Lãnh nghệ không để ý tới nàng. Lấy long bào khoác lên người Triệu Quang Nghĩa lúc này đã như cá rời khỏi mặt nước, cơ thể thi thoảng giật lên mất kiểm soát, mồm há hốc thở không ra hơi, chỉ cần y tới muộn một chút, e xảy ra hậu quả thảm khốc rồi. Ông ta thực sự quá to béo, lại không thể cõng được, lãnh nghệ đành bế ông ta lên, bước chân siêu vẹo rời đi. Chương 395. Phần 395 là sinh hay tử. Lãnh nghệ dìu Triệu Quang Nghĩa đi chưa được mấy bước trong rừng truyền ra tiếng hổ gầm. Tiếp đó là tiếng hét biến dạng rùng rợn, trả mạng cho ta. Trả mạng cho ta, Triệu Quang Nghĩa mở to mắt, gương mặt vốn tái mét vì đau đớn, lúc này càng vì sợ hãi mà méo mó, quay đầu nhìn phía khu rừng vì gần ao nước mà lãng đãng sương mù, tựa hồ có oán linh đang tràn ra, chạy, chạy mau. Lãnh nghệ cũng sợ chết khiếp, vừa bế Triệu Quang Nghĩa vừa hét lớn, người đâu, hộ giá. Mau tới hộ giá. Từ phía khu rừng vẫn truyền ra tiếng động lẫn lộn tựa hồ là hổ gầm. Tựa hồ là người la hét, vì càng không rõ ràng lại càng khiến người ta khủng hoảng. Triệu Quang Nghĩa bấu chặt áo lãnh nghệ, sợ hãi tới tột độ chay, chạy. Lãnh nghệ chạy liên một hơi qua rừng, từ xa xa đám Long Huynh đã nghe thấy tiếng kêu của y, tay cầm bảo kiếm dẫn đám cung nữ thái giám hối hả chạy tới, y la hét hổ, hổ, trong rừng có ma. Đám thái giám cung nữ sợ tới dừng bước, giữa ban ngày ban mặt, bọn họ không sợ ma, nhưng hổ thì sợ. Trong nội cung có hổ, nói không chừng thoát ra rồi. Lãnh nghệ giao Triệu Quang Nghĩa cho Long Huynh, Triệu Quang Nghĩa chỉ về phía rừng, gian nan nói cứu, càng nàng. Các ngươi hộ giá đưa bệ hạ về mau, ta đi tìm Trịnh Quốc phu nhân. Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, lãnh nghệ nói nhanh rồi xoay người chạy một ngựa đái tên Lôi Trung nói lớn ném đơn đao tới, mang theo phòng thân. Lãnh Nghệ hoảng hốt né tránh, đao rơi xuống đất rồi mới nhặt lên, nói một câu cảm ơn, cầm đao chạy vào rừng. Không ai đi theo Lãnh Nghệ hết, tất cả xúm xít quanh Triệu Quang Nghĩa đưa ông ta về tẩm cung rồi. Chỉ còn mỗi Tiểu Chu Hậu ngốc nghếch vừa nhảy tưng tưng vừa hát bài đồng dao nào đó, Lãnh Nghệ vẫn rất cẩn thận quan sát xung quanh, lách mình nhanh như chớp lao vào rừng, lấy di động, bấm một lúc rồi cất vào lòng. Chuyện không có gì phức tạp hết, Lãnh Nghệ giờ lại trò cũ định cứu Tiểu Chu Hậu một phen, nào ngờ xảy ra chuyện ngoài dự liệu, người cần phải cứu biến thành Triệu Quang Nghĩa. Lãnh Nghệ chạy ra khỏi rừng, may lần này Tiểu Chu Hậu gặp y không khóc, được y nắm tay kéo đi, nàng như tham gia trò chơi nào đó, cười khanh khách mà chạy. Ra tới ngoài không thấy dù chỉ một người tiếp ứng mình, Lãnh Nghệ nhếch môi cười lạnh. Xung quanh tẩm cung của Triệu Quang Nghĩa sớm được thị vệ vây kín mít, đến đám thái giám cung nữ cũng tay lăm lăm gậy gộc, làm ra vẻ trung thành bảo vệ chủ, tới khi thấy Lãnh Nghệ chạy tới thì tránh sang nhường đường, có người hỏi, Lãnh huynh đệ, có thấy hổ không? Có sao không, người này là Lôi Trung, vóc dáng tầm thước, đặc điểm khác người là hắn có đôi tay rất dài, có thể chạm tới gối, sử dụng đao vô cùng lợi hại. Lãnh Nghệ trả đao cho Lôi Trung, không thấy, sao rồi, quan gia không sao chứ? Lôi Trung tra đao vào vỏ, Hoa Thần Y đang ở bên trong, quan gia đang khỏe mạnh, sao đột nhiên lại đổ bệnh? Lãnh Nghệ sao có thể nói ông ta bị bóp vỡ trứng được, trả lời hàm hồ, ta không biết, ta chỉ nghe thấy quan gia kêu cứu nên chạy tới. Vương Công Công bảo huynh đệ an bài Trịnh Quốc Phu Nhân tới hoa sảnh nghỉ ngơi, lát nữa quan gia có chuyện muốn nói. Lôi Trung đợi Lãnh Nghệ giao Tiểu Chu Hậu cho cung nữ mới kéo y vào góc phòng, thực sự là có ma và hổ à. Ta chỉ nghe thấy thôi, khi đó sợ tới không đứng vững được, rất kinh khủng. Đang nói chuyện thì Long Huynh và một ngự đái khác tên Phong Nghĩa đi tới, Long Huynh mặt thán phục chắp tay, Lãnh đại nhân thật dũng cảm, thân là quan văn, sức trói gà không chặt, không chỉ cứu quan gia còn quay lại cứu Trịnh Quốc Phu Nhân, dùng khí này khó bằng. Chức trách của ta thôi, Lãnh Nghệ đáp rất đúng mực. Phong Nghĩa cũng nói, Lãnh đại nhân lần này lập công to rồi, nhất định được trọng thưởng. Long Huynh tỏ ra vô cùng nhiệt tình với Lãnh Nghệ, tán dương càng hết lời làm hai người còn lại cũng phải ngạc nhiên. Bốn ngự đái bọn họ hàn huyên một hồi, vẫn là Long Huynh nói, được rồi, đợi lúc khác chúng ta uống rượu sau, giờ nguy hiểm chưa qua, không biết hổ có thoát ra thật hay không, ta phải an bài người đi tra. Nói rồi Long Huynh vội vàng rời đi, Lôi Trung và Phong Nghĩa tản ra cảnh giới. Lãnh Nghệ chỉ mang danh ngự đái không có phân công cụ thể, y không cần làm gì cả, trong lòng y có chút thấp thỏm, khi đó y vin vào căn dặn của Triệu Quang Nghĩa không tới cứu người sớm, khiến ông ta bị Tiểu Chu Hậu cho một bài học. Không rõ ông ta có nhận ra không. Hơn nữa mình chứng kiến chuyện xấu của ông ta, không phải không có khả năng bị giết người bịt miệng, nhưng Lãnh Nghệ không thể bỏ trốn, chỉ có thể đánh liều quay lại. Sống hay chết đã không còn là chuyện y có thể tự chủ nữa. Lát sau Vương Kế Ân đi ra nói nhỏ, quan gia mời đại nhân vào. Là, mời, chứ không phải, gọi, hay, truyền, Lãnh Nghệ ở trong cung một thời gian rồi, hiểu một số ám hiệu nơi này. Có nghĩa là Triệu Quang Nghĩa không hề giận y. Bên trong tẩm cung trống không, chẳng có thái giám cũng không có cung nữ, chỉ có Hoa Minh Tôn đang châm cứu cho Triệu Quang Nghĩa nằm trên long sàng. Lãnh Nghệ đi tới khom lưng nói nhỏ, quan gia. Triệu Quang Nghĩa mở mắt ra, yếu ớt khép mắt lại, Hoa Thần Y, đi, trị bệnh cho Trịnh Quốc Phu Nhân đi. Hoa Minh Tôn đứng lên thi lễ, mang dương khám bệnh rời đi. Triệu Quang Nghĩa nhắm mắt dưỡng thần chốc lát. Mới dùng giọng gần như không nghe thấy hỏi, vẽ thế nào? Lãnh Nghệ lòng trầm xuống, không ngờ tới mức này rồi mà ông ta còn nghĩ tới chuyện đó, lấy di động ra nói nhỏ, thần thấy dáng vẻ khóc lóc cầu xin của Trịnh Quốc Phu Nhân trước đó rất động lòng, nên vẽ lại. Vương Kế Ân thấp thỏm lo âu, vì vừa rồi Hoa Thần Y đã nói rồi, trong vòng một tháng tuyệt đối không được gần nữ sắc. Triệu Quang Nghĩa không đủ sức cầm di động, nhìn trong, tranh, chỉ thấy Tiểu Chu Hậu nước mắt chảy dài. Vẻ mặt đau thương vô vọng cùng cực, nói, khanh, chiếu cố tốt cho nàng, đừng, làm khó nàng, Lãnh Nghệ sửng sốt, khom người che giấu, thần tuân chỉ. Được rồi, lui ra đi, Triệu Quang Nghĩa nhắm mắt lại. Chương 396 Phần 396 ngoài trường đình. Lãnh Nghệ không rõ thái độ của Triệu Quang Nghĩa, là vì xảy ra chuyện quỷ hồn làm ông ta biết sợ, hay là ông ta muốn Tiểu Chu Hậu khỏe lại, sau này còn giày vò nàng. Không rõ. Y chẳng thể nào đoán được ý nghĩ của đế vương, dù sao thì nửa tháng sau đó trời yên biển lặng, không xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa, Lãnh Nghệ tuy vẫn vào cung theo dõi chế tác tranh nhưng không bị Triệu Quang Nghĩa đặc biệt cho gọi tới lần nào. Trong nửa tháng này vụ án Lý Dục cũng xử xong, Phù Khai Phong đưa ra phán quyết lưu đầy 3.000 dặm tới Lĩnh Nam, báo lên đại lý tự được duyệt. Lĩnh Nam là vùng ma thiêng nước độc, là nơi lưu đày khổ ải nhất, người bị đầy tới nơi đó đồng nghĩa với đi nạp mạng. Cho nên biết tin này, đám phi tần cũ của hắn khóc chết đi sống lại. Ngày hôm đó là ngày Lý Dục lưu đầy rời kinh. Vì Lý Dục là quốc chủ quy hàng, hắn ở kinh thành khác gì độc trùng rắn rết, người ta sợ chuốc họa vào thân, cho nên làm gì có ai qua lại, nói gì tới đi tiễn chân. Trừ phu thê Lãnh Nghệ dẫn theo tiểu Chu Hậu, phu thê Triệu Đình Mỹ, còn có Khánh Nô ái thiếp của Tào Bân vốn là thị nữ cũ của Lý Dục, nhớ ơn chủ, được Tào Bân đồng ý, dẫn nha hoàn tới bến tàu thập Lý Trường Đình tiễn biệt. Hôm đó từ sáng sớm trời đã âm u, tới trưa thì mưa đổ. Cách bến tàu không xa có một cái đình, dùng để khách trú chân tiễn biệt, nhưng đã sập một nửa rồi chẳng ai sửa sang, phần còn lại chỉ đủ 2-3 người tránh mưa. Triệu Đình Nghĩa cho người dựng cái lán bên ngoài, bày tiệc tiễn chân. Vì phải làm nhiều thủ tục tương quan, đội ngũ bận rộn tới tận trưa mới xuất phát. Triệu Đình Mỹ thấy Lý Dục đeo còng, tuy sai dịch áp giải được hắn căn dặn trước, đứng sau che ô, nhưng mặt đất sình lầy, quần ướt sũng dính bùn đất, trầm giọng nói, tháo còng ra. Lý Dục vội nói, không cần đâu, cái còng này được đúc liền, tới nơi mới được đập ra, đập bây giờ tới bên kia không dễ ăn nói. Trọng Khang đừng lo, bọn chúng chẳng lẽ chúng dám không nể mặt bản vương. Triệu Đình Mỹ nhìn cảnh này xót xa, thực sự không cần mà, hảo ý của văn hóa, Ngô huynh nhận rồi. Lý Dục có vẻ vì sắp được rời kinh, tuy chân tay xiềng xích, lòng lại thoáng đạt tự do hơn trước, quay sang Lãnh Nghệ cười, Lãnh đại nhân, đa tả đã tới tiễn. Lãnh Nghệ đưa tay mời, công gia mời vào ngồi làm chén rượu. Chưa đợi Lý Dục đi vào một quý phụ quỳ xuống, khóc không thành tiếng, chủ nhân. Đó chính là thị nữ thiếp thân Khánh Nô của Lý Dục. Lý Dục đỡ hờ Khánh Nô, cảm động nói, hiếm được người có lòng như ngươi, đa tạ. Lại có người gọi, lão gia. Giọng thê lương ai oán, Lý Dục khựng người đưa mắt nhìn ái thê đứng bên chắc xảo nương, gầy gò tiều tụy, nhìn ái thê suốt nửa tháng nhung nhớ, muốn đi tới, trượt chân loảng choảng suýt ngã. Tiểu Chu Hậu mặt đã đầy nước mắt, chạy nhanh tới ôm cánh tay hắn, chỉ gọi được một tiếng, lão gia, đã nghẹn giọng không nói được nữa rồi. Đám phi tần phải theo Lý Dục tới Lĩnh Nam súng lại khóc, tức thì tiếng khóc vang cả một khúc sông. Lý Dục lại không khóc, tự hắn chọn con đường này, thà sống ở nơi gian khổ khai hoang, còn hơn ở kinh thành suốt ngày nơm nấp lo sợ. Cho nên với hắn đây là sự giải thoát, nói với Khánh Nô, người đừng thương tâm, ta được tới Lĩnh Nam là giải thoát rồi, người tới thăm ta, coi như không uổng một phen chủ phó, vui lên nào, sắp chia tay rồi, đừng khóc lóc, mọi người đừng khóc, vương gia còn ở đây. Những người khác thu lại nước mắt, theo Lý Dục vào lán, binh sĩ áp giải cũng được chuẩn bị rượu thịt xuống thuyền trước ăn uống rồi. Trong lán Triệu Đình Mỹ nâng chén mời, tất cả đều uống, chỉ là chẳng ai tâm trạng ăn gì, uống vài chén, mặt đã đỏ. Triệu Đình Mỹ cầm chén rượu tới trước mặt Lý Dục, Trọng Quang, Ngô đệ vô năng, không giúp gì được huynh, thật hổ thẹn. Chuyến này đi Lĩnh Nam, người theo cùng đều là tâm phúc của ta, huynh không ủy khuất đâu. Quan viên ở Lĩnh Nam được ta gửi thư nhờ chiếu cố rồi, huynh cứ yên lòng. Lý Dục loảng xoảng nâng chén, đa tạ. Hai người uống liền 3 chén. Rồi sau đó tới phu thê Lãnh Nghệ, Khánh Nô, đợi tới tiểu Chu Hậu, nàng lại một phen nghẹn ngào, tuy hận hắn, nhưng hiểu hắn, thông cảm cho hắn, cho nên nàng vẫn thương là chính, chỉ trách ông trời muốn giày vò người ta mà thôi. Lý Dục nâng chén một vòng, mọi người đừng vì ta mà bi thương, Lĩnh Nam tuy khổ, nhưng lòng ta lại thấy ngọt. Cho nên hãy vì ta chúc phúc, đừng vì ta rơi lệ. Được rồi, chúng ta hãy ca hát từ biệt, nói rồi người lắc lư hát lớn. Triệu Đình Mỹ là người thứ hai hưởng ứng hát theo, rồi lần lượt từng người hát lên, khiến không khí không còn bi thương nữa. Ngoài trời vẫn mưa, nước rơi lộp độp lên mái như gõ nhịp. Chợt Triệu Đình Mỹ nhận ra, Lãnh huynh đệ, vì sao không hát? Lãnh Nghệ đâu biết cách ca hát thời Tống, thậm chí còn chẳng hiểu họ hát cái gì mà vờ vịt phụ họa nữa kìa, ta ngũ âm không nhận hết, sợ hát lên mọi người giật mình, thôi không hát là hơn. Lý Dục hôm nay uống rất nhiều, cứ mỗi người mời một chén là hắn uống 3 chén, lúc này say rồi, có lẽ vì sắp thoát khỏi nơi nguy cơ rình rập, khôi phục vài phần tính cách phóng khoáng trước kia, hôm nay tiễn chân ta, cứ có lòng hát là được, chứ luận tiếng ca, không ai bằng ái thê ta, chẳng lẽ để một mình nàng ấy hát à? Nào nào, hát một khúc, để ta tới Lĩnh Nam có thứ tưởng niệm chứ. Hắn đã nói thế, Lãnh Nghệ sao có thể từ chối, công gia nói vậy, thế thì ta hát một khúc sơn dã vậy, hát không hay, mọi người chớ cười. Triệu Đình Mỹ vỗ tay phụ họa, ta chưa từng được nghe Lãnh huynh đệ hát, tiểu khúc sơn dã, thường mới mẻ động lòng người, tươi mát đơn thuần, quét sạch ô chọc trong lòng chúng ta. Ai nấy phụ họa, Lãnh Nghệ lâu lắm rồi không hát, vì ca khúc hiện đại quá khác biệt, không biết hát ra ở thời đại này sẽ thế nào. Ngoài Trường Đình, ven đường cũ, cỏ thơm xanh biết tận chân trời, gió đêm lay cành liễu, tiếng sáo tàn, dáng chiều đã lặn xuống núi xa, ngày sau vô tận, đất trời mênh mông, người chi giao còn được là bao. Một bình rượu đục kết thúc buồn vui, trong mơ lạnh lẽo vắng bóng người. Đây là bài tống biệt chữ danh của cao tăng Hoàng Nhất Đại Sư đa tài đa nghệ thời dân quốc, ca từ miêu tả cảnh người ra đi khi bóng hoàng hôn dần dần lặn xuống sau rặng núi, nơi chân trời góc biển kia, người kia liệu có nhớ tới mình. Một bình rượu đơn sơ của kẻ trần thế đêm nay sẽ biệt ly bao ước mộng mà không biết ngày gặp lại. Chương 397. Phần 397 lại là tà ma. Bài hát vô cùng hợp cảnh, lại thêm Lãnh Nghệ hát bài này cũng đôi phần nhớ lại thế giới cũ, giọng ca tuy không hay nhưng thực sự đã đưa được cảm xúc của người hát vào trong đó, vì thế y hát xong hồi lâu tất cả vẫn ngồi tĩnh mịch. Lãnh Nghệ cười ngại ngùng, bêu xấu rồi. Lý Dục bấy giờ cũng như hồn vía mới quay lại, đứng lên cầm chén rượu lảo đảo tới trước mặt Lãnh Nghệ, Lãnh đại nhân. Không, Lãnh hiền đệ, chúng ta lấy từ khúc tương giao, nếu thế cho ta gọi một tiếng hiền đệ. Lãnh Nghệ cũng thoải mái chắp tay, Lý huynh. Lý Dục lại nói, lần này đã có chút nghẹn ngào, khúc ca này đâu phải trốn thôn dã có được, ca từ ý cảnh cao nhà, càng không giống sơn ca tục nữ. Chỉ có thi từ tài tình như đệ mời làm ra bài hát tình thâm nghĩa trọng bao hàm thiên cơ như thế. Đa tả hiền đệ tặng ta một khúc ca biệt ly như vậy, nó sẽ bầu bạn với ta trong năm tháng tương lai, Lãnh Nghệ quả thực cũng có ý này, với người si mê thi từ như Lý Dục, không có gì giá trị hơn một bài thơ hay để hắn có thứ tưởng niệm, cùng hắn nâng chén uống cạn. Lúc này quan lại phụ trách áp tải đi tới, thì thầm với Triệu Đình Mỹ vài câu, Triệu Đình Mỹ quắc mắt quát, sợ cái gì? Lý Dục quay sang hỏi, sao thế? Tần Ngữ Lưu Châu nghe thấy bi thương đáp, vị đại nhân áp giải này nói, trời sắp tối rồi, theo quy củ, phải lên đường trước khi trời tối mới coi là khởi trình, nếu không là kháng lệnh. Ngài ấy dục chúng ta lên đường, mọi người mới nhận ra, bất chi bất giác đã hoàng hôn, giờ chia tay đã điểm. Lý Dục nhìn ra ngoài lán, mưa vẫn liên miên che kín trời, quả nhiên sắp tối, hắn đặt chén rượu xuống, thiên hạ không có tiệc nào không tàn, chúng ta từ biệt ở đây thôi. Lão gia, Tiểu Chu Hậu gọi như đứt từng khúc ruột. Lý Dục nắm tay nàng, kéo tới trước mặt Lãnh Nghệ, nói, hiền đệ, nàng họ Chu, khuê danh Gia Mẫn, tự nữ anh, từ nay ta giao phó nàng cho đệ, chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng ta coi đệ như tri kỷ. Giờ ta sắp tha hương, chỉ sợ đời này không gặp lại nữa, ta giao nàng cho đệ, chỉ có đệ mới làm ta yên tâm, khuê danh nữ tử thời xưa không dễ lộ ra ngoài. Lãnh Nghệ hiểu ý của hắn, hít sâu một hơi chắp tay, huynh yên tâm, đệ sẽ chiếu cố nữ anh muội muội thật tốt. Một câu muội muội này coi như một lời hứa rồi, thể hiện Lãnh Nghệ sẽ coi nàng như người trong nhà. Lý Dục thấy được an ủi nhiều, trong lòng hắn chỉ còn nỗi lo này thôi, giờ đã được giải quyết rồi. Đa tạ, đa tạ, chi tiếc chúng ta gặp nhau quá muộn, không có phúc cùng đệ giao lưu thi từ, thật tiếc nuối. Nếu như còn có mai này, cùng hiền đệ và văn hóa uống rượu ngâm thơ, sẽ là chuyện hạnh phúc nhất đời người. Nhất định sẽ có, đệ kiễng chân ngóng ngày cùng huynh trường tái ngộ, ba chúng ta sẽ say một trận. Triệu Đình Mỹ xúc động nói. Lãnh Nghệ gật đầu nói thêm, Lý huynh phải bảo trọng ngày sau còn gặp lại, nếu không là thất hứa đó. Ha ha ha, Ngô huynh không chết nhất định sẽ tới, cáo biệt ở đây đi. Lý Dục lần lượt nắm tay hai người, nhìn mưa ngoài trời lớn hơn rơi rào rào như dục dã, sải bước ra ngoài không quay lại, lớn tiếng ngâm trong mưa ngoài mưa tí tách. Xuân ý điêu tàn, năm canh lạnh ngắt thấu chăn đơn, giấc mộng bỗng quên mình tác khách, một phút truy hoan. Đừng có tựa lan can, man mác giang san, khó khăn hội ngộ dễ lìa tan, nước chảy hoa trôi xuân bạt nẻo, thượng giới nhân gian. Lão gia, Tiểu Chu Hậu kêu lớn, loạng choạng đuổi theo, trượt chân ngã xuống bùn. Lãnh Nghệ dùng mình, vì y biết đây là tuyệt bút của Lý Dục, khi Triệu Quang Nghĩa đưa rượu độc cho Triệu Đình Mỹ tặng cho Lý Dục, hắn viết bài thơ này sau đó uống cạn chén rượu mà chết. Chẳng lẽ Lý Dục đi chuyện này thực sự sẽ âm dương cách biệt? Tiểu Chu Hậu bò trên mặt đất mất bước, chống tay ngẩng đầu nhìn trong mưa Lý Dục đã lên thuyền, đứng ở đầu thuyền mắt hướng ra, thân như pho tượng, đi xa dần, biến mất trong mưa, nội đình hoàng cung. Triệu Quang Nghĩa đang rất tức giận. Long căn của ông ta liên tục bị tàn phá, đầu tiên là đang lúc phấn khích bị tiếng hổ gầm dọa teo lại, sau đó giữa trời giá rét ngâm nước lạnh, rồi lại bị Tiểu Chu Hậu suýt bóp nát. Lần này nằm giường gần nửa tháng, được Hoa Minh Tôn dày công chữa trị, rốt cuộc đã khỏe. Nhưng khỏe thì khỏe, Long căn đỉnh công luôn rồi, dù có xem ảnh khỏa thân của Tiểu Chu Hậu, có công nữ dùng thủ pháp điêu luyện giúp đỡ cũng không dựng lên được nữa. Đối với người ham sắc dục như ông ta, khác nào lấy mạng. Thần y, bệnh này của trẫm rốt cuộc là sao, sao không trị được? Hoa Minh Tôn biết nguyên nhân Triệu Quang Nghĩa liệt dương, cười suốt mấy ngày, chữa được ông ta cũng chẳng chữa, vuốt râu làm ra vẻ nghiêm trọng, không phải thần cuồng vọng chứ, bệnh gì thần cũng chữa được, loại tình trạng do ngoại thương dẫn tới như quan gia, thần cũng trị cho cả trăm người rồi. Nhưng bệnh của quan gia rất lạ, thuốc thang vô hiệu, thậm chí quỷ môn thập tam châm của thần cũng không được việc gì. Tình huống này chỉ có một khả năng thôi. Triệu Quang Nghĩa hỏi gấp, là gì? Tà ma giở trò. Nếu là người khác không trị được bệnh đổ cho ma quái quỷ thần thì Triệu Quang Nghĩa cho lôi ra ngoài chặt đầu không chừng. Nhưng ông ta không nghi ngờ lời Hoa Minh Tôn, người này chết còn chẳng sợ, cần gì phải bao biện cho bản thân, Trương Thiên Sư đã thu phục được rồi mà. Vương Kế Ân nói nhỏ, quan gia, phải chăng chưa thu phục được, hôm đó Trương Thiên Sư chiến đấu rất vất vả, chẳng phải cũng nói nếu không có uy của bệ hạ trấn áp thì thua rồi. Hay là nó đã thoát được mà ông ấy không nhận ra? Triệu Quang Nghĩa tỉnh ngộ, thần y, quả thật là tà ma chứ. Không sai được, còn là loại lợi hại nhất nữa, quan gia cũng biết quỷ môn châm pháp của thần chuyên trị tà ma, vậy mà vô hiệu, vậy thì chỉ có thể là đạo hạnh của con quỷ này cao hơn thần. Chuyên diệt tà ma chỉ có Trương Thiên Sư mà thôi, thế là Trương Thiên Sư lại được gọi vào cung thi pháp. Chương 398. Phần 398 chờ một cơ hội. 1. Trương Thiên Sư đã được thông báo trước lý do được Hoàng đế gọi vào cung, cho nên lần này mang theo nhiều pháp bảo hơn cả lần trước, sau khi cùng Triệu Quang Nghĩa và đông đảo hộ vệ tới khu rừng tà ma hoành hành, ông ta hỏi rõ hướng âm thanh khi đó phát ra, cầm kính chiếu yêu soi đường, cầm kiếm đề phòng, càng đi mặt càng nghiêm trọng. Tới gần khu rừng, cuối cùng ông ta đi một bước dừng một bước, làm đám Triệu Quang Nghĩa cũng phải dừng theo, nhìn ông ta như lâm đại địch càng thấp thỏm. Tốn một canh giờ mới qua mê cung giả sơn, tới một nơi cỏ cây rậm rạp, thấp thoáng viện lạc, chuông kêu vang vẳng. Đó là Nam Kha Tự, miếu hoàng gia, nơi Hoa Nhị phu nhân để tóc tu hành. Đột nhiên kính chiếu yên vang lên tiếng rạn nứt, Trương Thiên Sư liên tục đọc thần chú không ngăn được chiếc kính vỡ tan, ông ta lảo đảo lùi lại, một tay ôm ngực, mặt tái đi. Triệu Quang Nghĩa tới gần hỏi gấp, Thiên Sư sao thế? Trương Thiên Sư giơ chiếc kính chiếu yêu tạo hình cổ kính. Vừa sợ vừa xót xa nói, quan gia xem, đến kính chiếu yêu cũng không chiếu nổi tà khí của nó, loại tà ma này đạo hạnh cực sâu, không thể xem thường. Vậy phải làm sao? Tiến vào mới biết được. Triệu Quang Nghĩa hơi do dự, Hoa Nhị phu nhân ở trong đó đóng cửa không tiếp khách, dù ông ta là hoàng đế, nàng cũng lấy lý do tị hiềm thúc tẩu mà từ chối. Nàng là quý phi của đại ca ông ta, là hoàng tẩu của ông ta, nên ông ta chẳng có cách nào. Có điều lần này sự việc quá kỳ quái, Trương Thiên Sư đã nói thế thì phải tra tới cùng, không thể bỏ mặc, chuyện liên quan tới an toàn của cả hoàng cung mà. Vì thế đoàn người tới Nam Kha Tự. Tự miếu đóng cửa, Vương Kế Ân đi tới đập cửa hồi lâu mới có tiểu ni cô thò đầu ra, nhìn thấy Triệu Quang Nghĩa vội mở rộng cửa, khom người thi lễ, khấu kiến quan gia. Triệu Quang Nghĩa hỏi, Hoa Nhị sư thái đâu? Dạ, sư tỷ đang tụng kinh ở Phật đường. Người vào bẩm một tiếng. Nói, Trương Thiên Sư ngưỡng mộ thiền học của Sư Thái, muốn được thỉnh giáo. Tiểu Ni cô nhìn Trương Thiên Sư, lễ phép nói, Sư Tỷ nói muốn chuyên tâm tu hành, xin Thiên Sư đi thỉnh giáo cao minh khác, xin thứ lỗi. Nói rồi đóng cửa lại. Trương Thiên Sư lần đầu gặp phải chuyện này, lòng giận lắm, vô lễ, trước mặt quan gia mà dám đóng cửa sao. Triệu Quang Nghĩa gặp chuyện này nhiều lần, đã quen rồi, xua tay, nàng là hoàng tẩu của trẫm. Lại đóng cửa chuyên tâm tu hành cầu phúc cho ca ca chấm, chuyện này nói khắp thiên hạ thì người ta chỉ tán thưởng nàng thôi. Thôi vậy, chúng ta tìm cách khác. Trương Thiên Sư giận thật, nhưng cũng mừng lắm, ông ta có cớ chối bỏ trách nhiệm rồi. Đột nhiên Vương Kế Ân mắt đảo trái phải, nói nhỏ, quan gia, nô tài có một kế này. Rồi thì thầm vào tai Triệu Quang Nghĩa vài câu, ông ta lập tức hớn hở, hay lắm, mau mau đi làm. Quan Chi huyện phủ lãnh nghệ. Từ sau ngày Lý Dục đi lĩnh nam, Tiểu Chu Hậu cả ngày chỉ khóc, không thiết tha cơm nước. Trác Xảo Nương vừa khóc cùng vừa từ từ khuyên giải, tình hình rốt cuộc cũng chuyển biến tốt. Gia tài Lý Dục mang từ Nam Đường tới một phần giao cho hắn ta mang đi lĩnh Nam, một phần được Triệu Quang Nghĩa thưởng cho Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ không đụng vào dù chỉ một ngón tay, toàn bộ giao cho Tiểu Chu Hậu, đồng thời vẫn do Đại Nội Tổng quản Nam Đường quản lý. Tiểu Chu Hậu cũng nói rõ, dù để ở chỗ nàng, đây vẫn là tài sản của Lãnh gia. Vũ Ti đã hết một tháng nghỉ kết hôn, quay lại Hoàng Cung. Trải qua một tháng tân hôn, quả nhiên sức đề kháng với chuyện nam nữ tăng lên nhiều, nhìn ảnh khỏa thân của Tiểu Chu Hậu, tuy xấu hổ đã không còn run như trước. Nàng chủ yếu phụ trách thêu phần khó nhất là khuôn mặt, phần còn lại che đi để tú nương khác hoàn thành. Ngày hôm đó bức thêu Tiểu Chu Hậu mặc trang phục đầu tiên được thêu ra, Lãnh Nghệ không hài lòng, mắng cả bốn tú nương một trận, làm bốn nàng cúi đầu rơi lệ. Lãnh Nghệ cuốn bức thêu đó ném vào lò lửa thiêu tại chỗ, bắt họ làm lại. Thực ra thừa lúc họ cúi đầu khóc đã đánh cháo một bức tranh thêu khác, sau đó đốt hàng giả xóa dấu vết, cả thị vệ đứng giám sát cũng không hay biết. Sau đó Lãnh Nghệ mang tranh thêu Tiểu Chu Hậu tới thẳng phủ Hoa Minh Tôn. Hoa Minh Tôn vừa nghe nói Lãnh Nghệ tới bái phòng thì biết ngay là chuyện gì rồi, mời y vào phòng xong đóng ngay cửa lại. Lãnh Nghệ đến cạn lời, Hoa Thần Y, ông lén la lén lút như vậy sợ người ta không tò mò đấy à. Đừng thừa lời, lấy ra đây mau lên. Hoa Minh Tôn thấp giọng dục, thời gian qua ông thường xuyên chữa bệnh cho nàng, thấy người sống rồi còn quyến luyến một bức tranh sao. Lãnh Nghệ khó hiểu hỏi Hoa Minh Tôn không thèm để ý, tay run run nhận lấy bức tranh thêu, tranh rất lớn, vì thêu theo tỷ lệ người thật. Khi hình ảnh Tiểu Chu Hậu như thật xuất hiện, Hoa Minh Tôn hồi lâu không nói lên lời, mắt không hề chớp, khuôn mặt gỗ đá lộ vẻ si dại hiếm có, từ từ cuốn tranh lại, nâng niu như bảo vật, đây là giao dịch, nên ta không cảm ơn đâu. Đúng thế, không cần cảm ơn ta. Bức tranh còn lại bao giờ đưa ta? Phần còn lại là bức tranh khỏa thân của Tiểu Chu Hậu, Lãnh Nghệ rất không muốn đưa ông ta, chỉ là đã hứa rồi, thở dài nói, hẳn là một tháng. Hoa Minh Tôn nghĩ tới hình ảnh Tiểu Chu Hậu lóa thể, kích động tới mặt đỏ sẩm, lại nhỏ giọng nói, giờ nàng ở nhà ngươi, ngươi có thể vẽ thêm cho ta vài bức tranh của nàng không, ví như tắm rửa, thay y phục, bao tiền ta cũng trả. Đủ rồi, Lãnh Nghệ lạnh giọng, Hoa Thần Y, ngài không thấy suy nghĩ này quá dơ bẩn à? Hoa Minh Tôn vuốt râu cười nhạt, lúc quan gia cưỡng bức nàng, ngươi còn ở bên điềm nhiên vẽ lại, chẳng dơ bẩn hơn lão phu cả nghìn lần sao? Lãnh Nghệ không khác gì bị người ta cho một cái tát, đây là điều khiến y luôn hổ thẹn, không ngờ hôm nay bị người ta nói thẳng trước mặt, má nóng ran, ngượng gạo bao biện, đó là ý chỉ của quan gia, ta có thể kháng chỉ sao? Chương 399. Phần 399 chờ một cơ hội. 2. Thôi đi, đừng nói mình như mình vô tội. Ngươi vì cứu tính mạng thê tử, ngươi đã làm gì tự biết. Yên tâm, ta không trách ngươi, ta hiểu tâm tình ngươi lúc đó. Nhưng người như ngươi cũng đừng tỏ ra cao thượng làm gì. Hoa Minh Tôn thẳng thừng nói, quay lại chuyện cũ, đề nghị vừa rồi của ta, ngươi thấy sao? Ta đích xác không phải người cao thượng, nhưng chuyện này ta không làm, đạo bất đồng bất khả thuyết, cáo từ. Lãnh Nghệ phất ống tay áo đứng dậy. Hoa Minh Tôn chưa từ bỏ, khoan. Trên đời này không có gì không thương lượng được, ta biết ngươi không thiếu tiền, có điều nhất định có thứ khiến ngươi hứng thú, nói đi, ta sẽ tìm trao đổi với ngươi. Ta không muốn giao dịch chuyện này với ông, Lãnh Nghệ nói từng chữ một, dứt khoát rõ ràng. Ngươi sẽ làm thôi, Hoa Minh Tôn rất tự tin, phàm đã làm lần đầu rồi thì ắt sẽ có lần hai, giới hạn đạo đức của một người kỳ thực chỉ bị hạn chế bởi điều họ nghĩ tới, ngươi đã nghĩ ra thủ đoạn như thế cứu thê tử, thì giới hạn đó của ngươi chẳng cao đâu. Ta sống bằng này tuổi thấy nhiều rồi, chẳng qua hiện giờ ngươi chưa biết mình muốn gì thôi, khi ngươi muốn, ngươi sẽ đạp bỏ tất cả để đạt được mục đích. Vậy tốt nhất là không bao giờ biết, cáo từ, Lãnh Nghệ đi thẳng không quay đầu lại. Chỉ là về nhà rồi, Lãnh Nghệ không sao bình tĩnh lại được, một phần trong lòng y thừa nhận Hoa Minh Tôn nói đúng, có những cánh cửa một khi mở ra rồi, không thể đóng lại. Còn nhớ lúc ở huyện Âm Lăng, ở Ba Châu, thậm chí đi Thảo Nguyên. Y không ít lần rơi vào cảnh ngặt nghèo, nhưng chưa bao giờ cảm thấy bế tắc như bây giờ. Thế nhưng là một tay súng bắn tỉa, Lãnh Nghệ có một bản lĩnh là sự kiên nhẫn, y không vì nóng lòng muốn thoát khỏi bế tắc này mà làm gì dại dội. Y vẫn sẽ ẩn mình thật kỹ, đợi một cơ hội thôi, y sẽ chấm dứt tất cả. Tới chiều, Vương Kế Ân tới, sau khi hỏi thăm bệnh tình của Tiểu Chu Hậu, biết bệnh tình của nàng chưa có tiến triển thì cảm thán vài câu, chuyển chủ đề, huynh đệ. Còn nhớ Hoa nhị phu nhân không? Lãnh Nghệ lòng trầm xuống, biết chẳng thể có chuyện gì hay ho, đây là hậu quả do mình mở cánh cửa không nên mở, khẽ gật đầu không đáp. Chúng ta là huynh đệ, lại cùng là người bên cạnh quan gia, ta nói thật, Vương Kế Ân ra hiệu Lãnh Nghệ ghe đầu tới gần, lần này trong rừng cây xuất hiện hổ gầm, còn có quỷ hồn của Mạnh Xưởng. Quan gia mới Trương Thiên Sư tới kiểm tra, phát hiện ra trong Nam Kha tự nơi Quý Phi nương nương tu hành yêu khí tràn ngập. Quan gia lo cho an nguy của Quý Phi, muốn vào giáng yêu hàng ma, nhưng Quý Phi không gặp ai, quan gia không thể xông vào. Lại chẳng thể mặc ma quỷ hoành hành trong hoàng cung, nếu không chẳng ai biết trước được. Mí mắt Lãnh Nghệ giật giật, lại một chuyện phát sinh ngoài dự liệu của y, đúng, cần diệt trừ. Thế nhưng Quý Phi nương nương không biết tình huống này, quan gia lại không muốn để nương nương biết mà sinh lo, cho nên không nói. Vương Kế Ân chuyến này đề cử Lãnh Nghệ, tất nhiên là vì củng cố thế lực cho bản thân, người ngoài làm sao nghĩ tới hắn và Lãnh Nghệ lại có tầng quan hệ này, còn nhớ Nguyên Tiêu, Quý Phi rất hứng thú với hội họa của đệ, cho nên quan gia muốn đệ tới bái phòng Quý Phi, sắp tới sinh nhật của Thái Tổ, quan gia muốn đem bức ảnh của Thái Tổ đưa vào Nam Kha tự tặng Quý Phi, đồng thời mời Trương Thiên Sư làm phép cầu phúc cho Thái Tổ. Xin nương nương nhiệm tình huynh đệ, thành toàn cho nguyện vọng này của quan gia. Lãnh Nghệ sao tin mấy lời ma quỷ này, càng tiếp xúc y càng tin Triệu Quang Nghĩa giết ca ca mình chiếm ngôi, đâu ra tình huynh đệ chứ, vẫn phụ họa, đây là chuyện tốt, Quý Phi không có lý nào lại không đồng ý. Chưa chắc đâu huynh đệ chưa biết tính Quý Phi, đệ phải tìm được thời cơ khiến nàng không thể từ chối. Chuyện này liên quan tới an nguy của Hoàng Cung, đệ phải toàn lực ứng phó mới được. Vương Kế Ân vỗ mạnh lên vai Lãnh Nghệ, quan gia trông cậy vào đệ đó. Chuyện này do Lãnh Nghệ gây ra, nếu bản thân có thể giải quyết là tốt nhất, làm ra vẻ nhiệt huyết bừng bừng, quan gia đã đề bạt đệ làm ngự đái, bảo vệ an nguy của quan gia và hoàng thất là trách nhiệm của đệ. Ca ca yên tâm đi, dù mặt dày mày dạn quấn lấy Quý Phi, đệ cũng phải khiến Quý Phi đồng ý cho Trương Thiên Sư vào Kha Nam Tự. Đúng, đệ hiểu ý ta rồi đấy, tinh thần này rất tốt. Vương Kế Ân thấy dụ được Lãnh Nghệ thì mừng rỡ, đi nào, chuyện này phải làm càng sớm càng tốt. Diện kiến hoàng đế phải ăn mặc chính thức, Lãnh Nghệ thay quan bào theo Vương Kế Ân nhập cung, tới thẳng tẩm cung của Triệu Quang Nghĩa. Triệu Quang Nghĩa đã khôi phục sức khỏe, nhưng trông không thần khí như trước, có chút uể oải, Lãnh Ái Khanh, lần trước Khanh cứu giá có công, trẫm còn chưa ban thưởng, lần này lại phải nhờ tới Khanh. Lãnh Nghệ vội thi lễ, quan gia nặng lời rồi, đây là trách nhiệm của thần. Quan gia mà ban thưởng mới khiến thần bất an. Triệu Quang Nghĩa gật gù, vậy làm tốt việc ngày cho trẫm. Vâng, Lãnh Nghệ chuẩn bị đi. Khoan, Triệu Quang Nghĩa gọi lại, chưa yên tâm dặn lần nữa, chuyện này liên quan tới an nguy của Hoàng Cung, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Cho nên Khanh vào đó, không đạt được mục đích không ra, không cần biết bao lâu, không cần biết Khanh dùng biện pháp gì, nhất định khiến Hoa Nhị Quý Phi đồng ý. Hiểu chưa? Thần ghi nhớ trong lòng, không đạt được mục đích thì không thôi. Lãnh Nghệ vỗ ngực đảm bảo, rời tầm cung Triệu Quang Nghĩa, nơi đầu tiên y tới là một tiểu viện chuyên môn thiết lập làm xưởng thiêu cho Vũ Ti. Vũ Ti đang thiêu tranh khỏa thân của mình Tiểu Chu Hậu, làm việc có vẻ say sưa hào hứng lắm, miệng còn khẽ ngâm nga. Lãnh Nghệ đứng nhìn một lúc nàng không nhận ra, đến khi vô tình ngẩng đầu lên thấy y, Vũ Ti đỏ mặt thi lễ, bái kiến Lãnh ngự đái. Lên tay lắm. Mỗi lúc một thật hơn rồi đó, vất vả rồi. Lãnh Nghệ tấm tắc khen ngợi, Vũ Ti quả thực có thiên phú hơn người, bức tranh bây giờ đã vượt ngoài kỳ vọng của y, đa tạ ngự đái khen ngợi. Ngươi không cần thêu vội, ta có một chuyện muốn ngươi theo ta. Vâng, Vũ Ti biết quy củ trong cung không hỏi nhiều, tay chân nhanh nhẹn dùng vải đặc chế bọc lấy cả bức tranh thêu, còn gắn xi niêm phong vào. Chương 400. Phần 400 Nam Kha Tự. Xưởng thiêu này có thái giám và cung nữ chuyên môn trông chừng, vòng ngoài có thị vệ canh gác, lại ngay trong khuôn viên tẩm cung hoàng đế, nơi canh phòng nghiêm ngặt nhất trong cung, nếu thế mà còn bị lộ thì đại tống không còn bí mật gì để nói rồi. Lãnh Nghệ đi trước, dọc đường gặp thái giám cung nữ, ai nấy đều tránh sang bên nhường đường, Lãnh Nghệ gật đầu với bọn họ, vậy là khách khí lắm rồi. Cung đình là nơi coi trọng thứ bậc trên dưới nhất, thứ bậc này đôi khi còn trông vào mức độ coi trọng của hoàng đế với một người. Ai chẳng biết giờ Lãnh Nghệ là đại hồng nhân bên cạnh quan gia chứ. Nếu là người khác, sớm không nhìn họ bằng nửa con mắt, đâu như Lãnh Nghệ, ngay cả thái giám cung nữ cấp bậc thấp nhất, đưa cho y chén trà thôi, y cũng cảm ơn rồi, đối đãi với mọi người hiền hòa, cho nên danh tiếng rất tốt. Thậm chí có một số ít cung nữ còn lén tính kế với nhau, làm sao lấy lòng Lãnh Nghệ, chẳng may lọt vào mắt y, y xin quan gia mang về nhà nạp thiếp, đó mới là chuyện may mắn trong đời. Vũ Ti đi sau lưng Lãnh Nghệ tuy không hỏi han gì, nhưng khi y dừng trước Nam Kha Tự không khỏi nổi lên thắc mắc, vì sao lại tới đây? Nam Kha Tự, gọi là thế nhưng nhìn chẳng có điểm nào giống một ngôi chùa, nó chỉ là tiểu viện được rừng trúc bao quanh, giống nơi ẩn cư trong sơn dã hơn. Lãnh Nghệ bước lên bậc thềm, đưa tay vỗ cửa Nam Kha Tự. Một lúc sau, cửa tự phát ra tiếng cọ sát rất khó nghe, từ từ mở ra, tiểu ni cô mặt mũi thanh tú nhưng đôi mắt sắc bén, nhìn Lãnh Nghệ từ trên xuống dưới, ngữ khí bất thiện, muốn gì? Lãnh Nghệ cung kính, thần Lãnh Nghệ, là ngự đái của quan gia, muốn khấu kiến Hoa Nhị Quý Phi, ngoài thỉnh an còn muốn xin Quý Phi chỉ giáo thuật đan thanh vẽ, không biết Quý Phi có chỉ bảo không? Cái gì mà ngự đái, cái gì mà chỉ giáo, sư tỷ không rảnh. Tiểu ni cô đóng sập cửa lại rất dứt khoát, Lãnh Nghệ chắp tay sau lưng đứng khoảng một bữa cơm lại gõ cửa. Tiểu ni cô mở cửa, ai ngờ lại là y, tức giận hỏi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lãnh Nghệ mỉm cười, không biết tỷ tỷ đã thông báo cho Hoa Nhị Quý Phi chưa? Nghe Lãnh Nghệ gọi mình là tỷ tỷ, bị một cái tên có khi đủ tuổi làm cha mình gọi tỷ tỷ ngọt sớt, tiểu ni cô mới 11-12 suýt phì cười, may mà nén được, ta nói rồi, sư tỷ ta không gặp khách. Dù là quan gia cũng không gặp. Nói rồi sầm một cái đóng cửa lại. Lần này tiểu ni cô cố ý đóng rất mạnh, bụi rơi là tả đầy bả vai Lãnh Nghệ, nhiều bụi như thế chứng tỏ là rất ít khi mở ra. Lãnh Nghệ vẫn đứng im đó, chẳng phủi bụi. Ở dưới thềm Vũ Ti do dự chốc lát rồi đi lên phủi bụi trên vai y, Lãnh Nghệ quay sang nói một câu cảm ơn làm nàng đỏ mặt. Lại đợi thêm chừng một bữa cơm, Lãnh Nghệ gõ cửa, tiếng gõ cửa rất kiên nhẫn, văn nhã, không gấp gáp tẹo nào. Lần này cửa mở ra trừ tiểu ni cô còn có một ni cô cao to đen xì như tòa tháp, cao hơn Lãnh Nghệ một cái đầu, phải cúi xuống nhìn qua khung cửa mới thấy người ngoài. Tiểu ni cô thấy y thì tức lắm không hỏi han gì đã chỉ huy người phía sau, quả nhiên vẫn là ngươi, đại ngốc cho y biết tay, để y biết Nam Kha Tự chúng ta không dễ chọc. Được, đại ni cô được gọi đại ngốc kia mở toang cửa, đưa tay to như cái quạt chụp Lãnh Nghệ. Nhưng à chụp hụt rồi, vì không thấy Lãnh Nghệ đâu nữa. Đại ngốc đang ngạc nhiên nhìn quay thì tiểu ni cô la hét, này. Ngươi làm gì thế, tự ý xông vào Nam Kha Tự, muốn chết à? Vừa la hét vừa đuổi theo. Thì ra Lãnh Nghệ nhân lúc cửa vừa mở một cái là chui tọt vào, y chạy rất nhanh, thoáng cái đã vào Đại Hùng Bảo Điện, thì lễ lớn tiếng nói, Quý Phi nương nương, thần là Lãnh Nghệ tới bái phỏng, xin nương nương cho gặp. Đứng lại, không đứng lại là người chết chắc, đại ngốc đuổi tới nơi, lại hùng hổ lao vào chụp Lãnh Nghệ, tuy cao. Mỗi bước chân cũng rất xa, nhưng động tác lóng ngóng, không chụp nổi Lãnh Nghệ, la hét om sòm, đại ngốc, không được vô lễ. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến đại ngốc như bị điểm huyệt đứng phắt lại. Hoa Nhị phu nhân mặc tăng bào màu cam rộng, tay cầm tràng hạt từ Phật đường đi ra, nàng để tóc tu hành, vốn dĩ không đụng vào son phấn, mặt hồng hào như dáng chiều, lông mày cong như lá liễu, tấm lưng ong thấp thoáng hiện ra dưới tăng bào dài sát gót, phong tư thoát tục. Nhìn thấy Lãnh Nghệ, nàng mỉm cười nói, ra là Lãnh đại nhân, ta vốn không biết là ngài, nơi này vốn không đón khách tới thăm, xin mời vào trong nói chuyện. Đa ta nương nương, có điều thần còn có một tùy tùng, nàng tên Vũ Ti, chính là người giảng giải thuật thêu thùa hôm nguyên tiêu, muốn lãnh giáo nương nương chuyện thêu thùa, không biết được không? Lãnh Nghệ khom người thi lễ, vừa nói tới đó tiểu ni cô chạy tới, thở hồng hộc mách, sư tỷ, y. Hoa Nhị phu nhân khẽ nói, Lãnh đại nhân không phải người ngoài. Tiểu ni cô há hốc mồm, khi thái tổ còn sư tỷ đã để tóc tu hành rồi, khi đó thái tổ định ra quy củ, không được sư tỷ cho phép, dù là ai cũng không được vào Nam Kha Tự, cả quan gia bây giờ cũng thế. Vậy mà giờ sư tỷ lại bảo một tên thị vệ nho nhỏ không phải người ngoài, thực sự làm nàng không hiểu. Hoa Nhị phu nhân lại nói, còn một người ở ngoài nữa, bảo nàng đợi ở tiểu sương phòng. Lăng Yên, pha trà. Dạ, Lăng Yên nhìn sang Lãnh Nghệ, thấy y cười với mình. Tặng cho một cái lườm. Lãnh Nghệ theo Hoa Nhị phu nhân vào trong Phật đường, nơi này bài bố đơn giản, gọn gàng mà sạch sẽ. Chính giữa là bức tượng Thích Ca Mâu Ni Phật, phía trước là bàn thờ, lư hương, thêm một cái bồ đoàn, một cái mõ rất lớn, chỉ có thế. Hoa Nhị phu nhân lấy thêm một cái bồ đoàn nửa mời Lãnh Nghệ ngồi, nhìn y cười, Lãnh đại nhân, mời nói. Lãnh Nghệ có chút xấu hổ, là thế này, thần đã thành thân 3 năm, thê tử chưa hoài thai. Trong nhà gấp lắm rồi, phàm là tự miếu cầu con, thần và nàng đều đi qua. Dâng hướng cầu khẩn thành kính, nhưng không hiệu quả. Chương 401. Phần 401 lại một vụ giao dịch. Bất hiếu hữu tam, chẳng trách đại nhân sốt ruột, chỉ là vì sao đại nhân lại tới đây? Hoa nhị phu nhân nhẹ nhàng hỏi Lãnh Nghệ chắp tay, đêm qua thần mơ gặp một trung niên nam nhân, nói tên là Nhân Tán. Hoa nhị phu nhân giật mình, chớp mắt vẻ điềm đạm phẳng lặng của người tu hành không còn, ngài vừa nói người đó tên là gì? Dạ, nhân trong nhân nghĩa, tán trong tán thưởng. Lãnh Nghệ không hiểu hỏi lại, có gì không đúng ạ? Nhân Tán chính là nhũ danh của Mạnh Sưởng thời nhỏ, sau khi Hoa nhị phu nhân thành quý phi của ông ta, hai người vô cùng ân ái, nói tới chuyện cũ mới biết. Mạnh Sưởng quy hàng Đại Tống 7 ngày thì chết, có thể nói không ai biết nhũ danh này, vậy người Lãnh Nghệ mơ thấy là vong phu của nàng. Lãnh Nghệ biết cái tên này vì danh tiếng của Hoa nhị phu nhân quá lớn, y từng đọc tư liệu về nàng, nên cũng biết về Mạnh Sưởng. Là một hình cảnh, cái gì không nói, đối với các loại thông tin như tên tuổi thì y rất mẫn cảm, bởi thế nhớ tên Mạnh Nhân Tán này. Vào đời sau khi thời đại bùng nổ thông tin xuất hiện, nhũ danh của Mạnh Sưởng vốn không phải là bí mật gì, chỉ là trừ Sử Gia Gia, người khác chẳng ai đi tìm hiểu, còn đời sau thì lại được tra cứu dễ dàng, ai muốn tìm hiểu là biết ngay. Chỉ là Lãnh Nghệ có ngày dùng tới lại hiệu quả như thế. Hoa nhị phu nhân khẽ lắc đầu nói, không có gì, Nhân Tán nói sao? Ông ấy nói, trong Nam Kha tự có một bức tranh, tranh do nương nương vẽ, bảo thần tới chùa miếu cầu nương nương, tới trước bức tranh đó cầu khấn, thê tử của thần có thể hoài thai. Lãnh Nghệ hết sức thật thà nói. Hoa nhị phu nhân giật mình lần nữa, nàng nhớ vong phu mới vẽ một bức tranh treo lên để giải nỗi tương tư, bị thái tổ gặp được hỏi là ai, nàng đáp bừa là thần tiên ban con Trương Tiên mới thoát được. Chuyện này không mấy người biết, càng không ai biết đó là vong phu của mình, vậy chỉ có thể là vong phu thác mộng mà thôi. Nói ra thì nàng luôn muốn thỉnh giáo kỹ xảo hội họa của Lãnh Nghệ, nhưng lo khiến Triệu Quang Nghĩa cảnh giác, cho nên mới do dự, nhất định là tâm tư này được vong phu trên trời linh thiêng biết được. Vừa đúng lúc Lãnh Nghệ đi khắp nơi cầu con, nên thác mộng y tới đây. Thần vốn không muốn quấy nhiễu nương nương thanh tu, nhưng hết cách, trong nhà rất sốt ruột, Lãnh Nghệ khó xử nói. Không cần nói nữa, ta đồng ý với yêu cầu của đại nhân là được. Hoa nhị phu nhân có chút nóng vội, nhưng ta hy vọng ngươi giao kỹ xảo vẽ tranh và thêu giống thật cho ta. Thêu thì không có vấn đề, Vũ Ti sẽ nói với nương nương, còn kỹ xảo hội họa thì cần một loại công cụ vô cùng đặc thù. Không có nó không thể vẽ được. Vậy ngươi vẽ lại người trong mơ được không? Lãnh Nghệ lắc đầu, không thể, vì kỹ thuật hội họa này của thần chỉ có nhìn thấy mới vẽ chính xác được, dựa vào tưởng tượng là không thành. Hoa nhị phu nhân thất vọng thở dài, cứ nghĩ học kỹ thuật vẽ của Lãnh Nghệ là có thể vẽ lại vong phu, không ngờ lại như thế. Lãnh Nghệ thấy vẻ mặt đau thương của nàng, do dự chốc lát, nghĩ mình tới đây lừa người ta rồi, vậy nên báo đáp gì đó. Nếu như có thể tìm một người tướng mạo không khác nhiều, mặc y phục của người đó, lại cải trang, hẳn lẽ vẽ ra được. Hoa nhị phu nhân nhen lên hy vọng, như vậy thực sự được sao? Hẳn là được, Lãnh Nghệ gật đầu. Chuyện này nói dễ cũng dễ, tìm một người bề ngoài giống vong phu, thông qua cách ăn mặc cùng với trang điểm, tin rằng chỉ cần người giống 6-7 phần thôi cũng có thể làm cho giống 8-9 phần. Vấn đề là nàng không thể để người ngoài biết mình muốn vẽ tranh vong phu. Để lộ ra thì xong hết, cho nên nói tới cùng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước thôi. Hoa nhị phu nhân thở dài, tuy vậy chuyện đã hứa với Lãnh Nghệ thì nàng vẫn làm, chuyện này sau hãy nói, ta dẫn người đi bái Trương Tiên. Đa tạ nương nương. Hai người đứng dậy đi qua thiên tỉnh, Hoa nhị phu nhân đi trước dẫn đường, Lãnh Nghệ tụt lại phía sau một bước. Sau đợt lạnh bất thường lần trước, trời ấm lên rất nhanh, mọi người đều rút bỏ chiếc áo dày mùa đông. Chuyển sang áo mỏng nhẹ mùa xuân. Có lẽ vì nơi này quanh năm chỉ có 3 người, lại không có khách tới thăm, tăng bào của Hoa nhị phu nhân khá mỏng manh, mỗi bước chân của nàng lại làm tăng bào dán vào cơ thể. Một hai khoảnh khắc tình cờ ngẫu nhiên thấp thoáng những đường cong quyến rũ của cơ thể, phối hợp khí chất thanh nhã thoát tục, không toát ra dâm tục nào, nhưng đủ để Lãnh Nghệ đi sau bất ngờ được hưởng hết nhãn phúc. Vẻ đẹp đó, kết hợp với thân phận của nàng, thực sự là thuốc kích thích với nam nhân ưa chinh phục. Bảo sao Triệu Quang Nghĩa không mê mẩn. Bọn họ xuyên qua cánh cổng nhỏ, tới một dãy nhà, bố trí giống trạch viện bình thường, có chính đường ở giữa, hai bên là hai hàng xương phòng. Chính phòng rất rộng, cũng trống trải, bên trong cùng là một chiếc giường gỗ, gần cửa sổ kê bộ bàn ghế, giá sách cao xếp rất nhiều sách, ở giữa là bàn trà. Tường chính diện treo một bức tranh phong cách tranh Trung Hoa, là một nam tử anh tuấn phiêu giật, tay cầm một viên đan hoàn. Lãnh Nghệ nhìn bức tranh ngạc nhiên, thật giống quá, đây chính là thần tiên Trương Tiên sao? Người nói giống, phải chăng là giống người trong mơ của ngươi? Vâng, giống mà không giống lắm ạ, nhưng rất lạ, họ toát ra thần thái khiến người ta cảm giác rất giống nhau, có phải nương nương muốn vẽ ông ấy? Đúng rồi, bức tranh này thực ra không giống lắm, lại không biết làm sao vẽ giống hơn, nếu ta có bản lĩnh như ngươi, Hoa Nhị phu nhân nói tới đó chợt khựng lại, nhìn Lãnh Nghệ một lượt ngươi, ngươi rất giống đấy, trừ tướng mạo ra thì chiều cao lẫn vóc dáng đều giống người đó. Lãnh Nghệ bất ngờ, chợt nói, nếu thế, thần có cách cải trang thật giống người đó. Thật sao? Vâng, thần không dám nói là giống 10 phần, nhưng 7 phần thì có thể. Vậy thì tốt quá, Hoa Nhị phu nhân hết sức hoan hỉ. Vậy thế này đi, nương nương đưa tranh này cho thần, thần nghĩ cách tự hóa trang bản thân, còn phu nhân dựa theo y bào của Trương Tiên may một bộ, tới khi đó thần mặc lên, có thể vẽ lại rồi thêu ra. Ngươi tự vẽ được mình sao? Lãnh Nghệ gật đầu, thần nhìn gương mà vẽ là được mà. Chương 402. Phần 402 gặp lại Bạch Hồng. Hoa Nhị phu nhân cảm thấy làm vậy quá mạo hiểm, nhưng loại tranh giống như thật kia của Lãnh Nghệ làm nàng ấn tượng quá sâu, nằm mơ nàng cũng muốn có một bức tranh vong phu như vậy, vì thế nàng quyết định mạo hiểm một lần, nghiêm mặt nói, chuyện này phải bảo mật, không được nói cho bất kỳ ai biết. Ngươi thề đi, Lãnh Nghệ đứng thẳng người, trang trọng chỉ tay lên trời, thần thề, nếu nói ra dù chỉ một lời với người khác về chuyện hôm nay sẽ bị trời tru đất diệt. Hoa Nhị phu nhân nhẹ người, cẩn thận tháo tranh xuống, cho vào cái hộp gỗ, trao cho Lãnh Nghệ, được, vậy ngươi có thể đưa thần tiên về nhà thờ, nhất định sẽ phù hộ phu thê ngươi sớm sinh quý tử. Lãnh Nghệ liên tục tạ ơn, cất tranh vào lòng, nói, thần để lại Vũ Ti chỉ nương nương cách thêu, đương nhiên, nếu nương nương tin Vũ Ti thì để nàng thêu cũng được, nàng là tú nương rất giỏi. Hoa Nhị phu nhân tất nhiên không muốn để thêm người biết chuyện, nên muốn giữ Vũ Ti lại dạy mình. Lãnh Nghệ cáo từ, ra ngoài dặn dò Vũ Ti thời gian tới đến Nam Kha tự dạy phu nhân thêu tranh rồi rời đi. Triệu Quang Nghĩa đang sốt ruột đợi ở tầm cung, nghe thái giám báo, Hoa Nhị phu nhân cho Lãnh Nghệ vào Nam Kha tự thì mừng lắm, đợi y về báo tin vui. Đáng tiếc, Lãnh Nghệ về báo, y chưa nói chuyện để Trương Thiên Sư và Triệu Quang Nghĩa được vào Nam Kha tự. Quan gia, đây mới là lần đầu tiên thần gặp quý phi thôi, nếu nói ngay ra yêu cầu thì lỗ mãng quá. Chỉ e bị nương nương trục xuất ngay lập tức. Cho nên thần suy tính, phải lấy được sự tín nhiệm của quý phi trước, đến khi đảm bảo quý phi không phản cảm chuyện để người khác vào Nam Kha tự mới có thể nhắc tới, vậy chuyện mới thành. Triệu Quang Nghĩa nghe rất có lý, huống hồ như vậy mới bình thường, nếu không ông ta đâu cần tốn mấy năm chẳng thể đặt chân vào đó nửa bước, thế nên chẳng những không trách y, còn khen ngợi, khanh làm rất đúng, làm thế tuy chậm, nhưng khả năng thành công cao, không thể nóng vội mà hỏng việc. Thần đã đề xuất dạy nương nương hội họa và thêu thùa, nương nương rất vui mừng, cũng đã giữ lại Vũ Ti để học thêu thùa, khả năng thần sẽ cần công cụ vẽ kia để chỉ dẫn cho nương nương. Lãnh Nghệ nói, khanh nói quý phi giữ lại Vũ Ti sao? Vâng ạ. Triệu Quang Nghĩa phấn chấn hẳn, Nam Kha tự gần như không tiếp khách, nói gì tới giữ người ở lại, hôm nay không những tiếp Lãnh Nghệ rồi, lại còn giữ Vũ Ti, đây là mở đầu tốt, sớm muộn cũng tới lượt ông ta bước chân vào, không thành vấn đề. Ngươi cần lấy đi là được, thời gian tới ngươi chỉ cần làm việc này, chuyện khác gác hết lại. Vi thần tuân lệnh, Lãnh Nghệ bẩm báo xong rời hoàng cung. Ở kinh thành cũng có một cái Hạnh Hoàng Tửu Lâu, giống cái ở Ba Châu, nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt, cao 2 tầng, dưới là đại sảnh, trên là các nhã phòng, kinh doanh không tốt. Cũng phải thôi, giá cả cao mà địa điểm không xứng tầm ngăn cản đại bộ phận người có tiền tới đây rồi, thế nên bên trong khách thưa thớt, tệ hơn cả cái ở Ba Châu. Hỏa Kế thấy khách chẳng vào hỏi, như chẳng có hứng thú kiếm tiền vậy. Đây là lần đầu tiên Lãnh Nghệ tới đây, từ sau khi rời Ba Châu thì Bạch Hồng gần như biến mất vậy, cả nhiệm vụ kia cũng quên nói với y. Lãnh Nghệ kỳ thực tới kinh thành cũng chẳng đi đâu cả, có lẽ vì những chuyện xảy ra ở nơi này, khiến y chẳng có thiện cảm với tòa thành, chỉ thi thoảng cùng Trác Xảo Nương tản bộ khu vực gần nhà, đây là lần đầu y đi xa nhà như vậy. Muốn thực hiện được kế hoạch thì nhất định phải nhờ tới Bạch Hồng. Đợi khi Lãnh Nghệ dẫn mấy hộ vệ vào, tên Hỏa Kế mới hời hợt nói, khách quan ăn gì? Có nhã phòng không? Vâng, ở tầng trên, mời. Đám vô mi đạo trưởng ở lại đại sảnh, đồng thời chia nhau ra cảnh giới. Lầu trên chẳng có lấy một bóng người, Lãnh Nghệ bình thản nói, Bạch gia có ở đây không? Nói với ngài ấy, Hắc Hồng tới rồi. Hỏa Kế khựng người một cái, sau đó thái độ lập tức trở nên vô cùng cung kính, gia là Hắc gia. ngài đến thật khéo, Bạch gia vừa về tối qua, nếu ngài tới sớm một ngày thôi là không gặp được rồi. Nói xong dẫn Lãnh Nghệ tới trước một gian nhã phòng trong cùng rồi mau mắn lui ra. Két một cái, cửa mở ra, Lãnh Nghệ sững người tại chỗ, Bạch Hồng bước vào, nàng vẫn mặc nam trang nhưng không đeo mặt nạ, thanh nhã cao khiết, xinh đẹp vô song, vầng bán nguyệt khảm trên bầu trời đêm chiếu qua cửa sổ, tắm nàng trong ánh sáng vàng dịu nhẹ, càng làm tăng thêm vẻ đẹp những đường nét tú lệ của gương mặt nàng. Lãnh Nghệ gần đây ra vào hoàng cung, vương phủ, công phủ, đã quen nhìn những mỹ nhân tuyệt sắc, cũng không khỏi ngẩn ra trước sắc đẹp siêu phàm trác việt đó. Có lẽ chỉ vẻ đẹp quyến rũ mặn mà của tiểu chu hậu có thể sánh với nàng, nhưng sắc đẹp của nàng lại hoàn toàn khác, tự nhiên mộc mạc, như thanh thủy xuất phù dung. Khuôn mặt nàng lạnh lùng, nhưng thần thái lại tràn đầy tình cảm, cho thấy nàng là nữ tử ngoài lạnh trong nóng, chỉ người thực sự đi vào nội tâm nàng mới biết được vẻ đẹp đó. Bạch Hồng bị Lãnh Nghệ nhìn không chấp chẳng xấu hổ còn, nhoẻn miệng cười, sao, không nhận ra nữa à? Lãnh Nghệ hoàn hồn, nghe giọng nói của nàng có vẻ đã thoát ra được vướng bận tình cảm trước kia, đúng thế, mấy tháng không gặp, cô càng xinh đẹp hơn trước, ta không dám nhận nữa. Mới vào hoàng cung vài tháng mà học được thói mồm mép. Bạch Hồng hơi đỏ mặt, có việc hay tới uống rượu? Đương nhiên là uống rượu, lâu không gặp, ta rất nhớ cô đấy. Lãnh Nghệ vui vẻ đưa tay mời nàng ngồi xuống đối diện, tâm trạng nặng nề thời gian qua được xua đi không ít, có Bạch Hồng ở bên cạnh làm y vững lòng hơn nhiều, không có cảm giác phải đơn độc đối diện với tất cả nữa, mồm mép bất giác cũng thoải mái hơn. Bạch Hồng lần nữa đỏ mặt, bảo sao ngay cả Trịnh Quốc phu nhân cũng bị ngươi nạp vào phòng rồi. Lãnh Nghệ vội cắt lời, này, cô không được nói thế nhé, trượng phu nàng bị lưu đày, phụ bị tịch thu, nàng không còn đâu để đi, ta lại là huynh đệ của trượng phu nàng, cho nên phó thác cho ta. Được rồi, đùa ngươi một câu mà ngươi khẩn trương chưa kìa. Bạch Hồng bật cười thần thái yêu kiều vô song, gặp lại Lãnh Nghệ sau thời gian dài, nàng cũng thấy thân thiết bội phần, gọi hỏa kế lên, mang vài món ăn và một bầu rượu. Chương 403. Phần 403 gió lạnh sau lưng. Lúc này thời tiết vào xuân, nhiệt độ ấm áp, cây chồi mầm xanh, hoa khoe sắc thắm, lại có trăng sáng ngoài cửa sổ, quả thực rất phù hợp cùng bằng hữu làm vài chén rượu chuyện trò. Uống vài chén rượu, Lãnh Nghệ hỏi, nhiệm vụ kia bao giờ mới làm? Ta không vội, ngươi vội cái gì? Bạch Hồng chậm rãi đưa đũa gắp một miếng thịt, cẩn thận dùng hàm răng trắng như bạch ngọc cắn nhẹ một miếng, từ từ thưởng thức, nhìn nàng ăn cũng là một loại hưởng thụ, tiền tiêu rồi, đền không nổi, tất nhiên là ta phải vội. Chuyện đó để sau, kể cho ta chuyện của ngươi vài tháng qua đi, ta vừa tới, còn chưa biết nhiều. Khi Lãnh Nghệ kể xong thì hai người cũng gần uống hết vò rượu nhỏ, gò má Bạch Hồng đỏ lựng, càng thêm diễm lệ, ngươi còn không nói chuyện của ngươi ra là ta tiễn khách đấy. Lãnh Nghệ ngạc nhiên, sao cô biết? Vì nếu không có chuyện, ngươi tuyệt đối không tìm ta. Vì sao chứ? Sợ thê tử ngươi thương tâm, lần trước bệnh của nàng tới 8-9 phần là vì thế, ta nói không sai chứ? Bạch Hồng tủm tỉm cười, nửa đùa nửa thật nói, không phải thế, ta cũng muốn tìm cô uống rượu mà. Lãnh Nghệ hơi xấu hổ, cười khan lấy trong lòng ra hộp tranh, có điều cô nói cũng không sai, ta có việc muốn nhờ cô, dựa theo bức tranh này để làm mặt nạ, được không? Tất nhiên là được thôi, Bạch Hồng vừa nói vừa mở tranh ra xem, bột miệng thốt lên, mạnh xưởng phải không? Lãnh Nghệ còn sửng sốt hơn, cô biết ông ta à? Đúng là ông ta sao? Kỳ thực tranh thì ta chỉ thấy hơi giống, nhưng thần thái và phục sức thì khiến ta liên tưởng tới ông ta ngay lập tức, nhất là ánh mắt. Người này có phong thái đặc biệt, phong lưu đa tình, trước kia ta từng tới hoàng cung hậu thục, còn ẩn trong đó vài ngày, nên biết. Bạch Hồng nói xong thì không khỏi cau mày, ta không biết ngươi cần mặt nạ ông ta làm gì, nhưng ta cảnh báo ngươi, trong cung nhiều bí mật, nhiều kỵ húy, ngươi không hiểu rõ, cẩn thận chớ để chuốc họa vào thân. Hiểu, đa tạ nhắc nhở, Lãnh Nghệ mừng rỡ, nếu Bạch Hồng đã gặp người thật thì dễ làm hơn rồi, vì chính nàng là người chế tác mặt nạ mà. Thậm chí không cần bức tranh này nữa cho phiền, còn về phần nguy hiểm à, từ lúc y tới đây, có lúc nào không sống trong nguy hiểm rình rập, ngươi làm mặt nạ này cho ai đeo? Ta! Bạch Hồng trầm ngâm một lúc rồi đứng lên, nếu là ngươi đeo vậy phải làm cho thật giống, dựa vào mặt ngươi để làm mới được, đợi chút. Một lát sau Bạch Hồng quay về, lệnh Lãnh Nghệ nằm xuống, nàng mở hộp lấy ra tập giấy trắng dày cho vào bát lớn, lại đổ loại dịch thể màu sữa vào trong bát. Đợi cho dịch thể kia ngấm đều lên giấy, Bạch Hồng mới lấy từng tờ một đắp lên mặt Lãnh Nghệ, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng. Lãnh Nghệ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, bất giác hơi hết mũi lên hít hít, thơm quá. Thực ra hai thứ kia nào có mùi gì, là mùi thơm từ thân thể bạch hồng, khen mùi thơm của một nữ tử thường hàm ý đặc biệt, nàng khẽ đánh y một cái, nằm im, không hỏng hết bây giờ. Lãnh Nghệ không dám nhúc nhích, đợi hồi lâu khi lớp giấy trên mặt y khô rồi, đóng lại thành khuôn, bạch hồng mới bóc ra, cẩn thận cất đi, có thế đã nói thơm, nếu ngươi ngửi thấy mùi thơm trên người Hoa Nhị phu nhân thì sẽ phải nói gì. Lãnh Nghệ a một tiếng, vậy vừa rồi là mùi thơm trên người cô à. Đi đi, ngươi say rồi đấy. Bạch Hồng không đáp, quay mặt sang bên cất khuôn vào hộp, 3 ngày nữa có thể lấy. Lãnh Nghệ vốn không thấy say, nằm một lúc hơi rượu bốc lên, đầu hơi váng vất rồi, ý ít khi để bản thân rơi vào trạng thái thiếu tỉnh táo, liền cáo từ. Này, Bạch Hồng gọi y tới nói nhỏ, khi ở cùng Hoa Nhị phu nhân, nếu cảm thấy không ổn thì tự cắn lưỡi, nhớ đấy. Hả, cô nói gì? Lãnh Nghệ không hiểu. Đi đi, không còn sớm nữa, ngươi nhớ vậy là đủ rồi. Bạch Hồng đẩy Lãnh Nghệ ra khỏi cửa rồi mới thở dài như có như không. Buổi chiều 3 ngày sau, ngoài Nam Kha tự, Lãnh Nghệ đang chuẩn bị đi tới gõ cửa thì một trận gió lạnh thổi tới làm y rùng mình. Đây là chuyện chưa từng có, vì y chịu lạnh tốt lắm, y nghi hoặc nhìn rừng trúc lung quanh, không thấy cành cây lay động, gió ở đâu ra vậy. Ánh mắt y di chuyển lên bầu trời, đằng xa mây đen như đường chỉ dài, chẳng lẽ sắp trở trời. Gõ cửa một lúc tiểu ni cô kia lại thò đầu ra, nghiêm mặt nói, vào đi. Lãnh Nghệ thong dong đi vào, hình như cô nương không được thân thiện với ta lắm. Ngươi là gì của ta mà ta phải thân thiện với ngươi? Tiểu ni cô vặn lại, nói cùng phải. Lãnh Nghệ có vẻ tâm trạng khá tốt, cô nương xinh xắn như vậy đừng suốt ngày nghiêm mặt, làm người ta không dám nhìn. Không dám thì đừng nhìn. Lăng Yên vẫn nghiêm mặt, nhưng không kìm được vui vẻ, nàng thực sự rất xinh đẹp, nhưng ở sâu trong hoàng cung. Chẳng mấy khi thấy được nam nhân, nói gì thấy được khen ngợi. Dù gì cũng chỉ là tiểu cô nương thôi, được khen tất nhiên là vui rồi. Lãnh Nghệ không chiêu nữa, hỏi, Vũ Ti đâu rồi, chuyện dạy thêu ra sao? Đã xong rồi. Cái gì, nhanh thế? Thực ra chỉ mất 2 ngày đã xong rồi, ngày cuối cùng chỉ ôn lại, cô ta nói, sư tỷ còn thêu đẹp hơn, nên không còn gì để dạy nữa. Lăng Yên kiêu ngạo nói kỹ thuật thêu thùa của Vũ Ti đã hết sức cao siêu, vậy mà Hoa Nhị phu nhân còn hơn nàng ư. Hai người tới nội trạch phía sau, ni cô đại ngốc cao lớn đen xì đứng canh cửa, lườm Lãnh Nghệ một cái, hiển nhiên chẳng có chút ấn tượng tốt đẹp nào vào ý. Lăng Yên vào báo trước rồi mới để Lãnh Nghệ vào trong, trước khi đi còn trừng mắt như cảnh báo gì đó. Vẫn là gian phòng đơn sơ mộc mạc đó, vẫn là mỹ nữ trong bộ tăng bào thanh cao, chỉ bức tường vốn treo bức tranh giờ để trống. Lãnh Nghệ trả lại bức tranh cho Hoa Nhị phu nhân, nàng liền treo lên, đồng thời hỏi, thế nào rồi? Lãnh Nghệ chắp tay nói, xong rồi ạ, thần có thể hóa trang bây giờ, không biết nương nương đã may xong trang phục chưa? Rồi, Hoa Nhị phu nhân có chút nóng vội, tới bên tủ lớn lấy một bộ trang phục ra, đặt lên bàn tròn, thay xong gọi ta. Nói rồi nàng ra ngoài. Chương 404. Phần 404 Tình mê Nam Kha tự. Cửa vừa đóng lại, Lãnh Nghệ lại có cảm giác lưng ớn lạnh, tức thì cảnh giác xoay một vòng quanh phòng, thủ thế phòng bị, chỉ thấy tranh mảnh sườn lay động, không khỏi rùng mình, cơn gió lạnh kỳ quái kia không ngờ từ trong phòng tới. Y không tin ma quỷ, nhưng chuyện hôm nay quá kỳ quái rồi. Lại nói Hoa Nhị phu nhân ở ngoài đi qua đi lại, tuy nàng tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong lòng thực ra vô cùng hồi hộp, có chút cảm giác sai trái trong chuyện này, chỉ là nàng quá cô độc, quá tịch mịch, nàng tha thiết muốn có một bức tranh vong phu. Giúp nàng trải qua được ngày tháng dài dằng dặc tương lai. Chuyện này hết sức nguy hiểm, sơ sẩy một chút thôi không quả không cách nào tưởng tượng. Thần xong rồi, nương nương vào đi. Lãnh Nghệ ở trong phòng đeo mặt nạ thay y phục, tự chụp xong một bức ảnh mới gọi đợi một lúc cửa mở ra. Đúng lúc này Lãnh Nghệ lại cảm giác một luồng gió lạnh thấu xương từ đằng sau truyền tới, y quay ngoắt lại mà không thấy gì cả, mày nhíu chặt. Mạnh Lang, đột nhiên một tiếng kêu thảng thốt vang lên. Lãnh Nghệ chưa kịp phản ứng thì một bóng người nhào tới ôm chặt lấy mình. Quý phi, Lãnh Nghệ hoảng sợ, muốn đẩy nàng ra, nhưng Hoa Nhị phu nhân ôm rất chặt còn gục mặt vào lòng, người không ngừng run lên tiếng khóc cố kìm nén không phát ra được càng khiến người ta đau lòng thoáng chút ngỡ ngàng. Lãnh Nghệ hiểu ra, đều tại cái mặt nạ này gây họa, không hiểu Bạch Hồng làm giống tới mức nào mà lại khiến Hoa Nhị phu nhân kích động đến thế. Cũng hiểu nguyên nhân, không khỏi có chút mềm lòng, nghĩ đợi nàng bình tĩnh lại rồi khuyên nhủ cũng không muộn. Chỉ là Lãnh Nghệ không ý thức được mùi thơm thoang thoảng liên tục truyền vào mũi, Bình thường mùi hương này như có như không, hiện giờ không khác gì chai mao đài đập vỡ, hương thơm ngào ngạt. Thật thơm, tay bất giác ôm lấy vòng eo thanh mảnh mềm mại như không xương, tiếp đó tay cảm nhận được bầu ngực đầy đặn mềm mại áp vào lồng ngực, tim y nhảy múa. Một ý nghĩ nổi lên trong lòng, nàng là quý phi của Thái Tổ, là nữ nhân Triệu Quang Nghĩa khao khát mà không được, thậm chí muốn nhìn nàng một cái thôi cũng khó khăn, vậy mà giờ đây y đang ôm nàng trong lòng. Người y ngày một nóng, cổ y khô khốc, nội tâm không ngừng biến hóa theo hướng xấu xa, chỉ muốn đưa hai tay ra chạm vào bầu ngực kia, giày vò nó, muốn được nhìn mỹ phụ này mơ màng rên xiết trong vòng tay của mình. Cảm giác đó hẳn vô cùng mỹ diệu. Tay phải tăng thêm lực xiết lấy cơ thể yêu kiều đó kéo vào trong lòng, thân dưới hai người dán sát vào nhau, sinh ra sự dụ hoặc cực lớn, tay trái nâng cằm nàng lên, đôi mắt nhòe lệ kia không làm nàng giảm sức hút, bộ dạng đáng thương đó càng khiến nam nhân muốn ôm chặt âu yếm. Tim đập mỗi lúc một dữ dội, mắt nhìn chìm chằm chằm vào đôi môi hồng nhuận đang run run đó, rốt cuộc không nhịn được cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đó một cánh thô bạo. Hoa nhị phu nhân cũng rên lên gọi một câu, mạnh lang. Lưỡi đưa ra cuốn lấy lưỡi y vô cùng cuồng nhiệt, chiếc lưỡi ấy vô cùng ngọt ngào, đưa hương thơm vào miệng y, tới tim y, truyền khắp toàn thân, biến thành ngọn lửa cháy rừng rực. Hai chiếc lưỡi đầy khao khát cuốn lấy nhau, tham gia trò chơi truy đuổi không biết chán, tay lãnh nghệ vuốt ve dọc theo thân hình căng tràn nhựa sống, cách lớp tăng y vài vò đồi ngực này nở thành đủ hình dạng. Không thỏa mãn, không thể thỏa mãn, duệt một cái, tay lãnh nghệ rốt cuộc thực hiện ý nghĩ tăm tối trong đầu, nắm cổ áo xé toạc. Lộ ra bờ vai thơm cùng bầu vú trắng mịn như mỡ đặc, núm vú màu nâu nhô cao mời gọi, tức thì được bọc lại trong luồng hơi ấm á, núm vụ bị nhay mạnh, hoa nhị phu nhân kêu lên đau đớn, nhưng đồng thời một khoái cảm như thủy triều từ sâu trong lòng trào lên nhấn chìm mọi suy nghĩ của nàng. Người nàng bị nhấc bổng lên, khỏi không trung, y phục bay đi theo từng mảng, rồi lại bị ném xuống giường, nàng đắm mình mùi vị nam nhân nồng nồng, khiến tâm thần phiêu đãng, nàng cảm thấy thân thể của mình càng lúc càng mềm. Giống như bất kể lúc nào cũng có thể thành một sợi bún, nàng khao khát bàn tay kia ôm nàng thật chặt thỏa bao nỗi nhớ nhung khắc khoải. Á, hoa nhị phu nhân kêu lên một tiếng nữa, miệng mở ra như con cá mắc cạn, khoảnh khắc nam nhân tiến sâu vào thân thể, cảm giác vô cùng đặc biệt đó làm toàn thân chấn động. Người cong lên, nàng như bừng tỉnh, đôi mắt mê ly khẽ mở, quát, ngươi. Ngươi dám, a, nhịp độ tấn công dồn dập đó khiến nàng căn bản không có thời gian để nói hết lời. Khoái cảm như đại hải dậy sóng cuộn trào mãnh liệt đập vào vách đá, chiếc giường phát ra tiếng kẽo kẹt không ngừng, hai tấm thân quấn dịt vào nhau trong khúc hoan du, trong cơn quay cuồng lờ mờ có thể thấy được từng phần thân thể trắng phao mềm mại. Khi toàn bộ khoái cảm chút ra ào ạt đưa hai người lên tới đỉnh thần nữ, thần trí lãnh nghệ dần tỉnh táo, trong đầu hiện ra lời ảnh cáo của Bạch Hồng, y không suy nghĩ, cắn mạnh lưỡi. Á! Lãnh nghệ kêu lên, tỉnh lại. Trước mắt thiện phòng, bồ đoàn, cá gỗ. Y phục hai người vẫn còn chỉnh tề, thì ra chỉ là một giấc mộng nam kha, lãnh nghệ vừa thở phào vừa mơ hồ có chút thất vọng. Nhưng hoa nhị phu nhân thời khắc này đang ở trong lòng y đôi mắt lim dim, hai tay y một ôm eo nàng, một vẫn nắm bầu vú nàng, ngực áo nàng vết ướt, y buông vội ra. Lãnh nghệ không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng hoa nhị phu nhân biết rất rõ, trên người nàng có một mùi thơm đặc biệt, mùi thơm này khi nàng càng kích động thì mùi thơm này càng mạnh, khiến đối phương rơi vào ảo giác. Năm xưa Mạnh Xưởng vì thế mà coi nàng như chi bảo. Chuyện vừa rồi là giả, cũng là thật. Trong phòng im phăng phắc, không ai nói gì cả, không khí hết sức kỳ lạ. Lãnh nghệ vội vàng vào phòng trong, lấy y phục mình mặc vào, lại lấy nước giải đổ vào chậu gỗ, múc nửa chậu nước lạnh, nguấy đều, vùi cả mặt mình vào trong đó, mất một lúc mới bóc được mặt nạ ra. Cái mặt nạ chết tiệt, Bạch Hồng làm tốt hơn bất kỳ thứ nào trước đó, hôm nay gây ra hậu quả này. Điều may mắn duy nhất là hoa nhị phu nhân tựa hồ cũng hiểu vấn đề xảy ra từ trên người nàng, nếu không chuyện hôm nay xong rồi. Liên tục vốc nước lạnh lên mặt, lãnh nghệ có chút trách Bạch Hồng, tại sao không nói rõ hơn chút, không ngờ mùi thơm trên người nàng lại còn có đặc tính kỳ dị như vậy. Chương 405. Phần 405 trò chơi nguy hiểm. Khi lãnh nghệ ra ngoài thì hoa nhị đã thay bộ tăng bào khác, ngồi lên bồ đoàn, mặt hướng về tường, tay lần chàng hạt. Đang không biết nói gì thì nàng đưa tay ra, mời đại nhân ngồi. Lãnh nghệ nhìn cái bồ đoàn khác ở rất xa nàng nên mới dám ngồi xuống. Hoa nhị phu nhân ngập ngừng rất lâu mới nói, ta có một yêu cầu quá đáng, mong lãnh đại nhân đồng ý. Lãnh nghệ vốn nghĩ, cách giải quyết tốt nhất bây giờ là cả hai coi như không có chuyện gì xảy ra, sau này không gặp lại nhau nữa, gật đầu, nương nương cứ nói. Ta muốn, mặt Hoa Nhị phu nhân nổi lên áng hồng, đầu cúi xuống, ta muốn sau này lãnh đại nhân thi thoảng tới thăm ta, rồi cải trang thành như vừa rồi được không? Lãnh Nghệ ngỡ ngàng, mới đầu tưởng mình nghe lầm, chợt nhớ ra, nàng là người trải qua hai đời trượng phu là hoàng đế, đâu phải nữ nhân bình thường, càng không phải là thiếu nữ mới lớn, nếu vậy không cần né tránh chủ đề này nữa, nương nương, ta tin nương nương biết rõ chuyện gì vừa xảy ra, ta thực sự không muốn mạo phạm nương nương, nhưng lần sau chỉ sợ không kiềm chế được. Chuyện này là vì quá đột nhiên, ta không có chút chuẩn bị nào, không ngờ rằng đại nhân đeo mặt nạ lại mặc trang phục kia vào lại giống chàng như thế, cứ như người thật đang đứng trước mặt, cho nên ta nhất thời không kiểm soát được. Thực ra loại mùi thơm này, ta tự có thể khống chế. Không tin ngài cứ đeo mặt nạ lên thử lại xem. Hoa Nhị phu nhân xấu hổ đồng thời có chút tha thiết. Lãnh Nghệ hơi do dự, thấy khoảng cách này đủ xa, chừng 10 bước, hơn nữa mình cũng đã có kinh nghiệm, biết chuyện gì rồi, có thể đề phòng. Nghĩ thế Lãnh Nghệ lấy mặt nạ ra đeo vào, lần này không dùng keo dán đã có thể gỡ ra bất kỳ lúc nào. Hoa Nhị phu nhân si dại nhìn Lãnh Nghệ hồi lâu, lẩm bẩm thật giống quá. Lãnh Nghệ nghe giọng nàng không yên tâm chút nào, đây là chuyện mất đầu chứ không đùa, vội đưa tay định cởi mặt nạ ra, không ngờ Hoa Nhị phu nhân vươn tay ra kêu thẳng thốt, đừng. Kêu lên xong nàng nhận ra mình thất thố rồi, tay hạ xuống, thần sắc ảm đạm. Phu nhân, giả thì nói cho cùng vẫn là giả mà thôi, không bằng vẽ bức tranh làm tưởng niệm. Lãnh Nghệ thở dài, y có thể hiểu được phần nào cảm xúc của nàng, nếu nữ nhân thời hiện đại mất đi trượng phu, dù đau lòng đến mấy, trải qua thời gian bị cuộc sống tất bật làm phai nhạt dần. Nhưng nàng lại ở trong cung cấm, thân phận đặc thù ít tiếp xúc với người khác, lại còn để tóc tu hành, giam mình vào bốn bức tường, lại ở nơi đất khách quê người, chỉ còn một thứ gửi gắm nương tựa, nên nỗi nhớ nhung ngày một chồng chất, để tới giờ, thành một loại ám ảnh rồi. Đây là thứ tình cảm không lành mạnh, không, là một thứ bệnh tâm lý chứ chẳng phải tình cảm gì cả. Mới đầu ta cũng nghĩ như thế. Nhưng vừa rồi ta nhìn mặt nạ của ngài có thể đoán tranh ngài làm ra sẽ giống tới mức nào. Nếu vậy người khác nhìn một cái liền hiểu đó là ai, ta giữ một thứ như vậy bên cạnh quá nguy hiểm. Cho nên phu nhân muốn thần làm bức tranh sống sao? Lãnh Nghệ rợn người. Hoa Nhị phu nhân khẩn cầu, chỉ cần đại nhân đồng ý yêu cầu này của ta, ngài muốn gì cũng được. Thứ Lãnh Nghệ muốn chính là rời cái hoàng cung này càng xa càng tốt, chuyện đó chẳng thể nào nàng làm được, lòng trầm ngâm. Y đến đây đúng là có một sứ mạng, nếu không đồng ý với nàng thì cũng khỏi nói tới chuyện kia, thần cũng có một thỉnh cầu nương nương. Hoa Nhị phu nhân cũng hiểu yêu cầu của mình quá đáng, vốn tưởng hy vọng rất thấp, vội nói, đại nhân cứ nói. Quan gia muốn tới miếu thăm nương nương, hy vọng nương nương đồng ý. Quan gia nhóm ngó ta từ lâu, đại nhân không thể không biết chứ. Thần biết, có điều thành ý bảo thần truyền đạt nguyện vọng này, thần phải truyền đạt. Hơn nữa. Chỉ có thành công làm thuyết khách cho quan gia, thần mới có thể tới đây mà không làm quan gia sinh nghi. Còn nương nương là hoàng tẩu của quan gia, nương nương không muốn, quan gia không thể cưỡng ép. Hoa Nhị phu nhân cân nhắc gật đầu, được, vậy quan gia tới một lần, đại nhân phải tới đây ba lần. Lãnh Nghệ há hốc mồm, cái cảm giác bị người ta coi là người khác không dễ chịu chút nào, một người có tự tôn nào cũng không chấp nhận điều ấy. Nếu là trước kia, Lãnh Nghệ đã phủi tay đi ngay lập tức rồi. Nhưng giờ đây y bị đủ thứ ràng buộc quấn lấy, đành hít sâu rồi gật đầu, được, theo phu nhân phân phó mà làm. Bắt đầu từ hôm nay, Hoa Nhị phu nhân tiếp tục ra điều kiện. Lãnh Nghệ chợt nhận ra nếu người ta thỏa hiệp một lần, lần hai muốn phản kháng cũng không có đủ động lực, tiếp tục gật đầu, được. Hoa Nhị phu nhân mừng rỡ, với thân phận hai người, vốn có khoảng cách rào cản không cách gì san lấp, nhưng không may thế nào trải qua chuyện kia, tháo bỏ gần hết rào cản giữa hai người. Vì thế có thể thẳng thắn đối diện với nhau, thế thì tốt quá, vậy đại nhân dán lại mặt nạ như vừa nãy được không? Lãnh Nghệ hiện chỉ đeo tạm mặt nạ lên mặt, không dán, nghe nàng nói thế sờ thử, viền mặt nạ cuộn lên rồi, phần khác cũng lỏng lẻo. Thở dài một cái, đứng lên lấy keo xoa đều lên mặt, cẩn thận dán vào, chỉnh lại tóc, che đi chỗ nối. Hoa Nhị phu nhân tức thì bước tới, lẩm bẩm, giống, thực sự quá giống mà. Lãnh Nghệ lùi lại. Nhưng nương nương đừng coi là thật đấy. Hoa Nhị phu nhân vẫn si giải, đừng gọi ta là nương nương, gọi ta là Hoa Nhị, trước kia chàng đều gọi thế. Lãnh Nghệ hơi do dự, cuối cùng mềm lòng khẽ gọi, Hoa Nhị. Dạ, Hoa Nhị phu nhân đáp một tiếng đầy nũng nịu, khuôn mặt hưng phấn như bừng sáng, thiếp đi gọi đại ngốc sai Lăng Yên chuẩn bị rượu thịt, chàng ngồi đợi nhé. nói rồi chẳng đợi ý đồng ý chạy bước ngắn ra ngoài. Lãnh Nghệ không biết diễn tả tâm trạng của mình ra sao, y ngày càng lún sâu vào vũng bùn rồi, giờ than thân trách phận cũng vô nghĩa mà thôi. Đây là chuyện chỉ cần chút sơ sẩy là mất mạng, chỉ còn cách lấy toàn bộ tinh thần, gặp chiêu phá chiêu, rồi bình tĩnh đợi cơ hội, nếu miễn cưỡng nửa vời càng nguy. Nghĩ tới đó Lãnh Nghệ vỗ mạnh hai vá lấy tinh thần, nhìn bức tranh mạnh xưởng treo trên tường, tựa như ông ta đang trừng mắt nhìn mình, lẩm bẩm, thê tử của ông bảo ta làm đấy, ta không có ý đồ gì xấu cả, ông đừng nhìn ta như thế. Chương 406. Phần 406 còn mong gì nữa? Ngồi không thế này chỉ khiến người ta nghĩ linh tinh, Lãnh Nghệ đứng dậy đi xem sách trên giá, đều là thi từ ca phú, thuận tiện cầm một cuốn xem thì nghe thấy tiếng bước chân. Hoa Nhị phu nhân hoan hỉ đi vào, Mạnh Lang, trước kia chàng ghét xem những thứ sách đó nhất, tạm thời đừng xem nữa, thiếp đã gọi rượu thịt rồi, Lăng Yên sẽ mang tới ngay. Mạnh Lang, chúng ta uống rượu ở đâu đây, tùy nàng đó. Hừm, chàng lúc nào cũng chẳng chịu suy nghĩ, toàn là thiếp thôi, tiếc là Nam Kha tự không trồng hoa cỏ, ngoài trời gió to, vậy chỉ có thể uống trong phòng. Nhưng tiện phòng quá lớn không ấm, hay là chúng ta lên giường đối ẩm nhé? Lãnh Nghệ không chơi, lên giường uống rượu rồi chui vào chăn không xa, rối rít nói, không hay, nếu để thức ăn vương ra giường thì không hay đâu. Hoa Nhị phu nhân cười khúc khích, vậy chúng ta lấy bình phong quay lại, đốt lửa uống rượu bên trong đi. Thế là hai người vận chuyển mấy tấm bình phong, quay thành không gian nhỏ hình vòng cung, đặt bếp lò ở giữa, liền thành noãn các. Làm xong Hoa Nhị phu nhân chán lấm tấm mồ hôi, nũng nịu nói, thấy thiếp ra mồ hôi, chàng không tới lau hộ. Lãnh Nghệ thấy nàng nhập vai quá sâu, cảnh báo, chuyện này không hay, nương nương. Nụ cười trên mặt Hoa Nhị tức thì biến mất, thương cảm nói, Lãnh đại nhân, ngài đã hứa đóng giả vong phu của ta cơ mà, ngài yên tâm, ta tự có chừng mực, đây chỉ là một trò chơi thôi. Đành vậy, chỉ cần lưu ý mùi hương kia, hẳn không thành vấn đề, Lãnh Nghệ lấy tinh thần, dùng khăn tay lau mồ hôi cho nàng. Hoa Nhị phu nhân mãn nguyện, dựa vào lòng y, ngước khuôn mặt hồng hồng nhìn, đôi mắt long lanh, cánh môi ướt át hơi cong lên. Lãnh Nghệ cũng ngửi thấy mùi thơm luồn qua vào mũi, tức thì ngây ngất, cúi xuống định hôn nàng, tới thời khắc hai cánh môi sắp chạm nhau y tỉnh lại, cắn lưỡi một cái, nhân cơn đau đẩy Hoa Nhị phu nhân ra, ôi á liên hồi, nương nương đã nói không biến giả thành thật mà, nương nương còn thế này, ta không chơi nữa, ta còn cần để lại cái lưỡi này mà nói chuyện chứ. Lời trách móc của Lãnh Nghệ bị tiếng gõ cửa cắt ngang, sư tỷ, cơm nước xong rồi. Hoa Nhị phu nhân nhìn bộ dạng khổ sở của y mà phì cười, xin lỗi, không phải ta cố ý, sau này không như vậy nữa. Trước kia Hoa Nhị phu nhân là nữ nhân trầm tính điềm đạm và u buồn, nhưng bây giờ nàng lại như quay lại thiếu nữ đơn thuần, sôi nổi tinh nghịch. Lãnh Nghệ không rõ cái mặt nạ của Bạch Hồng làm giống cỡ nào, khiến nàng thành ra như thế. Đây rốt cuộc là người thế nào nhỉ? Lãnh Nghệ sau khi đeo mặt nạ lên còn chưa nhìn kỹ xem mình trông thế nào. Vì vậy y tìm kiếm gương khắp nơi, thế mà kỳ, không có gương, sao nàng không soi gương cho được. Hoa Nhị phu nhân đi vào, tay xách một hộp thức ăn, thấy Lãnh Nghệ đang tìm kiếm gì đó, hỏi, Mạnh Lang, chàng tìm cái gì vậy? Gương, trong phòng không có gương à? Lãnh Nghệ thắc mắc, không có, chàng tìm gương làm gì? Trang điểm cho thiếp sao? Hay quá, trước kia chàng hay làm thế, để thiếp đi tìm. Nói rồi Hoa Nhị phu nhân đặt hộp xuống, lại tất tả đi nhanh ra ngoài. Lãnh Nghệ không tìm nữa, lấy thức ăn ra bày lên cái bàn thấp, nhón một cái cho vào mồm, hơi sót, cắn mạnh tí nữa thôi là khỏi ăn uống rồi. Trong lòng thật không dám tin chuyện đang diễn ra bây giờ. Nàng chính là Hoa Nhị phu nhân đấy, một trong những kỳ nữ nổi danh nhất lịch sử, vậy mà y còn đóng giả trượng phu của nàng, cùng nàng chàng chàng thiếp thiếp nữa. Nàng còn là lão bà của hai hoàng đế, được một hoàng đế khác nhòm ngó nữa chứ, vậy mà mình ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, nếu nam nhân nào rơi vào cảnh đó mà còn than vãn trách móc, bản thân y cũng trướng mắt cho một đạp rồi. Nghĩ thế lòng thoải mái hẳn. Được rồi, cứ để chuyện đến đâu thì đến đi, nên lấy trạng thái tích cực hơn đối diện mới đúng. Mất một lúc khá lâu Hoa Nhị phu nhân mới quay về, mang theo một cái gương đồng, còn cả hộp trang điểm tinh xảo, những thứ này năm xưa chúng ta dùng ở hậu thục, từ khi chàng, từ sau đó, thiếp không đụng tới nữa, nên bị phủ bụi rồi, thiếp vừa mới lau, cho nên mất thời gian. Nghe nàng nói thì Mạnh Xưởng trước kia từng trang điểm cho nàng. Vua một nước lại đi làm chuyện này, xem ra hắn là một nhân vật hết sức phong lưu. Lãnh Nghệ cảm giác mình nắm được một chút về nhân vật đang đóng vai rồi. Hoa Nhị, nàng tới đây đi, chúng ta uống rượu đã, lúc hoàng hôn, ta sẽ trang điểm cho nàng. Nữ nhân rất nhạy bén, Hoa Nhị tức thì cảm nhận được sự thay đổi của Lãnh Nghệ, trong trẻo đáp lời, đi nhanh tới, cởi tăng hài, ngồi xuống bên cạnh, một tay vén ống tay áo, tay kia rót hai chén rượu, đưa Lãnh Nghệ một chén, Mạnh Lang, cạn chén này vì ngày trùng phùng của chúng ta. Lãnh Nghệ nhìn nàng đầy tình cảm, thực ra cái này không phải giả vờ, nhìn một tuyệt sắc mỹ nhân, bình thản được mới khó. Hai người uống liền ba chén, Hoa Nhị phu nhân gắp một miếng thức ăn đưa tới trước mặt Lãnh Nghệ, Lãnh Nghệ hơi không quen, để ta tự làm, nàng để trong bát. Hoa Nhi lại giỏ môi nhõng nhẽo, đưa đũa tới sát miệng y. Lãnh Nghệ đành há miệng cắn một miếng, chẳng biết vì động tác này quá ám muội, hay vì đũa có hương vị của nàng, dù thế nào y cũng thấy người nóng dâm ran. Hoa Nhị mặt bừng bừng đắm say, tựa hồ nhìn thấy y ăn món mình làm đã là hạnh phúc tối thượng, để thiếp múa cho chàng một khúc nhé. Hay, nàng ca vũ thực sự là tuyệt nhất, Lãnh Nghệ vỗ tay. Hoa Nhị phu nhân càng vui sướng, định đi hài vào, chợt nhớ thiếp quen mất, còn mặc tăng y, vậy sao được. Nói rồi đi tới tủ, lấy ra một cái dương, khẽ thổi bụi trong đó, lấy một bộ váy áo, thẹn thò quay đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt Lãnh Nghệ, nở nụ cười. Lãnh Nghệ khẽ ho một tiếng che giấu quay đầu đi. Bên tai nghe tiếng y phục sột soạt, tưởng tượng ra thân thể trần truồng của nàng, không khỏi sinh lòng hưu dạ vượn, càng kiên quyết không nhìn trộm, sợ nhìn một cái sẽ bước lên con đường không lối về. Chương 407. Phần 407 hương thầm khó phai. Cuối cùng nghe thấy tiếng bước chân, biết Hoa Nhị cố tình báo cho mình, dù cúi đầu cũng đã thấy tú hoa hài và váy thạch lựu, Lãnh Nghệ ngẩng đầu, trước mắt tựa hồ là người hoàn toàn khác, tóc vấn cao, gài bộ diêu phi phượng, má đào mắt hạnh. Mày liễu cong như trăng non, mắt tựa sao xa. Tăng bào thùng thình không còn, thay vào đó là yếm ngực đỏ, ôm lấy đồi ngực no tròn, khoác ngoài là áo chén gấm, váy cũng đỏ rực tựa như áng mây. Lãnh Nghệ nhìn tới ngây dại, Hoa Nhị phu nhân lúc này nóng bỏng hệt chiếc váy đỏ nàng mặc. Tay nàng cầm tỳ bà, đôi mắt chan chứa tình cảm nhìn Lãnh Nghệ, tay lướt một cái trên dây đàn, những âm thanh tinh tang tuôn ra, eo xoay một cái, váy xoay tròn theo. Giọng véo von Đông Cung Hoa Trúc Thải Lâu Tân. Thiên thượng tiên kiều thượng tỏa xuân, thiên xuất lục cung ca vũ tấu, thường Nga sơ đáo nguyệt hư luân. Khúc ca đã hết từ lúc nào mà Lãnh Nghệ vẫn ngây ra trong giọng hát cũng như tư thái diễm lệ của nàng, nàng cũng mượn thế nằm nghiêng nghiêng dựa vào lòng Lãnh Nghệ, má hồng hồng vì vừa vận động, miệng phả ra hơi thở nóng rẫy, nô ra hát mệt rồi, chàng không thường cho ngụm rượu à. Lãnh Nghệ chẳng thể rời chỗ đi lấy chén rượu của nàng, đưa chén của mình tới. Hoa Nhị phu nhân tay ôm tỳ bà hờn, ngốc ạ, chàng xem, thiếp còn tay nào mà cầm chứ. Rồi đưa miệng tới. Lãnh Nghệ đành từ từ rót rượt vào miệng nàng, nàng cũng được thể không rời khỏi lòng y nữa, đòi y gắp thức ăn, trong phòng thi thoảng lại vang lên tiếng cười của nàng, Lãnh Nghệ thì lúng túng ứng phó, nhưng mình nàng cũng đã đủ cho không gian nhỏ tràn ngập sắc xuân. Chỉ là ngoài kia trời tối dần, gương mặt hồng hào dần phai nhạt, nụ cười dần chuyển sang u sầu thương cảm. Lãnh Nghệ hỏi, sao lại không vui? Hoa Nhị phu nhân nhìn ra cửa, trời tối rồi, chàng cũng phải đi, để lại thiếp lẻ loi với ánh đèn. Lãnh Nghệ nhất thời động lòng, ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, Hoa Nhị cũng ôm chặt lấy y, tựa vĩnh viễn không muốn buông ra, y hơi cúi xuống khẽ hôn lên tóc nàng thủ thì, không phải mai ta lại tới sao, còn chưa giúp nàng trang điểm mà, đừng khóc, nàng khóc ta sẽ không vui, hiểu chưa? Hoa Nhị phu nhân ngước mắt nhìn y. Nước mắt vẫn chảy ra nhưng nở nụ cười tuyệt mỹ, áp gò má lạnh băng vào má y, cảm ơn chàng, thiếp rất vui, vì thời khắc này, thiếp sẵn sàng hy sinh bất kỳ điều gì. Lãnh Nghệ biết nàng nói câu này là với mình, khe khẽ vỗ lưng nàng, nương nương vui là được. Hoa Nhị phu nhân khóc càng thương tâm, dụi đầu vào lòng y, hồi lâu mới bịn rịn tiễn y ra tận cửa. Lãnh Nghệ về tới nhà thì đã trống canh một, nhìn khung cảnh quen thuộc mới xác định được mình không nằm mơ. Chuyện này hôm nay vượt ngoài mọi tưởng tượng hoang đường nhất, lại thêm tâm trạng của Hoa Nhị lúc chia tay khiến y bị ảnh hưởng, về tới nhà bảo với Trác Xảo Nương không muốn ăn, tới thư phòng tĩnh tâm suy nghĩ. Tiểu Chu Hậu đã hơn một tháng chia tay trượng phu, dần dần quen cuộc sống mới không có hắn. Huống hồ ở lãnh phủ rất náo nhiệt, không vắng vẻ như ở quốc công phủ trước kia, nên thi thoảng cũng nói vài câu. Nàng biết Lãnh Nghệ đã về, chuẩn bị tới đại sảnh ăn cơm, không ngờ gặp Trác Xảo Nương đứng ngay giữa sân. Đi tới hỏi nhỏ, muội muội, làm sao thế? Á, Trác Xảo Nương sực tỉnh, ngượng cười nói, chàng nói ăn rồi, bảo chúng ta tự ăn, tỷ tỷ, chúng ta về ăn thôi. Cơm nước dọn lên, trên bàn chỉ có Tiểu Chu Hậu và Trác Xảo Nương, Thảo Tuệ tuy xưng hô tỉ muội với Trác Xảo Nương nhưng nàng vẫn giữ đúng thân phận tỷ nữ, đứng bên hầu hạ. Tiểu Chu Hậu phát hiện Trác Xảo Nương đầu óc để đâu đâu, cầm bát cơm lên lại đặt xuống, muội muội, làm sao vậy? Không, không có gì. Trác Xảo Nương lắc đầu. Không đúng, từ lúc đại ca về muội đã khác rồi, có chuyện gì, không được giấu ta. Tiểu Chu Hậu hơi cau mày, sau đó chỉ đám tỷ nữ, các ngươi ra ngoài, đóng cửa lại, cấm bàn tán, nghe chưa? Dù sao từng là hoàng hậu chỉ huy cả hậu cung, nàng hiển nhiên có uy hơn Trác Xảo Nương. Một câu thôi đám tỷ nữ răm rắm cúi đầu lui ra. Trong phòng chỉ còn hai người, Trác Xảo Nương ấp úng, muội, muội người thấy trên người chàng, hình như có mùi, mùi nữ nhân. Không, không, muội không rõ. Mắt Tiểu Chu Hậu đảo một vòng, ta ngửi một cái sẽ biết ngay. Đừng, Trác Xảo Nương đưa tay muốn cản, yên tâm, ta không để huynh ấy biết. Tiểu Chu Hậu vỗ tay Trác Xảo Nương trấn an, đứng dậy ra ngoài, đám tỷ nữ quả thật đứng ở sân. Cách xa 10 bước, ai nấy cúi đầu không dám nghe ngóng hay bàn tán linh tinh. Ở thư phòng Lãnh Nghệ đang viết chữ để ổn định tâm thần, nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại, ăn xong rồi à? Còn chưa ăn, muội nghe thấy huynh nói không ăn nên đến xem sao, huynh không khỏe à? Không đâu, bọn muội cứ ăn đi, ta ăn rồi mà. Tiểu Chu Hậu tới sau lưng Lãnh Nghệ, nghiêng đầu nhìn chữ viết của y, che miệng cười, chữ viết này thật không xứng với tài hoa của huynh. Nhất định là hồi nhỏ rất nghịch ngợm ham chơi, không chịu luyện chữ chứ gì. Lãnh Nghệ cười không đáp, mặc dù nhìn bề ngoài chữ của y rất giống vị chi huyện kia, nhưng dù sao chỉ là mô phỏng, y lại không có cơ sở thư pháp nên người có nghề nhìn là nhận ra. Đệ muội dạy huynh, Tiểu Chu Hậu cầm lấy một cây bút, trải giấy ra, khi chuẩn bị viết chữ đột nhiên nói ca, hôm nay huynh ở cùng Hoa Nhị Quý Phi phải không? Lãnh Nghệ giật nảy mình, chữ lệch ngay tức thì. Tiểu Chu Hậu tinh cỡ nào? Thoáng cái là nàng nhận ra rồi, đừng khẩn trương như thế, muội không nói với Xảo Nương đâu, nhưng huynh phải nói cho muội biết, hai người ở cùng nhau đã làm gì vậy? Lãnh Nghệ lúng túng, đâu, đâu làm gì? Tiểu Chu Hậu hạ thấp người, tựa đang viết chữ, đừng lừa muội, trừ khi hai người thân thiết, nếu không làm sao mùi lại đẫm như vậy, ai không biết quan gia thích nàng, sau này cẩn thận chút, lúc ra ngoài tốt nhất tắm hết mùi này đi. Lãnh Nghệ toát mồ hôi, thầm kêu may mắn. Hôm nay Triệu Quang Nghĩa mà Triệu Kiến Y thì bay đầu rồi, đa tạ muội. Chương 408. Phần 408 hương thầm khó phai. 2. Trong căn phòng nhỏ nhất thời không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, Tiểu Chu Hậu viết chữ rất chuyên tâm, viết xong mới nói, ca ca, muội biết huynh là người có tâm kế, không dễ dàng bị nữ sắc dụ hoặc, biết rõ nàng là nữ nhân mà quan gia nhắm vào, còn mạo hiểm thân thiết với nàng, hẳn phải có mục đích chứ. Lãnh Nghệ nhất thời không biết đối đáp thế nào, muội nói gì vậy? Muội không phải cha hỏi huynh, nhưng huynh còn Xảo Nương, còn cả nhà cần chiếu cố, còn cả muội nữa. Cho nên hy vọng huynh đã cân nhắc kỹ. Tiểu Chu Hậu nhỏ giọng cảnh cáo Lãnh Nghệ chưa kịp nói gì thì ngoài hành lang có tiếng gọi, lão gia ca ca. Tiểu Chu Hậu gác bút đứng thẳng lên, đi ra ngoài thấy Hoa Vô Hương tựa cười tựa không nhìn mình, nàng biết tư thế của hai người vừa rồi dễ gây hiểu lầm, nàng cũng chẳng giải thích. Hừ một tiếng về đại sảnh. Hoa Vô Hương cũng đâu sợ lè lưỡi làm mặt quỷ đi vào thi phòng, tới cạnh Lãnh Nghệ hít hít rồi háy mắt, thơm quá nha. Lãnh Nghệ không khách khí với nha đầu này, trong lòng đang rất không thoải mái đây, không về học đi, chạy tới đây làm gì? Còn học gì nữa, ngày kia là thi hội rồi, y khoa không làm khó được muội, thi từ ca phú đã học thuộc thơ của huynh, nhưng mà trong lòng vẫn chẳng yên tâm chút nào cả. Hoa Vô Hương ngồi xuống ghế bên cạnh bàn. Hai tay chồng cầm thở ngắn than dài Lãnh Nghệ thời gian qua quay cuồng chuyện trong cung, quên chuyện này, ai ra để thế? Lại bộ thảo ra, quan gia thẩm định. Được rồi, để ta xem có làm gì được không, nghỉ ngơi cho tốt đi, tối mai ta về tìm muội. Vậy tốt quá, tạ ơn lão gia ca ca. Hoa Vô Hương hoàn thành mục đích đứng dậy, trước khi đi còn cười khúc khích bỏ lại một câu, thơm thật đấy. Lão gia là lão gia, ca ca là ca ca, xưng hô hiểu gì thế? Lãnh Nghệ chột dạ mắng làng đi, biết rồi lão gia ca ca. Hoa Vô Hương ở ngoài cửa dài giọng đáp lại đợi thêm một lúc, đoán chừng nha đầu quỷ quái đó đi xa rồi. Lãnh Nghệ lớn tiếng gọi, người đâu, chuẩn bị nước tắm cho ta, nhanh lên. Vâng. Rất nhanh phó tổng đã chuẩn bị xong nước tắm, tỷ nữ biết lão gia tắm không cho hầu hạ nên lui ra ngoài. Lãnh Nghệ vào phòng tắm cởi phăng quần áo nhảy vào thùng tắm to ra sức kỳ cọ, tắm xong lại dùng thùng nước khác cẩn thận dội một lần, yên tâm thay y phục. Nhưng vừa cúi đầu ngửi một cái liền thấy mùi hương hoa nhàn nhạt, Lãnh Nghệ chố mắt, sao cái mùi này rửa mãi không hết. Mùi này rất nhẹ, nếu ai không biết về hoa nhị phu nhân có lẽ chỉ nghĩ là mùi hoa mà thôi, nhưng chỉ cần người biết trên người nàng có mùi thơm lạ, lại người này trên người mình thì thể nào cũng sinh suy đoán, như tiểu chu hậu vậy. Lãnh Nghệ nghĩ tới lời cảnh cáo của tiểu chu hậu, toát mồ hôi, chuyện này ngoài dự tưởng của y, sao như vậy được. Đi vòng quanh một lúc, Lãnh Nghệ đoán thứ này xem ra tắm bình thường không hết, phải dùng nước thuốc rửa đi mới được, lấy đâu ra bây giờ. Hoa nhị chắc là có, nhưng sao vào cung giờ được. Hoa Minh Tôn có cách, nhưng nhờ tới lão thì lộ mất, lão già đó sẽ uy hiếp mình. Làm sao đây? À, hoa vô hương. Trong đầu Lãnh Nghệ hiện ra bộ dạng nghịch ngợm đáng yêu của nha đầu đó, hơn nữa trước khi nàng đi còn cố ý nói một câu, thơm thật đấy. Chẳng lẽ muốn nói với mình là có cách trừ mùi thơm này? Nghĩ thế Lãnh Nghệ vội vàng tới nơi ở của hoa vô hương. Người ra mở cửa là hoa bà, cười nói, lão gia tới rồi, vô hương về nói lát nữa lão gia sẽ tới, bảo lão thân chú ý nghe gọi cửa, quả nhiên là ngài tới rồi. Lãnh Nghệ cười xấu hổ, qua loa vài câu rồi đi qua sân, tới trước thư phòng của hoa vô hương, trong vang vang tiếng đọc bài, khẽ gõ cửa. Ai thế? Là ta là ai? Lão gia ca ca. Két một cái cửa mở ra. Gương mặt tinh nghịch đầy đắc ý của hoa vô hương xuất hiện, lão gia ca ca vào đi. Lão gia ca ca là cái gì vậy, muội xưng hô kiểu gì thế? Lãnh Nghệ kiến nghị bất mãn, thì huynh là lão gia, gọi thế cảm giác hơi già, lại giống ca ca, nên gọi thế, tìm muội làm gì? Hoa vô hương ngoẹo đầu sang cười khúc khích, con quỷ nhà muội, mau đưa ra đây. Đưa cái gì? Nước thuốc rửa múi kia đó, nhanh lên, không có thời gian dây dưa với muội đâu. Lãnh Nghệ thúc giục, có kiểu nhờ và người ta như thế đấy. Hoa vô hương nói vậy vẫn đi lấy cái bình chuẩn bị trước trên bàn, nhỏ 2-3 giọt vào nước tắm, ngâm một tuần trà, đừng đổ nhiều, điều chế phiền lắm. Lãnh Nghệ cao hứng nhận lấy, cảm ơn thần y muội muội. Nghe rất vừa tai, câu này rõ ràng để đối lại, lão gia ca ca của nàng, hoa vô hương không khó chịu còn cười đến vui. Lãnh Nghệ có chút chột dạ chạy về thật nhanh sai phó tòng chuẩn bị nước tắm, đám phó trong không hiểu. Làm sao lão gia liên tục tắm như thế, không dám hỏi, lại chuẩn bị nước. Để cho cẩn thận, Lãnh Nghệ ngâm gấp đôi thời gian hoa vô hương nói, tới khi lau khô người không người thấy gì nữa lòng nhẹ hẳn, hôn cái lọ một cái, đây đúng là bảo bối. Mặc y phục xong, Lãnh Nghệ cũng không còn tâm tư viết chữ nữa, tiểu chu hậu bỗng nhiên hỏi y ăn cơm chưa, lại cảnh cáo mùi hương kia, nói không chừng chắc xảo nương người thấy rồi, hỏi thị nữ, phu nhân đâu. Thị nữ đáp, ở phòng chính quốc phu nhân ạ. Trước đó vì tiện chăm sóc tiểu chu hậu đang bệnh, cho nên bố trí nàng ở viện tử gần phòng ngủ của phu thê Lãnh Nghệ, nên không xa đã nghe thấy trong phòng có tiếng cười. Lãnh Nghệ gõ gõ cửa, chắc xảo nương đi ra, hỏi các nàng nói chuyện gì mà cười vui thế. Bọn thiếp ăn cơm xong kể chuyện hồi nhỏ, chắc xảo nương đi bên cạnh Lãnh Nghệ, lén ngửi ngửi, không thấy mùi gì nữa, nàng vốn không chắc, nên hoài nghi trước đó mình ngửi nhầm. Chương 409 Phần 409 uống rượu thôi mà. Lãnh Nghệ đi vào phòng mới chú ý, tiểu chu hậu tuy mặc trang phục thông thường ở nhà, không còn phục sức lộng lẫy như trước, cũng không son phấn, song nàng vẫn duyên dáng xinh đẹp tuyệt trần, đặc biệt là khí sắc không còn u uất, không khỏi thầm khâm phục, nữ nhân khác ở hoàn cảnh nàng khó kiên cường được như thế, hiếm khi thấy Văn Anh muội tử cao hứng như thế. Ba chúng ta uống một chút đi, ta vừa tắm xong, đột nhiên thèm uống vài chén. Xảo nương. Trong tủ có ít rượu ngon mà hoàng hậu nương nương ban thưởng hồi nguyên tiêu, chúng ta nhân cơ hội này mang ra uống. Vâng, để thiếp bảo nhà bếp làm vài món nhắm rượu. Chắc xảo nương vui vẻ đi ngay. Tiểu chu hậu quả nhiên rất biết nhìn mặt đoán ý, huynh bảo xảo nương đi, có phải muốn nói gì với muội không? Lãnh Nghệ tới gần nàng, hỏi nhỏ còn mùi không? Tiểu chu hậu ghé vào cổ, vào ngực y ngửi, lắc đầu, hết rồi. Muội nghe nói dị hương của hoa nhị phu nhân phải 7-8 ngày mới tiêu tán, sao huynh làm được? Sơn nhân tự có diệu kế. Hừm, hôm nay huynh may đó, quan gia mà người thấy là hỏng rồi. Đa tạ muội nhắc nhở, nếu không đúng là sẽ rắc rối. Thực ra Lãnh Nghệ vì chột dạ nên lúc rời cung cố tình chọn chỗ vắng vẻ mà đi, tránh bị người ta thấy, trong cái may cũng có phần nhờ cẩn thận của y, huynh mà thực nghe muội thì tốt, năm xưa muội cũng bảo phu quân muội, thi từ tuy là thứ tốt. Nhưng chỉ để điều chỉnh tâm trạng thôi, đừng quá sa đà vào đó, chàng ấy lại chẳng nghe. Tiểu Chu Hậu nhớ tới chuyện cũ, giữa mày lại ẩn hiện u sầu khó tan, không biết chàng ấy lúc này sao rồi. Lãnh Nghệ vỗ về, yên tâm đi, có các phi tần trước kia chăm sóc, lại có Tề Vương gia chiếu cố, sẽ không có vấn đề gì. Lần này nếu không có huynh nghĩ ra kế hay, chàng cũng đã không được toại ngoại, ân tình này của huynh, phu thê muội không có gì báo đáp. Giờ lại ở nhà ca ca, gây cho huynh thêm phiền toái. Phiền toái gì chứ, ngày ngày được nhìn đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như muội, là may mắn của ca ca ta mới đúng. Gò má vốn còn chút xanh xao của Tiểu Chu Hậu hơi ửng đỏ, cúi thấp đầu lý nhí, ca ca, huynh yêu thương chiếu cố tiểu muội biết, chỉ là kiếp này tim muội đã có nơi trốn, mong rằng kiếp, đúng lúc này bên ngoài có tiếc bước chân, chắc xảo nương quay về, Tiểu Chu Hậu vội quay đi rót trà. Lời vừa rồi của Lãnh Nghệ chỉ là thanh niên hiện đại mồm mép tán dương thôi, đổi lại cô gái hiện đại đã cười khúc khích, nhiều lắm thì cảm ơn, không ai cho rằng biểu đạt điều gì cả. Nhưng nghe vào tai nữ tử cô đại thì là lời biểu lộ chân tình. Trác Sảo Nương không chú ý sự khác thường của hai người, nàng ôm vò rượu cười khanh khách, quan nhân, thiếp về nhìn rượu nhà ta toàn dán chữ triện, chẳng nhận ra được cái nào với cái nào, lại phải gọi Thảo Tuệ tới mới biết, buồn cười quá. Lãnh Nghệ nhận lấy vò rượu nhỏ, trên là chữ rượu Dương Cao, đây là một loại ngự tửu nấu bằng gạo và thịt dê, vì có tính nhiệt của dê nên hợp với mùa đông. Tổ Đông Pha Ừng có thơ, thí khai vân mộng cao nhi tửu, khoái tả tiễn đường dược ngọc thuyền. Y mở niêm phong rót ngay chén nhỏ nhấp một ngụm, vừa tắm xong uống một chén, lỗ chân lông nở ra, liên tục khen, ngon. Ngon, Tiểu Chu Hậu trách, ca ca, uống trà đi, đồ ăn chưa lên, bụng trống uống rượu không tốt. Ai bảo ta bụng trống, ta ăn rồi, có rượu đây ai lại uống trà. Lãnh Nghệ cố chấp rót rượu, Tiểu Chu Hậu đánh y một cái, trông huynh cũng nho nhã, sao uống rượu như phu phen tàu tốt, ai ôm vò rượu như thế. Lãnh Nghệ thở hắt ra một hơi đặt vò rượu xuống, cố tình dùng tư thái điệu đà nhất rót ra chén nâng lên như thể nói với Tiểu Chu Hậu, thế đã được chưa, Trác Sảo Nương cười khanh khách. Ai ngờ Tiểu Chu Hậu lại đánh cái nữa, rượu còn chưa hâm, uống rượu lạnh hại ngũ tạng. Lãnh Nghệ thốt lên, uống rượu còn chú ý nhiều thế để làm gì. Ca ca, huynh uống rượu với người khác không chú trọng lễ nghi là thân cận, nhưng huynh uống rượu với hồng nho mặc khách mà tùy tiện thì người ta sẽ coi thường. Không được. Từ giờ muội phải sửa đổi hành vi xấu của huynh. Bình thường muội cũng để ý đấy, huynh có nhiều hành vi rất khó chấp nhận. Tiểu Chu Hậu kiên quyết nói. Lãnh Nghệ nhìn Trác Sảo Nương cầu cứu, ai ngờ nàng bênh Tiểu Chu Hậu, quan nhân, làm quan ở kinh thành khác với ở Âm Lăng, nên cầu kỳ phải cầu kỳ, tỷ tỷ từng là hoàng hậu, đối với lễ nghi biết rất rõ, nghe tỷ tỷ không sai đâu. Hết cách, Lãnh Nghệ đành nghe các nàng, lòng lẩm bẩm bảo sao mình hay có giấc mơ về Thảo Nguyên. Thì ra vì nhiều lúc phải gò ép bản thân vào quy củ phức tạp ở đây đâm nhớ cuộc sống đơn thuần khi đó. Tiểu Chu Hậu mở tủ, lấy ra bộ dụng cụ uống rượu bằng đồng. Thứ này Lãnh Nghệ chả biết gọi tên là gì, chỉ thấy nó cao một thước, có ba chân, có hai tầng, tầng dưới kéo ra được, cho than nóng vào, tầng trên cho nước, bên ngoài là hoa văn toàn là con thú dữ, nhìn là biết tuổi đời lâu lắm rồi. Tiểu Chu Hậu cho than, rót nước sôi vào ngăn trên, tiếp đó mới đặt chén rượu vào. Đây là đồ hâm rượu thời Thương Chu, nghe nói năm xưa Đát Kỳ ở ao rượu rừng thịt từng dùng loại đồ hâm rượu này uống rượu. Nếu là lúc khác Lãnh Nghệ sẽ có kiên nhẫn nghe nàng kể chuyện, nhưng bây giờ mùi rượu thơm thế kia mà phải uống theo kiểu văn nhã thì ai mà chịu nổi, có hơi sốt ruột rồi. Đát Kỳ tuy xinh đẹp, nhưng tâm địa độc ác, từng moi tim tỷ can, phát minh ra hình phạt bào lạc để xem người ta gào thét mà chết. Đúng là đẹp tựa thiên tiên mà độc như rắn rết, không như văn anh muội. Nguyệt Thẹn Hoa Nhường không kém Đát Kỳ, nhưng tâm địa thiện lương, thế ta được uống chén này chưa? Tiểu Chu Hậu thẹn tới đỏ chín mặt quay sang Trác Sảo Nương, muội tử xem, quan nhân của muội chưa uống đã nói linh tinh rồi. Trác Sảo Nương tự cười tựa không, chàng ở trong cung vốn đã uống rồi mà. Chương 410. Phần 410 đêm sáng trăng. Đợi mãi không thấy thức ăn lên, Trác Sảo Nương ra cửa dục thị nữ, thừa lúc đó Tiểu Chu Hậu thẹn thò nói với Lãnh Nghệ, ca ca. Đừng nói những lời ấy trước mặt Sảo Nương, muội ấy thương tâm đấy, huynh không đau lòng thì muội đau lòng. Ông trời ơi, mình chỉ muốn mau mau được uống chén rượu chứ làm gì mà thành tội lỗi này, Lãnh Nghệ tròn mắt, ta nói gì. Tiểu Chu Hậu mặt càng đỏ như lửa đốt, run giọng, huynh làm thế là ép muội. Lãnh Nghệ chưa kịp hỏi mình ép cái gì thì chắc Sảo Nương quay lại nói, thức ăn lên nhanh thôi, mọi người đợi chút. Lần này rượu thịt đủ cả. Kỳ thực một tháng vừa rồi Tiểu Chu Hậu gần như không gặp ai, nhốt mình trong phòng, ra ngoài ăn cơm chung chỉ là một hai bữa vừa rồi thôi. Hôm nay ba người vừa ăn vừa uống nói chuyện vui vẻ, bất chi bất giác bầu trời mờ đục đã trở nên trong trẻo, gió cũng ngừng, bóng đêm mông lung. Tiểu Chu Hậu đã bảy phần say, nhìn ngoài trời thời tiết tốt thì kiến nghị, chúng ta lên chỗ nào đó cao cao ngắm trăng đi. Trác Sảo Nương cũng hai má hây hây đỏ hết sức đáng yêu, nhìn quanh, trong trạch viện của chúng ta làm gì có lầu cao mà leo. Ta biết một chỗ rất hay, theo ta. Lãnh Nghệ uống tới lâng lâng, hiếm khi mọi người vui thế này nên tích cực hưởng ứng. Nói xong đi trước Tiểu Chu Hậu mang theo chén và món ăn, Trác Sảo Nương thì ôm vò rượu, ra ngoài thì thấy Lãnh Nghệ bắc thang lên mái nhà đều vỗ tay khen hay. Cả ba đầu say cả rồi, hào hứng lần lượt leo lên mái nhà, đám nha hoàn thị nữ ở dưới mắt tròn mắt dẹt mà nhìn, bên trên không rộng rãi được như dưới đất nên chỉ có thể để vò rượu, ba món ăn. Lãnh Nghệ nhận lấy đĩa thức ăn cuối cùng do nha hoàn đưa cho rồi nói, các ngươi về nghỉ đi, không cần ở đây đợi bọn ta, đèn lồng cũng tắt đi, ta còn ngắm trăng. Đám nha hoàn vâng dạ, thổi hết đèn lồng ở hành lang, ai về phòng nấy. Lúc này đêm khuya vắng lặng, mây đen bao phủ lúc ban ngày đã tan hết, trắng sáng treo cao tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Trời xuân không lạnh mấy, chỉ là đêm rồi, hai cô gái ở trong phòng không để ý, lên mái nhà không khỏi rùng mình. Lãnh Nghệ thấy Trác Sảo Nương xoa xoa cánh tay liền kéo nàng vào lòng, Trác Sảo Nương thẹn đỏ mặt, nhưng không muốn tránh, dựa vào bờ vai chắc chắn của trượng phu, nàng cảm thấy thoải mái và yên tâm. Ba người đều không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngắm trăng xa, nơi này tuy cao, nhưng chưa đủ cao, vì thế chỉ thấy bốn xung quanh tối om, chỉ còn lại vầng trăng cô độc trên bầu trời, ánh trăng mềm mại như từng sợi tơ quấn lấy bọn họ. Lòng Tiểu Chu Hậu dần dần tĩnh lại như hồ nước, khẽ đọc. Chờ mình lặng bước tây lâu. Trăng vòng câu. Tịch mịch ngô đồng viện thảm, khóa thanh thâu. Cắt chẳng nổi, gỡ càng rối, mối ly sầu. Cảm thấy một riêng mùi vị, vờn tâm đầu. Đó là một trong số tác phẩm đại biểu của Lý Dục, Lãnh Nghệ đương nhiên biết rồi, cảm xúc dâng lên, nhờ tới bài thơ khác tương tự cũng đọc sen đỏ hương tàn ngọc điện thu. Nhẹ cởi xiêm là, bước xuống Lan Châu, trong mây ai gửi lá thư qua, lúc nhãn bay về, nguyệt rọi tây lâu, hoa rụng tơi bời nước chảy mau, một mối tương tư, hai chốn yêu sầu, cảnh tình không chỗ để tiêu trừ, vừa nhíu mày trao, lại quặn lòng đau. Đây chính là bài Nhất Tiễn Mai Chư Danh của Lý Thanh Chiếu, hai người đều đi lên lầu tây, yêu thương đầy lòng, ý cảnh sâu xa. Bài thơ của Lý Thanh Chiếu sáng tác sau cả trăm năm, ít nhiều bị ảnh hưởng của Lý Dục, nhưng miêu tả nỗi sầu biệt ly càng sâu đậm. Lý Dục miêu tả ly sầu trong lòng, còn Lý Thanh Chiếu thì hiện ra đôi mày, hai loại trạng thái, đem nỗi nhớ nhung ra giết không sao xua đi được, biểu đạt động lòng người. Tiểu Chu Hậu ngước mắt nhìn đường nét góc cạnh trên mặt Lãnh Nghệ, năm xưa nàng chính vì bị những vần thơ của Lý Dục cướp mất trái tim, thế nên bất chấp tất cả mà nảy sinh gian tình với hắn sau lưng Tì Tì, nàng bị tài hoa của Lý Dục mê hoặc. Nếu không vì ngôi vị hoàng hậu, nàng chẳng làm thế. Giờ đây bên cạnh một người tài hoa không kém Lý Dục, mỗi lần mở miệng làm thơ lại như đi tận vào tâm khảm người ta. Điều nàng động lòng hơn lại là có giây phúc tưởng bình thường mà hiếm có này, chỉ muốn kéo dài mãi, muốn được giống như Trác Sảo Nương, hóa thành con chim nhỏ rúc vào lòng y, để y che chắn cho mọi gió mùa bão táp. Cảm giác đó hẳn rất mỹ diệu. Không, không, sao mình lại có ý nghĩ đó? Tiểu Chu Hậu cưỡng ép mình quay người đi, hai tay ôm gội, nhìn mặt trăng. Muốn để dung mạo trượng phu hiện lên để xua đi kích động nhất thời, xua đi ý nghĩ bất chinh của mình. Trác Sảo Nương dựa vào lòng Lãnh Nghệ tầm mắt vừa vặn nhìn sang bên kia Tiểu Chu Hậu đang cô độc co do một mình, nghĩ tới cảnh ngộ của vị tỷ tỷ này, rất thương cảm quan nhân, tỷ tỷ cũng lạnh. Tiểu Chu Hậu giật nảy mình, nàng không ngờ Trác Sảo Nương lại nói thế, định nói không cần, nhưng lời ra tiếng miệng lại thôi, nàng muốn xem Lãnh Nghệ làm gì. Nếu như Lãnh Nghệ cũng đưa tay kéo nàng vào lòng thì làm sao? Mới nghĩ thế đã làm nàng quẫn bách vô cùng, nghe thấy tim mình đập thình thịch như có hai con nhỏ đang nhảy tương tương vậy. Mình tránh đi chứ, nhưng nàng không muốn tránh, nàng muốn có vòng tay vững chãi, ấm áp, an toàn bao bọc mình. Mấy năm sống nơm nớp ở kinh thành Đại Tống, chịu đựng tủi nhục, nàng chẳng còn là thiếu nữ đơn thuần năm xưa. Điều nàng tha thiết mong có chỗ dựa như vậy mà thôi, đột nhiên nàng thấy người ấm áp, thì ra Lãnh Nghệ đã cởi áo khoác ngoài đắp lên người nàng, cái áo rất rộng, che hết thân thể nhỏ nhắn của nàng. Ấm, rất ấm, tựa hồ bao quanh bởi vòng tay y, nàng cũng dâng lên cảm giác phạm tội, muốn cởi ra, nhưng Lãnh Nghệ giữ lại, muội còn chưa khỏe lại đâu đó, cẩn thận đừng để bị lạnh. Trác Xảo Nương cũng nói, tỷ tỷ, cứ mặc đi. Cảm ơn muội. Tiểu Chu Hậu cảm động ấp úng nói. Có lẽ Lãnh Nghệ không để ý câu này của Trác Xảo Nương, nhưng tâm tư nữ nhân khác với nam nhân nhiều lắm, câu này của Trác Xảo Nương có ý tiếp nhận nàng rồi. Trăng tỏa ánh sáng dịu dịu lên thân thể ba người. Hai nàng ở hai bên díu dít chuyện trò với nhau, Lãnh Nghệ ở giữa, chẳng không để ý hai nàng nói gì, chỉ lặng lẽ uống rượu gắp thức ăn, hưởng thụ âm thanh như nhạc tiên trên trời ấy. Trong lòng y chỉ mong sao thời gian mãi dừng lại ở giờ phút này, từ lúc lên kinh thành đã đủ mọi chuyện xảy ra, y suýt quên cuộc sống bình thường thế nào rồi. Chương 411. Phần 411 Gian thần kiêm nịnh thần. 1. Không biết từ lúc nào trên bầu trời tối đen có những đốm trắng là tả rơi, dưới ánh trăng tựa như tỏa sáng óng ánh, đẹp mặt vô cùng. Tuyết rơi rồi, Trác Xảo Nương đưa tay ra hứng bông tuyết, thích thú reo lên. Đây có lẽ là đợt tuyết cuối cùng của mùa xuân rồi. Tiểu Chu Hậu cảm giác má mình lành lạnh, bất giác hắt hơi một cái. Chúng ta xuống thôi, Lãnh Nghệ một mình tiêu diệt hết vò rượu với mấy món ăn, không có rượu đi ngắm trăng xuông chỉ có thằng ngốc mới làm. Giờ tuyết rơi, có cớ đáng hoàng để xuống ba người lần lượt xuống thang, đưa Tiểu Chu Hậu về tận phòng rồi mời đi. Tiểu Chu Hậu vào phòng đóng cửa lại, không thắp đèn mà mò mẫn tới bên giường, định cởi áo mới nhớ ra mình đang khoác áo bào của Lãnh Nghệ. Muốn cởi xuống, nhưng không nỡ, cứ thế mặc áo của y, kéo chăn lên che người. Hơi rượu bốc lên, đầu hơi váng vất, nhưng nàng chẳng ngủ được. Huynh ấy nhất định là yêu mình rồi, với thân phận của mình bây giờ, người nào cũng tránh xa, huynh ấy cũng biết chuyện quan gia làm với mình. Biết mình là nữ tử không sạch sẽ nữa, vậy mà huynh ấy vẫn không ngần ngại biểu lộ tình cảm với mình phải làm sao? Trượng phu đã chẳng phải là Như Ý Lang Quân năm xưa nữa. Năm ấy chàng dám đối đầu với cả thiên hạ, khi thê tử bệnh nặng, gian díu với mình là tiểu di tử của chàng, cuối cùng còn cưới mình. Nhưng bây giờ gặp nạn rồi, biết mình bị người ta gian dâm hết lần này tới lần khác, chàng chẳng có hành động nào. Chỉ một lòng nghĩ cho an nguy của bản thân, vì giữ mạng mà tặng mình cho người khác. Nhưng chàng vẫn là trượng phu của mình, chàng có lỗi với mình không thể có lỗi với chàng. Hiện giờ trượng phu ở lĩnh Nam đang chịu khổ, càng lúc như vậy. Mình càng không thể có lỗi với chàng. Mình chỉ đành có lỗi với huynh ấy, tình cảm này, chỉ có thể báo đáp ở kiếp sau. Tiểu Chu Hậu cuộn người trong áo của Lãnh Nghệ, nước mắt từ từ lăn trên gò má nõn nà lại lạnh như đá, ướt đẫm y phục Lãnh Nghệ. Hôm trước Lãnh Nghệ âm thầm rời cung nên Triệu Quang Nghĩa không biết tình hình, sáng hôm sau y vừa tới cửa cung thì có tiểu thái giám đợi sẵn, dẫn tới tẩm cung của Triệu Quang Nghĩa rồi. Lãnh Nghệ vào bái kiến, không đợi Triệu Quang Nghĩa hỏi. Đã chủ động nói trước, quan gia, hôm qua quý phi có nói, Nam Kha tự không có hoa, nên rất nuối tiếc. Triệu Quang Nghĩa trước giờ chỉ sợ không có cơ hội lấy lòng Hoa Nhị phu nhân, nghe thế mừng lắm tốt, chỉ cần nàng muốn thì ta thỏa mãn hết, lập tức phái người tới Nam Kha tự trồng hoa cỏ. Thời gian trước Lãnh Nghệ chỉ miễn cưỡng phối hợp với Triệu Quang Nghĩa, để mọi chuyện cuốn theo ý ông ta, càng lúc càng tệ. Nhìn lại tấm gương của Lý Dục, cũng khao khát thoát khỏi nguy khốn, nhưng chẳng làm gì. Trông đợi Triệu Quang Nghĩa thi ân chẳng khác gì mong hồ tự lột ra mình. Như vậy chỉ còn cách tích cực, chủ động, nắm lấy một chút tự chủ trong tay. Lãnh Nghệ tới gần, nói nhỏ, quan gia, đây là một cơ hội tốt. Cơ hội gì? Quan gia không phải muốn đưa Tranh Thái Tổ vào Nam Kha tự sao? Thần nhìn phản ứng của quý phi hôm qua, có lẽ là không từ chối đâu. Nhưng nếu quý phi đồng ý rồi thì quan gia vào đưa Tranh cũng chỉ một canh giờ, sau đó chẳng còn lý do gì ở lại. Nhưng nếu quan gia nói, muốn trồng hoa Thái Tổ thích, trồng quanh Nam Kha tự, không phải có thể tới chăm sóc, hoặc tới ngắm hoa, tượng niệm sao? Triệu Quang Nghĩa hiểu ngay ý đồ của Lãnh Nghệ, mừng rỡ nói, diệu kế, làm vậy đi, khanh biểu đạt yêu cầu này của trẫm với quý phi, nhất định nghĩ cách để nàng đồng ý. Thần dốc toàn lực, Lãnh Nghệ rời tầm cung Triệu Quang Nghĩa, cảm giác lúc này mình thật giống một tên gian thần lẫn nịnh thần, chỉ khác biệt duy nhất một điểm, y làm vậy không vì quyền lực hay vinh hoa phú quý. Nghĩ thế cũng không đến nỗi phải hổ thẹn với lòng nữa. Dù sao thì cũng có cớ đường hoàng tới Nam Kha tự rồi, mở cửa vẫn là tiểu ni cô Lăng Yên, chẳng nói chẳng rằng, đợi Lãnh Nghệ vào một cái là đóng cửa lại, xoay người đi luôn. Lãnh Nghệ nghĩ tới sắp, hẹn hò, với Hoa Nhị phu nhân thì lòng phơi phới, rất có hứng thú chiêu tiểu cô nương này, cung kính hỏi, tỷ tỷ vì sao lại cùng quý phi xưng hô tỷ muội? Cứ nghe cách xưng hô này của y là Lăng Yên muốn phí cười. Làm ra vẻ lạnh lùng, ngươi không biết ta là ai à? Thực sự không biết. Người đúng là tên Tuyết Khách kém cỏi, chưa nghe ngóng xem bọn ta là ai mà đã tới. Lãnh Nghệ cười, ta không phải Tuyết Khách, có điều lại muốn biết về tỷ tỷ, có thể nói không? Không nói cho ngươi. Vậy thì ta tự đi nghe ngóng, không cho ngươi được nghe ngóng chuyện của bọn ta. Ta lén lút nghe ngóng, tỷ tỷ làm sao mà biết? Lăng Yên xoay người lại, khuôn mặt trẻ con non trượt lại thích làm bộ nghiêm nghị, người quá xem thường bọn ta rồi, tuy bọn ta tu hành trong tự miếu, nhưng bọn ta vẫn biết chuyện ngoài kia. Cho nên ngươi giở trò quỷ, ta biết ngay, ta nào dám giở trò quỷ, chỉ nghe ngóng thân thế của tỷ tỷ xinh đẹp thế này, nhất định không phải khuê nữ nhà bình thường. Không cho hỏi. Lãnh Nghệ gật gù, nói bâng quơ, được, được. Ta chỉ hỏi xem những cao tăng đại đức trong Nam Kha tự là ai thôi. Lăng Yên hết cách với y, trong chùa có 3 người, hỏi thế không phải ra hết à, so với việc để kẻ khác bàn tán lung tung, nàng đành nói ta là Trần Quốc công chúa. À, thì ra là công chúa điện hạ, thất kính, thất kính. Lãnh Nghệ chắp tay một cái, nhìn bộ dạng hời hợt của y liền biết danh phận này của mình tức là sao. Lăng Yên bĩu môi, người có biết thế là sao không mà thất kính, thất kính. Xin công chúa chỉ rõ. Hừ, phụ hoàng của ta là Thái Tổ Hoàng đế, ta là Tam Nữ Nhi, vì phụ hoàng nói, người Nam chinh Bắc chiến cả đời, giết người quá nhiều, trong đó có cả người không đáng giết, phạm tội nghiệt lớn. Sau khi thỉnh giáo sư phụ ta, được sư phụ ta chỉ dẫn, phái một người thay phụ hoàng quy y, hóa giải tội nghiệt. Nên ta tới đây tu hành, về sau Hoa Nhị Quý Phi cũng muốn để tóc tu hành, thay phụ hoàng chuộc tội, phụ hoàng cũng đồng ý. Vì tỷ ấy là trưởng bối của ta. Tuy nhập môn sau, nhưng ta vẫn gọi là sư tỷ. Chương 412. Phần 412 Gian thần kiêm nịnh thần. 2. Lãnh Nghệ bất ngờ, thì ra là công chúa của Thái Tổ, thân phận này đủ cao rồi, chỉ là y suốt ngày thấy hoàng đế cởi chuồng cũng thấy, trong lòng khó sinh cảm giác sùng kính nữa rồi, nhập môn sau thì phải là sư muội chứ. Lăng Yên hứ một tiếng, ngươi không cần quản, dù sao phụ hoàng ta an bài như thế. Hiểu rồi công chúa điện hạ. Giờ ta là người xuất gia, đừng gọi công chúa gì cả. Lãnh Nghệ sửa giọng, vâng Lăng Yên sư phụ. Lăng Yên có chút hài lòng, vậy còn được, biết rồi thì đừng nghe ngóng linh tinh. Vâng, thế đại ngốc là ai? Là hộ vệ của sư tỷ do phụ hoàng phái tới. Còn sư phụ của mọi người đâu? Đã viên tịch rồi. À, xin lỗi. Cứ đối đáp như thế Lãnh Nghệ thoáng cái đã moi được không ít thông tin từ tiểu cô nương. Trong Nam Kha tự này chỉ có 2 người xuất gia, một là hoàng tẩu, một là chất nữ của hoàng đế, đều thay Thái Tổ hoàng đế chuộc tội, nói cách khác 2 người họ là thế thân của Thái Tổ, bảo sao háo sắc như Triệu Quang Nghĩa mà không dám làm bứa ở Nam Kha tự. 2 người tới trước cửa Phật đường, Lăng Yên nói, ngươi vào đi, ta không theo ngươi nữa. Lãnh Nghệ đi vào trong, thấy Hoa Nhị phu nhân mặc một bộ tăng y ngồi khoanh chân bên bồ đoàn, khẽ đọc kinh văn, y không cắt ngang. Cũng kiếm một cái bồ đoàn ngồi xuống. Đợi khái đợi chừng một bữa cơm, Hoa Nhị phu nhân mới tụng kinh xong, quay sang nhìn Lãnh Nghệ, thái độ lãnh đạm, Lãnh đại nhân, ngài tới rồi. Thần đã tới. Lãnh Nghệ thấy kỳ kỳ, hôm qua 2 người còn tình chàng ý thiếp như vậy, tận lúc chia tay vẫn còn quyến luyến bịn dịn, khiến y trên đường về còn thất thần một lúc, vậy mà giờ lạnh nhạt như người qua đường, y nhất thời chẳng biết tiếp tục thế nào. Hoa Nhị phu nhân đứng dậy đi tới bên bàn thờ. Thắp hương chắp tay lặng lẽ cầu khấn một lúc mới bảo Lãnh Nghệ, sau này buổi sáng đại nhân tới muộn một chút, vì ta có buổi tụng kinh sáng, chuyện này không bỏ được. Thần hiểu rồi. Đi theo ta. Lãnh Nghệ theo Hoa Nhị phu nhân tới hậu viện, đóng cửa viện tử lại. Hoa Nhị phu nhân chẳng thèm nhìn y lấy một lần, chỉ bỏ lại một câu, y phục ở trong phòng, chuẩn bị đầy đủ rồi. Sau đó đi thẳng vào sương phòng. Cái cảm giác này làm người ta không thoải mái chút nào cả. Lúc mới tới đây trong lòng còn Lãnh Nghệ có chút ý nghĩ bay bổng, giờ bị thái độ xa lại của Hoa Nhị phu nhân dội cho tắt ngúm rồi. Đi vào chính phòng thấy trên chiếc bàn thấp có một bộ y phục mới tinh, lẩm bẩm bảo bản thân đây là công việc, phải chuyên nghiệp, thay y phục, lấy mặt nạ mảnh xưởng đeo lên. Khi xong việc đi ra thì Hoa Nhị phu nhân đã đứng dưới hành lang chờ đợi. Thời khắc này Hoa Nhị phu nhân đã thay tăng bào, nàng mặc áo kép bằng tơ nón, viền lụa trắng, kín đáo đẹp đẽ. Bên dưới mặc quần sa nhăn tím biếc, đầu tóc kết búi, tú lệ đoan trang, mi mục rạng ngời, môi son tươi tắn, nắng chiếu xuyên qua váy lụa, gió vờn mái tóc mây. Vừa thấy Lãnh Nghệ đã nhấc váy chạy tới, ngọt ngào gọi, Mạnh Lang. Hoa, Hoa Nhị, Lãnh Nghệ khóe miệng hơi co giật một chút, không thích ứng nổi với kiểu thay đổi này, vừa rồi còn lạnh nhạt như thế, vừa đeo mặt nạ vào thế là thành nhu tình như nước, y muốn tự nhéo bản thân một cái xem có phải mình thực sự đang tỉnh táo không. Hoa Nhị thân mật khoác tay Lãnh Nghệ, đồi ngực mềm xốp áp vào cánh tay y, hào hứng hỏi, Mạnh Lang, hôm nay chúng ta đi đâu chơi đây? Đi chơi ở đâu à? Lãnh Nghệ thầm nghĩ, bọn họ chứ loanh quanh bên trong cáo nam kha tự này thì còn đi đâu được nữa. Nhưng vì nhập vai, y làm ra vẻ trầm tư, hai ngày nay thời tiết thay đổi, đêm qua còn có tuyết, không nên đi quá xa, chúng ta ở trong phòng uống rượu, nàng nhảy cho ta xem. Không thích, Hoa Nhị phu nhân nhõng nhẽo, mới sáng sớm chàng đã muốn chuốc say người ta à, thiếp không chịu. Vậy nàng có chủ ý gì hay không? Lần nào cũng là người ta phải đưa ra chủ ý, chúng ta đi thăm đám Uy Vũ tướng quân nhé. Uy Vũ tướng quân à? Lãnh Nghệ không hiểu. Chính là hồ ở Hồ Sơn đó, chàng phong hiệu cho chúng mà. Hoa Nhị phu nhân cười khúc khích, Lãnh Nghệ nhớ rồi, y có nghe Mạnh Xưởng phong đám hổ này làm hộ quốc thần thú, có chức vị đàng hoàng, nói nhỏ, ra ngoài không ăn mặc thế này được. Thì cởi mặt nạ ra. Thế là Lãnh Nghệ chiều ý nàng, lại tốn công về dùng nước thuốc cởi mặt nạ, thay lại y phục cũ. Hai người đi ra, Lăng Yên nghe nói muốn đi Hồ Sơn cũng đòi đi theo, nhưng Hoa Nhị phu nhân không cho, bảo lần khác, làm tiểu cô nương buồn thiu. Nam Kha tự cách Hồ Sơn không xa, thị vệ và người nuôi hổ để nhận ra Hoa Nhị phu nhân, trước kia nàng thường tới Hồ Sơn du ngoạn. Chỉ là sau khi Thái Tổ giá băng thì nàng không tới nữa, lần này tới cùng Tân Ngự Đái, hiển nhiên là ý của quan gia. Thị vệ mở đại môn cho họ vào, Hoa Nhị phu nhân nghiêm mặt nói, các ngươi không cần đi theo, gọi cả người nuôi hổ ra ngoài, không được gọi, không ai được phép vào. Một điểm hay ở Hoàng Cung là khi chủ nhân ra lệnh là răm rắp làm theo không tò mò hay bàn tán gì. Chẳng mấy chốc bên trong chỉ còn hai người. Hồ Sơn cực lớn, bên ngoài dùng tường bao rất cao quây lại, bên trong khắp nơi là giả sơn, rừng trúc, lầu các, cũng là địa điểm du ngoạn. Chỉ có cái hố rộng bằng sân bóng đá, ở giữa có giả sơn tùng bách là nơi mười mấy con hổ sinh sống, chúng hoặc đứng hoặc ngồi, có con nhìn họ gầm gừ. Lãnh Nghệ quay đầu lại, đại môn bị cây cối kiến trúc che hết, không nhìn thấy nữa, bốn bể yên tĩnh làm tiếng hổ gầm càng thêm dữ dội. Hoa Nhị nói nhỏ, đeo mặt nạ vào đi. Lãnh Nghệ sớm dự đoán được nàng sẽ có yêu cầu này nên đeo mặt nạ lên, chỉ là không có keo dán. Chương 413. Phần 413 tướng quân và nguyên soái. Rất thần kỳ, Lãnh Nghệ vừa đeo mặt nạ, Hoa Nhị phu nhân cũng thay đổi hẳn, sôi nổi hẳn lên, Mạnh Lang, chàng lại có thể cùng thiếp đi thăm đám Uy Vũ tướng quân rồi, thật tốt. Chúng ta xuống đi, xuống, Lãnh Nghệ nhìn quanh. Ở đây chỉ có một chỗ để xuống thôi, y không dám tin, xuống đâu. Xuống Hồ Sơn. Không được, nguy hiểm lắm. Hoa Nhị phu nhân nhoẻn miệng cười, chàng vẫn nhát gan như vậy, xem thiếp này. Nói rồi đi nhanh về phía trước. Lãnh Nghệ còn cách nào khác là đi theo chứ. Hai người tới trước một gian phòng, Hoa Nhị phu nhân hết sức thuần thục đẩy cửa vào, lấy hai chiếc chìa khóa, đi mở một cánh cửa sắt. Bọn họ theo bậc thang đi xuống, chiều cao ngang bằng nhà hai tầng. Xuống tới nơi thì khá tối, tiếp tục lại đi tới một cánh cửa sắt. Đây kỳ thực là hàng rào sắt, do những thanh sắt to bằng chén rượu tạo thành, nhìn qua hàng rào, đàn hồ cũng đang nhìn chúng chằm chằm. Không ngờ Hoa Nhị phu nhân lại tiếp tục mở khóa, Lãnh Nghệ sợ tới tóc dựng đứng, giữ tay nàng lại, đừng, nguy hiểm lắm, cứ đứng xem thế này là được. Chúng do chúng ta nuôi, không làm thiếp bị thương đâu. Không, xúc sinh vẫn là xúc sinh. Tính hoang dã của chúng không thể thuần hóa hoàn toàn được. Lãnh Nghệ vẫn lắc đầu, giống như chó mèo vậy, dù đã sống với con người bao đời, vẫn thi thoảng có vụ chúng cắn người vô cớ đấy thôi. Hoa Nhị bắt tay làm loa gọi, Trình Đông tướng quân, lại đây. Lập tức con hổ vốn đang nằm nhổm dậy, vọt người chạy tới, đến bên hàng rào đưa mũi người ngửi, có vẻ nó ngửi thấy mùi thơm trên người Hoa Nhị phu nhân, cặp mắt hung dữ liền trở nên ngoan ngoãn như mèo. Hoa Nhị vô cùng cao hứng. Tiếu tít chỉ từng con hổ giới thiệu, nó là Trinh Đông, ngoài ra còn có Trinh Nam, Trinh Tây, Trinh Bắc cùng An Nam, An Tây, An Bắc, An Đông cùng với Tả, Trung, Hữu. Ngoài ra còn có nhúm lông trắng ở tán là Nguyên Soái, nó là hổ vương lớn nhất, con nào cũng sợ nó. Lãnh Nghệ lần đều tiếp xúc gần với hổ như thế, tuy có hàng rào lớn ngăn cách vẫn sợ hãi đứng cách một khoảng, người rờn rợn thế nào, y vẫn giữ quan điểm không tiếp xúc quá gần với chúng, thật sao? Đương nhiên rồi, ý. Hoa Nhị phu nhân nhíu mày, hít mũi, thối quá, trên người mày sao thối thế, Trình Đông tướng quân, bọn chúng không tắm tử tế cho mày hả? Đám nô tài này, bản cung phải giáo huấn chúng. Lãnh Nghệ cũng ngửi thấy mùi thối trên người hổ, nhìn kỹ còn thấy vết máu ở miệng và ria chúng, hẳn là do chúng được ăn đồ tươi. Hoa Nhị phu nhân chỉ tay lệnh, Trinh Đông tướng quân, nằm xuống. Con hổ không ngờ nằm bò xuống thật, Lãnh Nghệ ngạc nhiên vô cùng, nó ngoan thật đấy. Hoa Nhị rất đắc ý còn vươn tay ra xoa đầu nó, Lãnh Nghệ hết hồn xông tới cản nàng thì không kịp, bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn đã vỗ vỗ lên đầu nó rồi. Lãnh Nghệ muốn kéo nàng lại, con hổ lạnh nhạt đưa mắt liếc y. Kết quả không có gì xảy ra, con hổ nằm đó liếm láp bộ lông mình, để nàng vuốt ve, Lãnh Nghệ mới từ từ buông tay nàng. Hoa Nhị phu nhân lần lượt gọi tên chúng, gọi tên con nào, con đó chạy tới để nàng sờ đầu, sờ hết lượt không thấy Nguyên Soái đâu, nàng gọi lớn, Nguyên Soái, mày đâu rồi? Gọi hồi lâu không thấy nó tới, Hoa Nhị phu nhân phồng má giận dỗi, chắc là ăn no ngủ rồi, trước kia thiếp còn cưỡi nó đấy. Hả, cưỡi hổ sao? Đúng thế, khi đó thái tổ còn đi cùng thiếp mà, chàng không tin cứ hỏi thị vệ ở đây. Lãnh Nghệ từng nghe tới những chuyện người và hổ như thế rồi, nhưng dù thế nào đi chăng nữa y vẫn không tán đồng, thực sự quá nguy hiểm, chúng rất dễ kích động, lúc đó sức mạnh đôi bên quá chênh lệch, con người không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Y không bao giờ tin vào chuyện con người tay không đánh chết hổ. Chẳng lẽ ý thức nguy hiểm của người xưa kém như vậy, có lẽ vì nhận thức về động vật hoang dã còn chưa đủ nên mới vậy chăng? Hoa Nhị phu nhân chơi với đám hổ gần một canh giờ, thậm chí nàng còn sờ vào giang chúng, Mạnh Lang, thiếp muốn mở cửa vào cưỡi chúng. Không được, Lãnh Nghệ dứt khoát nói, ta tuyệt đối không cho nàng vào đó. Xin chàng đó, Hoa Nhị ngúng ngẩy làm nũng, dựa vào người y, ai oán ngước mắt nhìn, không, nàng nói gì ta cũng không đồng ý đâu. Lãnh Nghệ cứng rắn lắc đầu, Hoa Nhị phu nhân ỉu xìu buông y ra, quay lại chơi với đám hổ, chúng lúc thì xếp hàng, lúc lăn trên mặt đất, khi thì cùng nàng chạy dọc hàng rào. Lãnh Nghệ đứng xem tới mê mẩn, dần dần cảnh giác cũng hạ xuống, khi thấy sắp đến trưa rồi mới gọi nàng về. Hai người đi lên bậc thang tới cánh cửa sắt thứ nhất, đi được vài bước Hoa Nhị phu nhân định khóa cửa lại mới nhớ mình để quên trên bàn, nói thiếp quay lại lấy chìa đã. Nói xong xoay người đi ra, bất ngờ khóa cửa lại. Lãnh Nghệ kinh hãi, nương nương. Hoa Nhị phu nhân cười khanh khách, thiếp chưa chơi đủ, lâu lắm rồi mới tới thăm chúng, thiếp muốn chơi thêm một chút, hi hi y. Lãnh Nghệ cuống lên, y đoán được nàng định làm gì, giật cửa sắt đùng đùng, giọng có phần tức giận lẫn sợ hãi, nương nương. Mở ra, người không được vào, nguy hiểm lắm. Hoa Nhị phu nhân cười khanh khách chạy theo bậc thang đi xuống hổ sơn, Lãnh Nghệ nhìn thấy nàng mở cánh cửa sắt mà vừa sợ vừa giận. Không dám hét to e làm đám hổ giật mình, xuống nước nài nỉ, nương nương. Mau về đi, thần xin người đó. Không ích gì cả, Hoa Nhị vẫy vẫy tay, mười mấy con hổ vây quanh nàng, cảnh tượng làm người ta muốn đứng tim. Chỉ thấy nàng cưỡi lên lưng một con hổ, vỗ mông nó, tả tướng quân. Lên núi, đi, con hổ đó chờ nàng thong thả lên ngọn giả sơn ở giữa hổ sơn, nhưng con khác đi theo. Lãnh Nghệ không chơi trò điên khùng này nữa. Kéo mặt nạ xuống, nương nương. Thần là ngự đái Lãnh Nghệ, phụ trách an toàn cho người, mời nương nương lập tức quay lại. Ai ngờ việc này phản tác dụng, Hoa Nhị phu nhân vốn đang đầy hoan hỉ, lập tức mặt băng giá, ta không cần ngươi quản, Lãnh đại nhân mời đi cho. Vừa nói tới đó liền có tiếng gầm rung chuyển, chỉ thấy sau giả sơn có con hổ to lớn như con trâu, miệng ngậm khúc xương máu me đi tới. Chương 414. Phần 414 xác người trong hổ sơn. 1. Nguyên Soái, Hoa Nhị phu nhân mừng rỡ, rời khỏi lưng tả tướng quân chạy tới. Nguyên Soái thấy nàng đứng lại, nhả khúc xương xuống đất. Hoa Nhị phu nhân vỗ mạnh lên trán nó trách mắng, này, sao lúc nãy gọi mày mà mày không ra? Mày đang ăn hay đang ngủ? Xem cái mồm đầy máu dơ chưa? Nằm xuống, Lãnh Nghệ có cảm giác không lành, con hổ đó phải to gấp rưỡi con hổ bình thường, nương nương cẩn thận, con hổ đó nguy hiểm lắm. Hoa Nhị phu nhân chẳng thèm quay đầu nhìn y, cũng như không nghe thấy, cưỡi lên lưng nó, hai chân kẹp lại, đi. Nguyên Soái quay người đi về, nàng không ngừng vỗ mông nó, thúc giục đi nhanh hơn. Bọn họ đi ra sau giả sơn rồi, che mất tầm nhìn, Lãnh Nghệ không yên tâm đi theo hàng rào, muốn vòng qua. Nhưng tới phía trước có tường bao, không còn lối đi nữa, vì một phần hố phía dưới nối thẳng với tường bên trên, không có lối đi. Không nhìn thấy gì cả, y sốt ruột vô cùng. Được một lúc nghe thấy tiếng Lãnh Nghệ nghe thấy tiếng hét rồi tiếng vật nặng rơi xuống đất, tim y vọt lên tới tận cổ, kêu lên, nương nương, sao thế? Tiếp đó thấy Hoa Nhị phu nhân bò lên giả sơn, tay rách một đoạn, đang chảy máu, nàng hét lên mang theo tiếng khóc, cứu ta. Cứu ta, Nguyên Soái cũng xuất hiện, đôi mắt của nó không chỉ lạnh lẽo mà còn hung tàn nhìn cánh tay chảy máu của Hoa Nhị phu nhân liếm mép. Mười mấy con hổ khác cũng từ từ vây quay. Hoa Nghệ phu nhân bò dậy, loạng choạng bỏ chạy, nhưng sao mà kịp, được vài bước đã bị Nguyên Soái xô ngã, dẫm chân lên lưng nàng, gầm một tiếng làm người ta khiếp đảm. Đúng lúc một thứ đen xì bay tới, trúng ngay mặt con hổ, đầu nó lệch sang bên, nó gầm một tiếng quay đầu sang, chỉ thấy một nam tử đứng dưới vách tường giơ cao tay trái máu me, tay phải cầm tảng đá la hét. Là Lãnh Nghệ, y cởi áo bào, đai lưng, buộc vào nhau làm thừng rồi thả người xuống. Vừa chạm đất thì thấy con hổ dẫm lên lưng Hoa Nhị phu nhân, do tiến công nên Lãnh Nghệ không có vũ khí, đành dùng đá ném. Đồng thời dùng châm gài tóc rạch đứt tay cho máu chạy ra. Nguyên Soái bị tấn công, nó lập tức bỏ Hoa Nhị phu nhân lại, vọt mình về phía Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ đã chạy trước nó rồi, y đâu ngu ngốc định đánh nhau với nó, nên khiêu khích thành công là chạy ngay. Toàn lực lao về phía tường bao, bám lấy dây thừng dùng đai lưng và áo bào làm thành. Leo lên bằng tốc độ cao nhất. Nguyên Soái lao tới nhanh như cơn gió nhưng vẫn tới sau một chút, nó vồ hụt suýt đâm đầu vào vách tường, tức tối gầm điên cuồng chẳng làm gì được. Từ trên cao máu nhỏ xuống ròng ròng, đàn nhổ kéo cả tới ở phía dưới, chúng liên tục nhảy chồm chồm vung tay tát Lãnh Nghệ đang cố tình treo lơ lửng ở đó mà không với tới. Hoa Nhị phu nhân tranh thủ cơ hội vừa khóc vừa chạy, Nguyên Soái phát hiện ra, gầm dữ dội đuổi theo. Lãnh Nghệ cuống lên, nhưng trong tay không còn thứ gì. Móc người lấy ra túi tiền ném tới. Bốp, lần nữa Nguyên Soái bị ném trúng đầu, nó tức điên quay đầu gầm gừ với Lãnh Nghệ, nhưng không quên mục tiêu, tiếp tục truy đuổi. Hoa Nhị phu nhân đã sắp chạy tới cửa, không ngờ còn hai con hổ không tới chỗ Lãnh Nghệ, chúng đứng dậy, răng nanh nhe ra, gầm gừ hăm dọa, từ từ bước tới phía nàng. Trước sau đều không có đường đi nữa. Hoa Nhị phu nhân tuyệt vọng lẫn bi thương. Nàng không ngờ mình lại chết trong tay những con vật mình nuôi nấng yêu thương bao năm, chân khuỵu xuống, Tả tướng quân, Hữu tướng quân, bọn mày cũng muốn ăn thịt ta à? Hai con hổ đồng loạt vọt lên nhào tới, Hoa Nhị phu nhân nhắm mắt đón đợi số mệnh của mình, chỉ thấy tiếng gió lướt qua bên cạnh, sau đó là có tiếng cắn xé khủng bố. Nàng quay lại nhìn thì thấy chúng đang đánh nhau với Nguyên Soái, mừng ứa nước mắt, Tả tướng quân, Hữu tướng quân. Lãnh Nghệ muốn điên rồi, hét lớn, chạy. Hoa Nhị phu nhân giật mình bò dậy tập tà tập tĩnh chạy tiếp. Hai con hổ kia không ngờ chẳng phải là đối thủ của Nguyên Soái, một con bị nó cắn cổ, con khác bị dẫm lên trên, thấy con mồi bỏ chạy nó nhả ra lao theo. Hoa Nhị phu nhân rốt cuộc đi qua cửa, dầm một cái đóng sầm lại, khóa vào, cùng lúc cũng sầm một tiếng nữa. Thì ra là Nguyên Soái đã lao tới, chỉ là chậm một tích tắc nên đâm vào lan can sắt, làm chấn song sắt lớn như muốn hoằn đi. Nó chưa chịu từ bỏ, luồn móng vuốt qua song sắt cào Hoa Nhị phu nhân, nàng kịp lùi lại, làm nó điên cuồng đi qua đi lại. Lãnh Nghệ cũng đã chạy tới, nhìn thấy nàng bình an thì người như thoát lực, lảo đảo dựa vào tường mới đứng vững. Thiếu chút nữa là xong rồi, nàng có mệnh hệ gì đó không chỉ là tính mạng của y mà còn là xảo nương, của cả nhà, còn rất nhiều người vô tội trông coi hồ sơn này nữa. Tất cả chỉ vì ý thích nhất thời của nàng khiến bao người lâm vào cảnh nguy hiểm. Dù y đã hết lời cảnh báo ngăn cấm, Lãnh Nghệ thực sự tức giận. Hoa Nhị phu nhân cũng biết mình suýt gây họa, ấp úng giải thích, không phải vậy đâu, chúng ngoan lắm, vừa rồi, Nguyên Soái ở bên kia cắn chết cung nữ, còn có mấy người nữa, hả? Lãnh Nghệ cả kinh, lại còn có người chết ở đó sao, rốt cuộc là thế nào? Vừa rồi, Hoa Nhị phu nhân khóc thút thít, vừa rồi ta cưỡi Nguyên Soái đi ra sau giả sơn, nhìn thấy có rất nhiều xương, còn nguyên máu. Sau đó nó cúi đầu tha một thứ sau tảng đá ra, thì ra là một cái đùi người. Ta sợ quả ngã xuống đất, bị tảng đá sắc rạch chảy máu, thế là nó phát điên, đang kể thì bên trong hồ sơn lại truyền ra những tiếng gầm liên hồi. Hoa Nhị phu nhân kinh hãi chạy tới, té ra Nguyên Soái sau khi bị mất con mồi thì trút giận lên những con hổ khác. Nhưng con kia đâu phải đối thủ của nó, con bị chết, con bị thương, con còn đang bỏ chạy, hồ sơn hỗn loạn. Đừng, Nguyên Soái, đừng cắn chúng. Hoa Nhị phu nhân gào khóc chạy tới sát hàng rào sắt hét lên. Nguyên Soái quay người lại, hai mắt ác độc nhìn nàng, nhưng nó biết không làm gì được nàng, càng thêm điên cuồng truy đuổi những con hổ khác. Chương 415. Phần 415 xác người trong hồ sơn. 2. Bọn hổ không biết đồng lòng kháng địch, thoát thoáng cái lại một con nữa bị cắn chết, Hoa Nhị phu nhân sụp đổ, lưỡi líu lại, trung tướng quân, giết, giết. Cứu, mặc dù nàng nói lẫn lộn, nhưng Lãnh Nghệ vẫn hiểu ý nàng, kiểm một tảng đá, đợi thời cơ nguyên soái vừa vật một con hổ khác xuống gần lan can, buông tay uỳnh. Tảng đá lớn rơi ở độ cao gần bằng tòa nhà 3 tầng, lực đạo kinh khủng vô cùng, nửa cái đầu nguyên soái bị đập bẹp, không kịp kêu tiếng nào, co giật vài cái rồi nằm im. Con hổ phía dưới thoát ra, nhưng cũng thương nặng, đi vài bước ngã xuống. Hoa Nhị phu nhân khóc lóc chạy tới cửa, Lãnh Nghệ đã lường trước hành động của nàng, tóm chặt hai vai nàng lay mạnh, muốn cứu chúng phải tìm thú y, nàng vào đó cũng không ích gì, có khi hại bản thân. Nương nương, tỉnh táo lại, đừng sai lầm nữa. Ngoài ra còn có người chết trong đó, rất có khả năng là có kẻ giết người, hiểu không? Vừa rồi nàng vì thương tâm quá độ nên mất lý trí, bị Lãnh Nghệ bóp vai phát đau tỉnh lại, gật đầu, lau nước mặt hiểu, hiểu rồi, ngươi mau gọi, gọi người tới cứu chúng đi, nếu không chúng chết mất. Hai người đi ra ngoài, từ xa đám thị vệ và người nuôi hổ đang nói cười, vì cách quá xa, bọn họ chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ, không để ý. Lãnh Nghệ cẩn thận đẩy nàng vào góc khuất, nương nương, chúng ta chưa biết xảy ra chuyện gì, nếu trong đó có người chết thì không thể cứ thế lỗ mãng đi ra. Nương nương ở đây để thần hỏi họ vài câu đã, người phải nhanh lên đấy, chúng sắp chết rồi. Hoa Nhị phu nhân biết trong cung nguy hiểm không thể không phòng, nhưng lo cho đàn hổ, tha thiết nói. Lãnh Nghệ gật đầu, giấu cánh tay bị thương đi, kiểm tra trên người không có gì khác thường mới đi tới. Đám người đang ba hoa thấy y vội đứng lên, bái kiến Lãnh Ngự đái. Ừ, 5 ngày qua có ai tới đây không? Lãnh Nghệ như thuận miệng hỏi, nguyên do là vì hổ không phải động vật ăn thịt thối, nên với thời tiết ngày, thi thể chỉ có thể ném vào trong chừng 5 ngày thôi, 5 ngày gần đây à? Thị vệ nhớ lại, đát cơ nương nương và thái tử à? Lãnh Nghệ hiện nắm khá rõ hoàng cung rồi, đát cơ nương nương là một mỹ nhân của Triệu Khuông Dận, còn là thân muội muội của Trịnh Ân, huynh đệ kết nghĩa với ông ta. Triệu Khuông Dận mộ sát Trịnh Ân, vô cùng áy náy nên cưới đát cơ, phong làm mỹ nhân. Vốn định thăng lên quý phi, đáng tiếc chưa kịp đã chết rồi. Đát cơ biết thái tổ áy náy vì cái chết của ca ca mình, nên ở hậu cung rất ngang ngược, không coi ai ra gì cả. Nghe nói tới nhân vật nhức đầu này là Lãnh Nghệ không muốn đụng vào, còn ai nữa không? Gần đây chỉ có 2 người họ thôi à, trước Tết nữa thì nhiều lắm, đặc biệt là các tiểu vương gia tiểu công chúa đều rất thích hổ, còn tự mình cho chúng ăn. Cho ăn à, cho ăn thế nào? Cho ăn gà vịt sống ạ, làm thế để giữ dã tính của chúng. Một người nuôi hổ nói, sau khi chúng được đưa tới Đại Tống, bọn thuộc hạ từng xẻ thịt dê nuôi chúng, nhưng chúng không ăn, bị bỏ đói chúng cũng không ăn. Chúng chỉ ăn động vật sống thôi, nghe nói ở hậu thục cũng nuôi như thế. Lãnh Nghệ ớn lạnh toàn thân, nói thế công nữ kia bị cho hổ ăn khi còn sống rồi, như thế không chỉ là giết người còn là tàn nhẫn vô nhân tính. Chẳng lẽ là chủ tử xử lý phó tòng, nên đưa vào hổ sơn? Y tiếp tục hỏi, khi mỹ nhân nương nương và thái tử tới thì các ngươi có ở bên cạnh không? Không ạ, mấy người kia cười, khi các tần phi, tiểu vương gia, tiểu công chúa tới thì bọn thuộc hạ đều bị đuổi ra ngoài hết, không được gọi không được vào. Có người nhận ra sắc mặt Lãnh Nghệ có chút khác thường, dè dặt hỏi, Lãnh Ngự đái, có chuyện gì thế ạ? Lãnh Nghệ không đáp mà tiếp tục hỏi, đát cơ mỹ nhân và thái tử có từng cho hổ ăn người sống không? Cả đám tái mặt, làm sao có chuyện đó, Lãnh Ngự đái đùa rồi. Lãnh Nghệ lạnh lùng nói, ai đùa với các ngươi, nương nương ở trong đó phát hiện thi thể cung nữ bị ăn dở. Nếu không phải do đát cơ mỹ nhân và thái tử làm thì do các ngươi làm rồi. Tất cả sợ tái mặt quỳ sụp xuống, liên tục khấu đầu thề thốt không biết gì. Từ xa Hoa Nhị phu nhân đợi sốt ruột gọi, Lãnh đại nhân, mau lên bọn chúng sắp chết rồi. Đám thị vệ và người nuôi hổ lúc này thấy Hoa Nhị phu nhân từ trong con đường nhỏ chạy ra, người còn có vết máu, càng sợ tới không đứng lên nổi. Lãnh Nghệ nhớ ra, ai là thú y, mau mau vào trị hương cho hổ, vừa rồi con nguyên soái nổi điên, cắn chết không ít đồng bọn, mau. Vị thú y béo cuống quýt chạy tới hổ sơn, Hoa Nhị phu nhân cũng theo. Lãnh Nghệ xác định không có âm mưu gì trong chuyện này mới đưa cánh tay bị thương ra, mau gọi thái y, ta và nương nương đều bị thương, đồng thời báo với quan gia, phát hiện xác chết công nữ ở hổ sơn, có thể không chỉ một người, xin quan gia chỉ thị. Nghe nói quý phi cũng bị thương, cả đám cuống lên như ruồi không đầu, chạy đi báo cáo. Lãnh Nghệ đuổi theo Hoa Nhị phu nhân tới hổ sơn, không cho nàng xuống cùng thú y chữa bệnh. Không lâu sau, vô số thái giám thị vệ kéo tới Hổ Sơn bao vây khắp nơi, Triệu Quang Nghĩa được đám Long Huynh đi tới hàng rào ngoài Hổ Sơn. Hoa Nhị phu nhân bám vào hàng rào khóc, nhìn Thu Ý cứu chữa đàn hồ, không chú ý tới Triệu Quang Nghĩa đã tới, kể cả lúc thái y xem xét băng bó vết thương cho nàng, trong mắt nàng cũng chỉ có đàn hồ. 13 con hổ, thoáng cái đã chết quá nửa, số còn lại đều bị thương nặng, còn cứu được bao nhiêu không rõ. Triệu Quang Nghĩa bất giác lòng đố kỵ với đám hổ, chúng là súc sinh nhưng kiếm được nước mắt từ nàng, còn ông ta, nàng chẳng nhìn một cái, khẽ thở dài gọi Lãnh Nghệ từ dưới Hổ Sơn lên, nghiêm giọng hỏi, Lãnh Ái Khanh, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nương nương lại bị thương? Lãnh Nghệ quỳ xuống, lỗi tại thần đã không hết lời khuyên can nương nương, nương nương nhất quyết muốn xuống chơi đùa với đàn hổ. Chương 416. Phần 416 Phụng chỉ tra án. Cứ nghĩ rằng bất kể thế nào, chuyện này cũng khiến mình bị phạt nặng, Lãnh Nghệ không ngờ Triệu Quang Nghĩa nghe y kể đầu đuôi chuyện không trách y, quý phi nương nương nói không sai đâu, đàn hổ đó rất lành, trước kia chấm cũng từng cùng tiên hoàng và quý phi nương nương vào Hổ Sơn chơi với chúng, nàng đúng là nhiều lần cưỡi hổ chơi, bao gồm cả con nguyên soái kia nữa, đều rất thân với chấm. Ái Khanh vất vả rồi, mau sang kia để thái y băng bó vết thương cho. Lãnh Nghệ giờ mới biết không phải là do Hoa Nhị phu nhân nổi hứng nhất thời mà trước nay nàng đều chơi như vậy cả. Xảy ra chuyện này có hai nguyên nhân, một là con nguyên soái kia đã quen ăn thịt người, hai là nàng không may bị thương, nếu không với nàng cũng chỉ là buổi vui chơi bình thường với nàng mà thôi, nàng không có lỗi gì cả. Lãnh Nghệ tạ ơn lùi sang bên cho thái y chăm sóc. Triệu Quang Nghĩa tới an ủi Hoa Nhị phu nhân vài câu, nàng chỉ hời hợt đáp lại. Như thế so với trước kia cả năm không được gặp nàng mấy lần là tiến bộ lớn. Không lâu sau những con hổ bị thương được đưa vào lồng sắt, chỉ còn 4 con, nhưng con chết được đưa đi, Triệu Quang Nghĩa mới cùng hộ vệ đi vào Hổ Sơn. Lãnh Nghệ cũng đi theo ông ta, tới phía sau giả sơn, trên mặt đất khắp nơi là xương cốt, trong đó có cả đầu lâu người, ngoài ra còn có một thi thể nữ, nửa cái đầu đã bị gặm nát, nhìn trang phục thì là cung nữ. Mặt Triệu Quang Nghĩa đanh lại, kẻ nào dùng cung nữ nuôi hổ, phải nghiêm tra, người đâu, bắt tất cả người ở Hổ Sơn, tra cho ra ai làm. Long Huynh khom người định đi bắt người thì Lãnh Nghệ cản lại, quan gia, nếu dựa vào tra khảo thì có lẽ khó tìm ra kẻ thực sự đứng phía sau, phải dùng manh mối và chứng cứ để tra ra kẻ đó. Phải rồi, sao chấm quên Khanh vốn là cao thủ phá án chứ? Triệu Quang Nghĩa vỗ trán, ông ta đúng là quên Lãnh Nghệ là thôi quan phủ khai phong. Phụ trách tra án, được, chuyện này chấm giao cho Khanh, tra rõ rồi trực tiếp báo cho chấm. Rốt cuộc kẻ nào to gan như vậy, dám đem người cho hổ ăn, khiến đàn hổ vốn hiền lành trở nên hung bạo như thế. Thần tuân chỉ, nếu chỉ là có một cung nữ bất kể vì lý do nào đó mà chết trong chuồng hổ, Lãnh Nghệ có thể nhắm mắt cho qua, ở trong cung loại chuyện này thực sự không hiếm. Nhưng y biết bí mật kinh người phía sau, rất có thể nàng bị cho hổ ăn sống. Là vô tình hay là có âm mưu to lớn phía sau, như Triệu Quang Nghĩa nói, việc Hoa Nhị phu nhân vào chơi với đàn hổ là chuyện bình thường, thậm chí chính bản thân ông ta còn vào trong chuồng hổ, y muốn tra rõ nguyên do rồi quyết định sau. Nhưng Lãnh Nghệ cũng biết chuyện này không đơn giản, ngập ngừng, có điều khả năng thần phải hỏi chuyện các nương nương, vương gia đã ra vào Hổ Sơn, nếu không có thánh dụ, e khó triển khai. Được, Triệu Quang Nghĩa quay sang Vương Kế Ân, người đi tới chỗ các nương nương truyền khẩu dụ của chấm. Nhất định phải phối hợp điều tra, nếu không coi là đồng phạm. Nãy giờ ông ta nói rất lớn, chỉ tiếc trong lòng Hoa Nhị phu nhân chỉ còn đàn hổ, đâu để ý tới cái khác, biết thời điểm không thích hợp chỉ đành thở dài dẫn người đi. Lãnh Nghệ đi xuống hiện trường, trên người cung nữ kia không có gì nhận ra thân phận, từ mức độ phân hủy thì có thể đoán ra chết chừng 3 ngày. Khi kiểm tra kỹ hơn, Lãnh Nghệ bất ngờ phát hiện, cằm nàng bị chật khớp. Chẳng lẽ là cố tình để không thể kêu cứu? Ánh mắt Lãnh Nghệ chuyển sang những cái đầu lâu khác, tất cả đều bị tháo khớp hàm. Vậy là họ số ý được ném vào cho hổ ăn. Kiểm kê xong thì có tổng cộng 13 đầu lâu, từ kiểu xương đầu lâu đều là nữ. Cái lâu nhất tìm được phải trên nửa năm. Lãnh Nghệ sai đám thái giám được Triệu Quang Nghĩa phái tới hỗ trợ thu gom hết xương cốt rồi rời Hổ Sơn. Hoa Nhị phu nhân vẫn còn ở đây, nàng muốn tới xem đàn hổ của mình, nhưng Triệu Quang Nghĩa đã hạ chỉ, chủ thú y ra không cho ai tới gần đàn hổ. Thực ra ý chỉ này nhắm vào Hoa Nhị phu nhân, người khác ai muốn tới gần đàn hổ ăn thịt người này nữa. Theo Thu Ý nói, chỉ 4 con còn sống, trong đó 2 con thương nặng, không biết cứu được không. Vốn là một ngày vui vẻ vậy mà thoát cái đã biến thành một thảm kịch, ai có thể chịu được, Lãnh Nghệ đứng bên cạnh nàng một lúc mới nói nhỏ, để thần đưa nương nương về. Không cần, ta tự về được. Hoa Nhị phu nhân lắc đầu, đứng dậy bi thương lạnh nhạt, tra rõ cho ta, rốt cuộc kẻ nào làm như thế, hại tới bọn chúng, thần nhất định tra tới cùng. Lãnh Nghệ chắp tay nói. Hoa Nhị chỉ khẽ gật đầu, xoay người đi luôn, mấy cung nữ thái giám vội theo sau cách một khoảng, đảm bảo an toàn cho nàng. Lãnh Nghệ gọi người tới, sai họ đi điều tra người mất tích trong cung, chuyện ai ra vào cung còn được ghi chép kỹ càng, nói gì tới người sống trong cung. Vì thế rất nhanh có kết quả. Kết quả là, không ai mất tích cả. Chẳng lẽ những người mất tích này đều tới từ ngoài cung? Lãnh Nghệ nói cho cùng không hiểu cuộc sống ở nơi đặc thù này, chỉ người sống bên trong đó mới hiểu được. Đám thái giám cung nữ được phân phối cho y thì chưa chắc đã dám nói thật, có nói cũng chưa chắc nói hết, vì thế y tìm Vương Kế Ân. Công công, ta phái người tới các tầm cung hỏi người mất tích, nhưng nơi nào cũng nói là không ai mất tích cả. Vì thế muốn thỉnh giáo công công, những người phục dịch trong cung do ai quản? Làm sao biết được ai mất tích? Vương Kế Ân trả lời, chuyện này đơn giản lắm, ở trong nội thị tình có danh sách, lấy ra kiểm lại là rõ. Ngoài ra có thể trực tiếp đi tìm Long Huynh. Hắn phụ trách cảnh giới toàn bộ nội đình, có khi còn rõ hơn. Lãnh Nghệ mừng rỡ, chắp tay tạ ơn rồi đi tìm Long Huynh. Long Huynh nghe Lãnh Nghệ trình bày mục đích tới tìm mình, trực tiếp lấy danh sách đưa cho Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ nhận danh sách hỏi, Long Đại Nhân có thấy nội đình trong 3 ngày qua có gì khác thường không? Lãnh Đại Nhân cũng biết, ta chuyên môn phụ trách cảnh giới quanh quan gia, tuy nói ta quản toàn bộ an toàn nội đình, nhưng mỗi nơi có người phụ trách riêng. Nơi khác ta nắm không quá rõ, vậy ta đành tới từng tầm cung mà đếm thôi. Chương 417. Phần 417 trò chơi vô nhân tính. 1. Dù Lãnh Nghệ biết trong vòng 5 ngày qua chỉ có Đát Cơ Mỹ Nhân và Thái Tử tới Hổ Sơn, nhưng y không trực tiếp đi tìm họ, một là tránh bứt dây động rừng, hai là y không muốn gây ấn tượng đã nhận định họ là tội phạm, chẳng may sau này không phải họ, coi như đã gây thù chuốc oán rồi. Vì thế Lãnh Nghệ thà chọn cách ngu ngốc, đi tra từng nơi một. Trước tiên làm kiểm kê từ tầm cung của Triệu Quang Nghĩa, để sau này tới bất kỳ đâu cũng không ai nói được gì, tới quan gia còn bị kiểm tra, người từ chối, chẳng lẽ người cao hơn quan gia. Không phát hiện ra ai mất tích ở tầm cung Triệu Quang Nghĩa, y cầm danh sách tới chỗ Hoàng hậu, tin tức trong cung lan đi rất nhanh, vì thế y đi tới đâu thuận lợi tới đó. Từ Hoàng hậu tới các phi tần, tiểu vương gia, tiểu công chúa của Triệu Quang Nghĩa đều không thiếu ai. Sau đó là tới hậu cung của Thái Tổ Hoàng đế rồi, lần này còn thuận lợi hơn, có khai bảo Hoàng hậu đi cùng, cũng không phát hiện nơi nào thiếu người. Cuối cùng cũng tới mục tiêu chính của y, tẩm cung của Đát Cơ Mỹ Nhân, kết quả là đóng cửa, không ai tiếp. Lãnh Nghệ rất kiên trì, sai cung nữ gõ cửa, gõ chán chê mới có một cung nữ béo hùng hổ đi ra quát, làm cái gì thế hả? Lãnh Ngự Đái Phụng chỉ điều tra cung nữ mất tích, cung nữ phía Lãnh Nghệ nói, không có ai mất tích hết. Cung nữ béo nói xong định đóng cửa lại, các ngươi nói suông không được, phải điểm danh kiểm tra, vì sao các ngươi không cho vào. Nương nương bọn ta nói, muốn thanh tĩnh không được quấy nhiễu. Cung nữ phía Lãnh Nghệ là người bên cạnh Triệu Quang Nghĩa, nói tới ngang ngược, ai bằng bọn họ. Để cung nữ của một mỹ nhân bắt nạt thì sau này họ còn ngẩng mặt nhìn ai được nữa, xô cửa xông vào. Người muốn làm gì, định tạo phản à, người đâu, có kẻ tới đây phá phách. Cung nữ béo chu chéo thế là mười mấy thái giám cung nữ hùng hổ xông ra cung nữ kia sợ hãi lùi lại, cung nữ béo đắc ý định đóng cửa, ai dè cửa bị người ta đá tung, lực đạo rất mạnh, làm à loạng choạng suýt ngã, định mắng chửi thì Lãnh Nghệ giơ cao đai lưng vàng, tất cả tái mặt quỳ xuống. Lãnh Nghệ nói lớn, bản quan phụng chỉ tra án, kẻ nào ngăn cản là kháng chỉ. Đám cung nữ thái giám còn ai dám cãi lại, ngoan ngoãn đi bẩm báo. Đát Cơ rốt cuộc cũng đi ra. Nữ tử này y phục hoa lệ, cũng có thể coi là xinh đẹp, nhưng không có gì nổi bật, thậm chí có không ít cung nữ xinh đẹp hơn, cằm hơi nhọn, má thì cao, tạo cảm giác là người khác bạc. Cung nữ béo rụt rè chạy tới, nương nương, bọn chúng nhất định xông vào. Đát Cơ vung tay tát chát một cái, tát mạnh đến nỗi cung nữ béo gần như quay một vòng, ta đã dặn thế nào. Cung nữ béo không dám ôm mặt, lý nhí nói, nương nương dặn, trừ quan ra không một người nào được vào. Vậy y là cái gì, là chó hay lợn? Đát Cơ đưa tay ra, tức thì có một cung nữ đặt roi vào tay ả, ả quất chát một cái, máu tóe ra, cung nữ béo không dám kêu một lời. Cung nữ đưa roi quát, bao nhiêu người như vậy mà không trông nổi cửa, tất cả các ngươi khó thoát tội. Thế là tiếng roi quất lại vang lên liên tục, rốt cuộc có một cung nữ không chịu nổi la lên, thế là ngọn roi như có mắt nhắm vào cung nữ đó quát xuống. Đủ rồi, nương nương, Lãnh Nghệ quát, ty chức phụng chỉ tra án, không phải lỗi của họ. Đát Cơ ném roi cho cung nữ, giọng the thé vút lên cao chói tai, tra án tới tận chỗ bản cung rồi à? Chẳng lẽ thái tổ không còn, các ngươi liền coi ta không ra gì sao? Tới bắt nạt ta à? Lãnh Nghệ dõng dạc nói, nương nương, thần phụng chỉ dụ quan ra tra án, nơi nào cũng phải tra, không phải tới bắt nạt ai. Ta không cần biết ngươi tra cái gì, cút đi cho bản cung. Đát Cơ không để đai lưng của Triệu Quang Nghĩa vào mắt, lạnh giọng quát. Lãnh Nghệ buộc đai lưng vào hông, chắp tay nói, nương nương chắc chưa biết, hôm nay ở Hồ Sơn phát hiện ra hơn 10 cái xác, trải qua điều tra phát hiện đều là cung nữ. Quan gia hạ chỉ ti chức điều tra, ngay cả chỗ quan gia và hoàng hậu điều tra rồi, vì sao tới chỗ nương nương lại không thể tra? Nếu thế thần về bẩm báo với quan gia vậy, Đát Cơ quay sang nhìn cung nữ béo, tại sao chuyện này lại không nói với bản cung? Cung nữ béo rùng mình không dám nói. Cung nữ cầm roi nói nhỏ, nương nương, nếu ả không chịu mở miệng thì để thứ mở miệng chăm sóc ả đi. Ừ, rất tốt, người đâu, đem đi nuôi chó. Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Cung nữ béo hoảng lên gào khóc, mấy thái giám xông tới muốn kéo cung nữ béo đi. Cung nữ béo biết đi chuyện này là chết chắc, nên gào khóc cầu xin như điên loạn. Lãnh Nghệ bước sang một bước, nương nương định đưa ả đi cho chó cắn sao? Đúng đấy, Đát Cơ thản nhiên thừa nhận. Lãnh Nghệ bất ngờ đề nghị, thần chưa từng thấy cho cắn người, nếu vậy có thể cho thần xem không? Người cũng hứng thú với cái này à? Thần chưa thấy tất nhiên là hứng thú rồi. Được, nếu người muốn xem cho người đại chiến thì theo bản cung. Đát Cơ xoay người thong thả bước đi vào trong cung, hai thái giám kéo cung nữ béo vẫn gào khóc đi theo cách khá xa. Lãnh Nghệ đã nghe thấy tiếng chó sủa liên hồi, tuy không so được với tiếng hổ gầm nhưng cũng hết sức uy thế. Cung nữ béo thì sợ tới nhũn người, bị kéo đi như chó chết. Bọn họ đi tới một cái cổng vòm, hai thái giám tráng kiện thi lễ. Đát Cơ phất tay, hai thái giám mở cửa, liền thấy viện tử rộng rãi, có năm thái giám tay giữ xích sắt, đầu kia là năm con chó to sủa điên cuồng, con nào con nấy răng nhọn hoắt, dãi rất nhễu nhại, ra sức muốn thoát khỏi xích. Lãnh Nghệ nhìn cảnh này là có thể phán đoán rồi, nói, chó cắn người sao kích thích bằng hổ cắn người. Đát Cơ hưởng ứng ngay. Đúng vậy đấy, nhưng mà hổ không dễ khống chế, một khi ra tay quá nặng, sẽ chết người ngay, không như chó, có thể thong thả thưởng thức trò chơi này, nhanh hay chậm tùy ý, thú vị lắm phải không? Chương 418. Phần 418 trò chơi vô nhân tính. 2. Lãnh Nghệ cố kìm nén cảm giác ghê tởm khi đối diện với nữ nhân này, nói thẳng thừng, nương nương, thần chẳng có hứng thú gì với cái trò vô nhân tính này, sở dĩ muốn đi xem là để chứng thực mà thôi. Giờ xem ra là đúng rồi, nếu thần đoán không sai, những thi thể ở Hồ Sơn hẳn là cung nữ trong tầm cung của nương nương. Đát Cơ phát ra âm thanh tức cười, ngươi có ý đồ gì, bản cung biết thừa, ta dẫn ngươi theo để ngươi thấy, ta có thứ còn thích hợp cắn người hơn cả hổ. Có thể khống chế chúng cắn người bị thương chứ không chết người. Ta thích trò chơi này, nhưng không muốn lấy mạng người. Thi thể ở Hồ Sơn không phải người trong tầm cung của ta. Lãnh Nghệ lạnh lùng chắp tay. Vậy xin nương nương cho kiểm tra. Đát Cơ mặt phủ xương giá, ngươi không tin bản cung. Chẳng qua là kiểm tra nhân số thôi, sao nương nương lại không chịu chứ? Chẳng lẽ lời nương nương nói là giả à? Lãnh Nghệ cũng dần không khách khí nữa, ngươi muốn kiểm tra cũng được thôi, nhưng nếu không thiếu ai, ngươi sẽ phải có câu trả lời cho bản cung đấy. Đát Cơ tỏ ra chẳng sợ hãi gì, phất tay, gọi toàn bộ người tới đây, xếp hàng cho y điểm danh. Chẳng mấy chốc người trong cung tới cả, xếp thành hai hàng, thái giám và cung nữ riêng, trừ cung nữ béo vẫn run cầm cập trên mặt đất. Ta điểm danh tới ai thì bước ra khỏi hàng. Thúy Yên, Lãnh Nghệ bắt đầu đọc, ai ngờ vừa đọc cái tên đầu tiên đã chẳng có ai đi ra, y đọc lần nữa, Thúy Yên. Vẫn không ai phản ứng. Đát Cơ tức giận, Thúy Yên là ai? Đâu rồi, chết đâu rồi, đám cung nữ thái giám cúi thấp đầu không nói. Thị nữ cầm roi thì thầm, nương nương, nô tỳ thấy lâu rồi không kẻ nào bị phạt, chúng ngứa ra rồi. Được, vậy ngươi giúp ta giáo huấn chúng thật kỹ vào. Lãnh Nghệ chắp tay, nương nương, để thần cha rõ đã rồi trách phạt sau được không? Cung nữ cầm roi như không nghe thấy Lãnh Nghệ nói gì, cây roi quất lên không chát một tiếng đanh gọn, sau đó chúc xuống đám thái giám cung nữ như cuồng phong bạo vũ. tiếng la thảm thiết, máu thịt tô toét. Càn rỡ, Lãnh Nghệ nổi giận chị à, đoạt lấy roi của à. Mấy cung nữ thái giám theo y nhìn nhau đùn đẩy, rốt cuộc như đạt được thỏa thuận ngầm, toàn bộ lao tới tôm lấy cung nữ kia, giật roi của à. Cung nữ cầm roi la hét, người đâu, phản rồi, đánh chết, đánh đi, đánh mạnh vào. Bên kia chỉ có 6 người hưởng ứng à, vì người ta đoạt roi là để cứu họ, ai ngu dại giúp à, bên Lãnh Nghệ có tới 10 người, thế là chẳng ích gì, bị bên Lãnh Nghệ đánh bật lại. Đát Cơ tức tới toàn thân run lên, chỉ mặt Lãnh Nghệ, phản rồi, đám người này là người cung nào, tên là gì? Nói, bản cung ném chúng cho ăn. Lãnh Nghệ lạnh lùng đe dọa, bọn họ theo thần phụng chỉ phá án, nếu nương nương còn ngăn cản, vậy thần báo với quan gia là nương nương lo chuyện bại lộ, nên không cho điều tra. Nói đi, cung nữ cầm roi không ngờ như ả điên, tay suýt xỉa vào mặt Lãnh Nghệ, cầu quan, giỏi thì đi mách đi, nương nương nhà ta không sợ ngươi. Tốt, nếu nương nương đã nhận mang người đi nuôi hổ rồi thì không còn gì để nói nữa, cáo từ. Lãnh Nghệ chắp tay một cái đi luôn, khoan. Đát Cơ đuổi theo tức giận, ai nhận chứ, đừng ngậm máu phun người, ngươi thích tra thì cứ tra đi. Ngươi mà không tra ra thì ngươi biết tay ta. Lãnh Nghệ không để ý tới lời uy hiếp, quay trở lại đọc danh sách, vừa cách mấy người đã không ai đáp, lần này Đát Cơ cũng kinh ngạc. Cuối cùng dựa theo danh sách đọc xong, thiếu đúng 13 người, không hơn không kém, bằng số người chết ở Hồ Sơn. Đến Đát Cơ cũng thấy chuyện không ổn, đùng đùng nổi giận la hét, rốt cuộc là sao, bọn chúng đâu rồi, các ngươi còn không nói, bản cung cắt lưỡi từng đứa một. Rốt cuộc cũng có một cung nữ già run rẩy đáp, nương nương, cũng không biết vì sao, tối hôm trước vẫn cùng ăn cơm với họ, sáng hôm sau thức dậy đã không thấy đâu nữa rồi. Như đột một biến mất vậy, Đát Cơ gào lên, vì sao không bẩm báo. Cung nữ già ngậm miệng. Lãnh Nghệ đáp thay, bọn họ sợ nương nương nên không dám nói đấy. Có đúng không, giọng Đát Cơ cao vút lên câu này làm gì có ai dám thừa nhận, thế là lại im lặng, cung nữ cầm roi lại nói, nương nương, đám này được họ Lãnh kia chống lưng, đâu coi nương nương ra gì nữa. Đát Cơ đang sôi máu, nghe thế càng mất trí, đánh, đánh đến khi chúng mở mồm thì thôi. Cung nữ cầm roi đó dẫn mấy người nữa xông vào đấm đá đám thái giám cung nữ quỳ dưới đất, Lãnh Nghệ quát lớn, nương nương dừng tay. Đát Cơ lạnh nhạt, bản cung giáo huấn nô tài, không tới lượt ngươi xen vào. Đánh một lúc đám người kia chỉ ôm đầu chịu trận, cung nữ cầm roi xoa cổ tay, bọn chúng không chịu nói, nương nương thả chó ra đi. Đúng, Đát Cơ mắt rực sáng tàn khốc, gằn giọng, thả chó. Năm tên thái giám buông tay, năm con chó lao tới như điên dại, 10 người của Lãnh Nghệ mặt vàng như đất muốn chạy, nhưng Lãnh Nghệ đứng đó, họ không dám đi, tụ cả lại một chỗ. Năm con chó này đúng là được huấn luyện, cứ nhè chỗ nhiều thịt không phải nơi yếu hại cắn, cắn máu me tung tóe, làm Đát Cơ nhìn hưng phấn không kiềm chế được. Đủ rồi, nương nương đúng là đem 13 cung nữ cho hổ ăn, giờ lại muốn giết người bịt miệng, thần chỉ đành báo cho quan gia thôi. Lãnh Nghệ cả đời không ngờ sẽ có chuyện thế này xuất hiện trước mắt, chắp tay một cái, đứng lại. Đát Cơ quát, đồng thời phất tay một cái lệnh năm tên thái giám dẫn cho đi, mắt trừng lên nhìn Lãnh Nghệ muốn tuét ra vì căm hận, đừng có mà lấy quan gia ra dọa bản cung. Người thích tra thì cứ tra, nhưng đừng hòng vụ oan giá họa cho bản cung. Nói rồi quay ngoắt người bỏ đi. Cẩu quan, người đợi đó, thế nào cũng khiến người muốn sống không được, chết không xong. Cung nữ cầm roi nhổ một bãi nước bọt về phía Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ nghiêng người né tránh, mắt lạnh lơ cô nhìn à cung nữ đang bỏ đi, hỏi thái giám bên cạnh, à là ai? Thái giám giả đáp, à là Tiết Nga, vì độc ác hung dữ, mọi người gọi à là Huyết Nga. Được rồi, các ngươi mau mời thái y tới trị thương cho họ đi. Hai cung nữ liền chạy đi ngay. Chương 419